Trạch Nhật Phi Thăng chương 2412 tới chương 2462. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. La đạo chủ hiện tại thật quá đáng sợ, cho dù bọn họ là đại đạo chủ nhưng khi đối mặt với La đạo chủ vẫn có cảm giác thất bại không thể chiến thắng. Thái Nhất Đại Đạo Quân đột nhiên nói, La đạo huynh còn nắm giữ rất nhiều tiên thiên linh bảo, tiền thiên linh bảo của đại thiên vũ trụ bị Hoa, La, Lâm chia cắt. Có những linh bảo này, tất nhiên La đạo huynh chiến bách thắng. La đạo chủ cười, nói khẽ, Thái Nhất, người vốn đang vẻ vang, sao lại thành giặc? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, đáng tiếc, lần này chúng ta mời vị đó tới, vừa vặn khắc chế ngươi. Lòng La đạo chủ máy động, vị nào? Thái Nhất Đại Đạo Quân mỉm cười rồi nói, chính là tồn tại khiến ngươi tê liệt một ức 2000 vạn năm, từ đầu đến cuối đạo thương vẫn không thể khỏi hẳn. La đạo chủ biến sắc, hắn truy xét người khiến hắn tê liệt là ai, nhưng đồng thời cũng vô cùng kiên kỵ người kia. Có thể khiến hắn tê liệt, chỉ e cũng có thể lấy mạng hắn. Cho nên La đạo huynh, lúc chúng ta giao phong, ngươi tuyệt đối không được để bị thương. Thái Nhất mỉm cười rồi nói, nếu ngươi bị đạo thương, lúc nào cũng có thể bị vị đạo hữu kia ra tay đánh gục ngươi. Sắc mặt La đạo chủ biến hóa mãnh liệt, nhưng vào lúc này, Thiên Thành Tử, Lăng Yên Minh Vương, Tề Hiền đạo chủ, Huyền Nữ Thánh Vương, 10 vị tồn tại cấp đạo chủ đồng loạt ra tay, tấn công La đạo chủ. La đạo chủ bất chấp tất cả, tâm niệm vừa động, hư không phía sau lập tức sụp xuống, từng kiện tiên thiên linh bảo với quy mô hùng hồn, linh quang mạnh mẽ bức người, từng cái hiện lên, vọt ra phía ngoài. Hắn không dám bị thương, đành phải điều động những tiên thiên linh bảo này tấn công về phía 10 vị cường giả cấp đạo chủ. Dùng linh bảo giết bọn chúng đi, ta không cần bị thương. Hắn mới nghĩ tới đây, chỉ thấy Huyền Nữ Thánh Vương dậm chân một cái, lập tức băng hàng chi khí ngưng động thời không, thậm chí ngay cả hư không nối liền đại thiên vũ trụ của La đạo chủ cũng bị đông kết trong thời gian ngắn ngủi. Liên hệ giữa hắn và những tiên thiên linh bảo này cũng thoáng bị ngăn trở. Nữ tử này là tiên thiên thần linh tu thành đạo chủ, có thể đóng băng tất cả, ngay cả đại đạo cũng có thể đóng băng, vô cùng lợi hại. Ngay sau đó Thiên Thành Tử điên đảo thời không, khiến khoảng cách giữa La đạo chủ và tiên thiên linh bảo không ngừng kéo giãn ra. Khoảng cách của những tiên thiên linh bảo này và La đạo chủ nhìn như cực gần, kỳ thực xa đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tề Hiền đạo chủ xông lên trước, tóm lấy vạn tượng đồ, bước ra rồi lập tức bỏ chạy. Lăng Yên Minh Vương ôm lấy Quẩn Thiên trụ, phá không bay đi. Thiên Thành Tử chế trụ Ngọc Hoàng Hồ Lô, Thái Nhất Đại Đạo Quân mang theo La Thiên đạo thụ, Huyền Nữ Thánh Vương cầm lên bàn cờ hỗn độn. Năm vị đạo chủ khác cũng tự mình chế trụ một món tiên thiên linh bảo, không nói lời nào, đều tự bỏ chạy ra xa. Thiên Thành Tử duỗi tay vạch một cái, thời không đứt ra, mọi người đi vào bên trong, xé gió, biến mất không còn tăm hơi. La đạo chủ ngơ ngác, lập tức nổi giận. Cái lũ vô liêm sỉ này, bọn chúng không định bao vây tiểu trừ ta, mà là tới cướp ta. Hắn giận không kìm được, Thái Nhất từng bước tính kế, thậm chí lấy ra tên tuổi của người làm hắn bị liệt, mục đích là để cho hắn tế ra càng nhiều tiên thiên linh bảo, nhân cơ hội cướp đoạt. Tuy hắn là đạo chủ, nhưng đồng thời tế ra nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, uy lực lớn thì lớn đấy, nhưng gánh nặng đối với hắn cũng rất lớn, khó có thể điều khiển như ý, chỉ cần điều khiển không được linh hoạt, cũng tức là cho lũ người kia cơ hội. Thái Nhất, Huyền Nữ, các ngươi lấy hữu tâm tình tính toán vô tâm, tính kế người liệt như ta, có chết cũng không được chết tử tế. La đạo chủ mắng không dứt. Thái Nhất Đại Đạo Quân dẫn người cướp đoạt La đạo chủ, tránh khỏi truy kích của La đạo chủ, Thiên Thành Tử lập tức mang theo mọi người độn khỏi không trung, đi tới bên cạnh hỗn độn hải. Mọi người đều tự mình trấn áp lại những tiên thiên linh bảo đang sao động này, miễn cho La đạo chủ thừa cơ. Đưa những linh bảo này đưa đến trong hỗn độn hải ôn dưỡng tẩy luyện là có thể tẩy đi ấn ký của La đạo chủ trong linh bảo. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, sau khi rửa sạch, chúng ta có thể tế luyện được rồi. Huyền Nữ Thánh Vương hiếu kỳ nói, Thái Nhất đạo chủ hữu, ngươi làm sao biết những chuyện này? Ta có mấy đệ tử, bọn chúng tẩy như vậy. Thái Nhất thần sắc không thay đổi nói, chúng ta tới hỗn độn hải trước, rửa sạch mấy món linh bảo này, tế luyện mấy chục năm. Lần sau chúng ta ra mặt cứu các đạo hữu khác chỉ e sẽ không còn nhẹ nhàng như vậy nữa, mà là phải trải qua một trận huyết chiến. Mọi người đều gật đầu đồng ý, đi về phía hỗn độn hải. Hứa Ứng ở trong cấm địa tới quên mình, đợi đến khi nghiên cứu những dấu ấn này một lần, bất tri bất giác đã qua hơn 10 năm. Sau đó y đi ra khỏi cấm địa, trở lại Thiên Tuyệt Thành. Nguyên thần của hắn vẫn trấn thủ Thiên Tuyệt Thành, nguyên thần rộng lớn, tọa trấn trong hư không, từ xa nhìn lại có thể thấy nguyên thần của Hứa Ứng vô cùng vĩ đại, nhưng không chiếm cứ không gian hiện thế, đến gần xem xét cũng biến lớn y hệt như khi nhìn về phía xa, cũng không có cảm giác gì cả. Đây chỉ là một loại diệu dụng của hư không. Hiện giờ Thiên Tuyệt Thành đã đi vào quỹ đạo, rất ít người tới Thiên Tuyệt Thành gây sự, bởi vì người gây sự đều bị đánh chết. Cũng không có ai ức hiếp đệ tử Thái Nhất đạo môn ở bên ngoài, bởi vì những người ức hiếp môn sinh Thái Nhất cũng bị đánh chết. Hôm nay Thiên Tuyệt Thành dường như biến thành một chốn tịnh thổ độc lập với thế giới bên ngoài, sát kiếp bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng tới nơi đây. Thái Nhất Đạo Môn cũng từ từ lớn mạnh, càng ngày càng hưng thịnh. Hứa Ứng trở về, không thu hồi nguyên thần của mình, vẫn ngồi dưới nguyên thần như cũ, ai tới gặp y cũng không nói một lời. Đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, Cửu Tăng còn dự định hỏi thu hoạch lần này của y, nhưng Hứa Ứng vẫn ngưng thần nội liễm, không để ý tới bọn họ. Đám người đành phải làm như Hứa Ứng chưa từng trở lại, tiếp tục làm việc của mình. Thời gian cứ thế bất tri bất giác trôi qua mấy chục năm, đệ tử Thái Nhất Đạo Môn dần dần phát hiện ra, tu luyện bên cạnh Hứa Ứng dường như tốc độ tu hành sẽ nhanh hơn. Bên cạnh Hứa Ứng hiện ra các loại đạo tượng rực rỡ dị thường, khiến người ta say mê, rất nhiều đệ tử Thái Nhất Đạo Môn dồn dập đến đây, tu luyện lĩnh ngộ cạnh y lại qua mấy chục năm, Hứa Ứng vẫn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, đạo tượng do bản thân dẫn động đã hóa thành các loại đạo cảnh đại đạo lóa mắt. Bỗng nhiên có một ngày, Thanh Huyền nhìn thấy trong Thái Nhất Đại Đạo do nguyên thần của Hứa Ứng nắm giữ, đạo hạnh của 350 loại thiên địa đại đạo trở nên giống nhau như đúc. Thanh Huyền hơi run rẩy, dụi dụi mắt, đúng là đạo hạnh cao thâm ngang nhau, không phân biệt được chênh lệch. Hắn tìm hiểu được chân lý của Thái Nhất rồi. Trăm năm trôi qua, cuối cùng Hứa Ứng cũng lĩnh ngộ ra chân truyền vốn đã có đủ. Thanh Huyền lộ vẻ chờ mong, những năm gần đây, Hứa Ứng lưu lại nguyên thần của mình, cùng bọn họ thủ hộ Thiên Tuyệt Thành, tuy Thiên Tuyệt Thành vẫn chưa xảy ra chiến sự, nhưng Thiên Tuyệt Thành cũng trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Thiên Tuyệt Thành hưởng thụ bao nhiêu thái bình, tương lai phải thừa nhận công kích lớn bấy nhiêu. Thanh Huyền hạ giọng nói, hai vị đại đạo quân khác, cùng với ba vị đạo chủ, còn có người thiên cảnh muốn báo thù kia, đều sẽ không cho phép bên trong Bỉ Ngạn thật sự có một tòa Bỉ Ngạn tịnh thổ thật sự. Có điều, ngoài dự liệu của hắn, Hứa Ứng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn ngồi ngay ngắn ở trước nguyên thần của mình, lặng lặng lĩnh ngộ. Thanh Huyền, hắn đang cảm ngộ gì vậy? Thánh Tôn đi tới, dò hỏi. Thanh Huyền lắc đầu, hắn cũng không biết vì sao Hứa Ứng còn chưa tỉnh lại. Con khỉ kia ngồi bên cạnh Hứa Ứng, cũng đã ngồi rất nhiều năm. Thánh Tôn nhìn về phía Ngộ Không đạo nhân bên cạnh Hứa Ứng, nói. Thanh Huyền nói, Ngộ Không đạo nhân là dị loại tu luyện Thái Thượng Đạo trong Thái Nhất Đạo Môn, hắn chưa từng học Thái Nhất Đại Đạo. Nhưng con đường hắn đi cũng giống như Thái Nhất Đại Đạo, cũng là hấp thu đại đạo khác. Hắn có thể lĩnh ngộ ra thứ gì đó rất ghê gớm từ trên người Hứa Đạo Tổ. Hắn dừng một chút rồi nói, Nguyên Dục, chuẩn bị cho tốt. Lý do Hứa Đạo Tổ vẫn luôn bế quan, quá nữa là biết một trận cuồng phong bão táp sắp ập tới. Hắn cường đại như vậy, còn cố gắng như thế, có thể thấy được hung hiểm ra sao? Chúng ta không nên cản trở hắn. Thánh Tôn cười lạnh một tiếng rồi nói, tuy ngươi có hành động vĩ đại khai phá cảnh giới, nhưng tu hành từng bước, ngươi không bằng ta. Thanh Huyền vẫn lười biếng như trước, dường như không để tâm tới tu luyện. Nhưng Thánh Tôn lén lút quan sát hắn, chỉ thấy thằng nhãi này vẫn luôn âm thầm tu luyện, khắc khổ hơn bất cứ ai khác, không khỏi nghiêm nghị. Hứa Ứng nhập đạo là năm thứ 132, đột nhiên trời giáng hỗn độn chi khí, buông xuống bầu trời Thiên Tuyệt Thành, như một thác nước lớn, nương theo đạo âm hỗn độn, như tiếng chuông vang vọng. Gần Thiên Tuyệt Thành, trong phạm vi vạn dặm đều có thể thấy được cảnh tượng này, biến thành kỳ quan. Nhưng ở trong Thiên Tuyệt Thành lại nhìn càng tỉ mỉ hơn, một đám đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn có thể nhìn thấy 350 loại đại đạo trong đại đạo của Hứa Ứng Thái Nhất đang không ngừng dung nhập vào hỗn độn, hóa thành hỗn độn chi đạo. Nhưng không bao lâu sau, chúng lại rời khỏi hỗn độn. Trong 40 năm tiếp theo, Thiên Tuyệt Thành lại xuất hiện Hồng Mông chi khí, Hồng Mông chi khí xuất hiện từ hư không, muôn dặm muôn trùng, trông rất tráng lệ. Đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn lại nhìn thấy cảnh tượng đại đạo quy thuận theo Hồng Mông chi đạo khiến người khác tấm tắc lấy làm lạ. Lại qua 36 năm nữa, Thiên Tuyệt Thành như ở trong một hồng nguyên cực đại, mọi thứ xung quanh phảng phất như trở nên hết sức xa xôi kỳ ảo. Bọn họ lại nhìn thấy cảnh tượng đại đạo quy thuận vô cực. Lại qua 30 năm, từng luân hồi hoàng hoặc rực rỡ, hoặc u tối, hoặc trong suốt, hoặc hoàng hỗn loạn giăng khắp nơi, bao phủ Thiên Tuyệt Thành trong một luân hồi hoàng khổng lồ. Tuân hồi vận chuyển, các loại thời không đại đạo, thần ma, sinh tử, âm dương, ngũ hành, cửu cung, bát quái cũng đang không ngừng chuyển biến. Lại 30 năm sau, Thiên Tuyệt Thành bị bao phủ bởi kim luân nhân quả cực lớn, 350 loại thiên địa đại đạo của Hứa Ứng cũng tự biến thành đại đạo bên trong nhân quả. Lại qua 30 năm, đệ tử trong Thái Nhất Đạo Môn nhìn thấy kỳ cảnh đủ loại đại đạo tan vỡ, hóa thành sát phạt chi đạo. Lại 30 năm tiếp, từng tòa hồng nguyên tịch diệt ung dung xoay tròn bốn phía Thiên Tuyệt Thành. Phần lớn Thái Nhất Đạo Môn đều không hiểu rõ biến cố trong này, nhưng trong lòng Thanh Huyền lại rất rõ ràng. Hứa Đạo Tổ vận dụng câu chân truyền vốn đã có đủ lên cả tiên thiên cửu đạo. Đợi đến khi hắn ta thành công luyện hóa tịch diệt đại đạo, hắn cũng sẽ xuất quan. Hắn thầm nhủ trong lòng, lúc đó Hứa Đạo Tổ sẽ cường đại đến mức nào. Hứa Ứng nhập đạo vào trong vòng 400 năm, một tiếng thét dài vang lên, Cửu Tăng, đám người Thanh Huyền vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một con khỉ lông vàng phóng lên trời, không phải là ứng ứng. Ngộ Không đạo nhân khống chế Thái Thượng đạo, môn đại đạo này trăm sông đổ về một biển, dung hợp các loại đại đạo mà hắn ta tu luyện, hóa thành một thể. Đạo nhân này đã sớm tu luyện tới bất hủ cảnh, tu vi tinh thâm, trước đây vẫn muốn đạt tới cảnh giới trăm sông hợp lưu hỗn nguyên nhất thể, nhưng trước sau gì vẫn khó có thể thành tựu. Lần này ngộ đạo bên cạnh Hứa Ứng, rốt cuộc luyện thành hỗn nguyên chi thể, trong lòng vô cùng thoải mái. Thái Thượng đạo của hắn đã vượt qua đạo của Ngự Huyền Thông cũng tu luyện Thái Thượng đạo, chỗ khiếm khuyết chỉ là pháp lực không đủ mà thôi. Trong lòng Ngộ Không đạo nhân vui mừng, bỗng nhiên phát giác một luồng khí tức khác khuấy động ở phụ cận, vội vàng nhìn lại, hóa ra là Thạch Thiên Dưỡng cũng đang đột phá, đang chứng đạo cảnh bất hủ. Thạch Thiên Dưỡng chính là bị Thạch tộc vứt bỏ, bởi vì không có đủ tài nguyên, tuyệt đối không có hy vọng chứng đạo bất hủ, chỉ có thể làm tướng canh tại bến thuyền. Không ngờ nhân họa đắc phúc, gặp được Hứa Ứng, lại cùng Ngộ Không đạo nhân kết bạn rong ruổi dưới mặt đất, tích lũy được vốn liếng phong phú. Lần này Hứa Ứng nhập đạo, hắn cũng đạt được lợi ích cực lớn, thuận lý thành chương đột phá, chứng đạo bất hủ. Sau khi Thạch Thiên chứng đạo, Ngộ Không đạo nhân đi tới trước mặt nói, Thạch huynh đệ, lúc trước khi Thanh Huyền đánh cược với ngươi ở chiêu giới, ngươi thua là phải đứng ra làm chủ, để Thạch giới và Tam giới kết minh. Lúc trước ngươi không có đủ thực lực để đại diện cho Thạch giới, hôm nay xem như đã có, đúng chứ? Thạch Thiên dưỡng sốc lại can đảm, cười nói, trước đây ta mà trở lại Thạch giới, nói muốn xuất lĩnh bọn họ phản kháng Bỉ Ngạn, chắc chắn sẽ bị tộc nhân thuận tay đánh chết, tranh công nhận thưởng. Nhưng bây giờ, ta đã lớn mạnh, có thể đánh chết bọn chúng được rồi. Ta sẽ về Thạch giới một chuyến, dạy cho họ một bài học. Ngộ Không đạo nhân thấy vậy biết hắn không đáng tin cậy, bèn nói, ta đi với ngươi. Thực không dám giấu giếm, ta cũng là Thạch tộc, nhảy ra từ tảng đá. Thạch Thiên dưỡng kinh ngạc nói, ngươi cũng là người Thạch giới. Ta nhảy ra từ hòn đá ở Tam giới. Hai người bàn bạc xong xuôi, nói với đám người Cửu Tăng và Thanh Huyền rồi rời đi. Trước đây bất cứ ai rời khỏi Bỉ Ngạn đều cần báo cáo, chỉ có Hứa Ứng có năng lực xóa bỏ nhân quả mới có thể ra vào như thường. Chẳng qua bây giờ Bỉ Ngạn bộc phát kiếp vận, sát phạt nổi lên bốn phía, giám sát ở bến thuyền cũng lơi lỏng hơn rất nhiều. Thạch Thiên Dưỡng đã từng là tướng canh bến, hắn có người quen ở bến thuyền, dùng chút tiền là có một chiếc thuyền cùng Ngộ Không đạo nhân tiến vào trong Hỗn Độn Hải. Danh tiếng của Thiên Tuyệt Thành càng ngày càng vang dội, nhưng trong Bỉ Ngạn nổi danh ngang với Thiên Tuyệt Thành, còn có Quang Minh Cảnh, nơi ở của Âm Dương Đại Đạo Quân, che chở một phương, là thánh địa của phàm gian, không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm. Lại có Thôi Sàm Thiên Nguyên do Thần Ma Đại Đạo Quân thành lập, cũng một vùng đất lành, kiếp số bất xâm, sát phạt không nổi, người tu luyện Thần Ma Nhị Đạo tụ tập ở đây, dần dần thịnh vượng. Còn có Tiếng Yên Huyền Không Lĩnh, cũng một chốn tịnh thổ, là nơi ở của Trường Tôn Thánh Hải, cũng có đông đảo môn đồ, phồn hoa hưng thịnh, không thua gì Thiên Tuyệt Thành. Bốn đại thánh địa này bảo hộ một phương của Bỉ Ngạn. Ngày hôm đó, Hoa đạo chủ đi tới Cam Tuyền Cung Hồ Sơn Các, Lâm đạo chủ vội vàng nghênh tiếp, nói: "Sao đạo huynh lại rảnh rỗi đến chỗ ta?" Hoa đạo chủ nói: "Hiện tại phàm gian có tứ đại thánh địa, bất lợi với kiếp vận, cần phải xử trí." Lâm đạo chủ nhẹ nhàng giơ tay lên, vén mây mù trong đạo thanh trì phía dưới, nhìn quanh vài lần, quan sát tứ đại thánh địa Thiên Tuyệt, Quang Minh, Thôi Sàm, Tiếng Yên, cười nói: "Chúng ta làm đạo chủ, ngồi cao chót vót, đứng nơi thế ngoại, dính càng ít nhân quả càng tốt. Nếu nhập kiếp quá sâu, dính dáng nhân quả quá nhiều, chỉ e cũng gặp kiếp nạn." Hoa đạo chủ nói, không nhập kiếp, nói dễ vậy sao? Sau khi nhập kiếp lại thoát thân là được. Tứ đại thánh địa này khiến thiên hạ cực kỳ bất mãn, nếu thế nhân đều quy phục bọn họ, kiếp vận sẽ không thể giảm xuống được, đến lúc đó tất cả mọi người đều phải nhập kiếp tử vong một lượt. Lâm đạo chủ lắc đầu nói, sau khi nhập kiếp, chỉ e muốn thoát thân sẽ muôn vàn khó khăn. Đạo huynh, tứ đại thánh địa chỉ là chuyện của tiểu bối, tốt nhất đừng kéo bản thân xuống nước. Hoa đạo chủ thấy hắn không muốn để ý tới việc này nên cũng không làm khó, đứng lên nói, người không để ý tới, tương lai nhất định thành họa lớn. Dứt lời, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Lâm đạo chủ cười nói, tính tình nóng nảy. Lục dị nhân tiến lên rồi nói, lão gia, lần này hoa đạo chủ đến đây thật sự là vì tứ đại thánh địa hay sao? Lâm đạo chủ lắc đầu nói, cũng không phải như vậy. Lục dị nhân không hiểu. Lâm đạo chủ cười nói, hoa đạo chủ vì tận lực không dính kiếp vận, bởi vậy sau khi trở về từ thiên cảnh, vẫn làm bộ như bản thân bị trọng thương, bỏ mặc không hỏi chuyện khác. Hứa Ứng, Thái Nhất phóng thích những đạo chủ kia đều là đạo chủ do hắn và La đạo chủ trấn áp. Hắn ngồi không yên, ban bố ệnh đuổi giết cấp đạo chủ, kết quả nhập kiếp, nhiễm phải kiếp vận. La đạo chủ cũng bởi vì chuyện thiên thành tử mà nhập kiếp, đến nay không cách nào thoát thân. Duy chỉ có ta ở đạo kỷ thiên cao xa, không nhập kiếp. Hoa đạo chủ làm vậy muốn kéo ta nhập kiếp đây mà. Lục dị nhân bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là thế. Hắn có phần khó hiểu rồi nói, không phải lão gia và hoa đạo chủ là tri giao, tại sao hắn còn muốn kéo lão gia nhập kiếp? Lâm đạo chủ cười lạnh nói, chẳng qua là bức ta đứng chung một chỗ với hắn mà thôi. Đừng nhìn Hoa Thịnh Thịnh trung hậu thành thật, kỳ thực trong bụng đầy ý xấu. Trong ba người chúng ta, tâm cơ của hắn sâu nhất. Lục dị nhân câm như hến, không dám nói chuyện. Lâm đạo chủ thấy thế, cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta còn không đến mức giết ngươi diệt khẩu vì chút chuyện nhỏ này. Đúng lúc này, đột nhiên trong lòng Lâm đạo chủ khẽ động, nhìn về phía đạo Thanh Trì. Lục dị nhân nhìn trộm, chỉ thấy mây mù trên đạo Thanh Trì chậm rãi tản ra, dưới mây mù lại hiện ra thân hình đám người Thái Nhất đại đạo quân. Đột nhiên Thái Nhất và 10 vị đạo chủ khác cùng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Trong lòng Lục dị nhân cả kinh, đã thấy một nữ tử áo trắng trong đó giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt một cái lên bầu trời, đạo Thanh Trì lập tức đóng băng, khó có thể nhìn thấy thân hình bọn hắn. Lâm đạo chủ điều động pháp lực, đạo Thanh Trì giải phóng niêm phong, mà những người kia đã lại vô tung vô ảnh, không cách nào tìm được bọn họ. Đám người Thái Nhất, huyền nữ định đi đâu vậy? Lâm đạo chủ kinh ngạc. Đám người Thái Nhất đại đạo quân đã lâu chưa lộ diện, lần này hiện thân, chắc chắn có mưu đồ. Sau trận chiến với La đạo chủ lần trước, bọn họ tĩnh dưỡng đã lâu. Lần này lại hiện thân, tất có mưu đồ. Trong 400 năm hứa ứng bế quan đã xảy ra rất nhiều đại sự đầu tiên là La đạo chủ mai phục Thái Nhất và 10 vị đạo chủ ở cấm địa Thiên Sương, hai bên bộc phát đại chiến. Trong trận chiến đó, song phương điều động hơn 20 món tiên thiên linh bảo, đánh đến long trời lở đất, Thái Nhất và 10 vị đạo chủ bị trọng thương, không thể không rút lui. La đạo chủ cũng vì vậy mà bị thương, bế quan không ra ngoài. Từ đó về sau, Thái Nhất và 10 vị đạo chủ mai danh ẩn tích, không thấy bóng dáng. Chuyện lớn thứ hai phát sinh sau cuộc chiến ở cấm địa Thiên Sương, Động Huyền đạo nhân của Thiên Cảnh đã chứng đạo chủ, trở thành vị đạo chủ đầu tiên của Thiên Cảnh ở Bỉ Ngạn. Lúc Động Huyền đạo nhân chứng đạo, thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn như hoa, 3000 đại đạo tỏa hào quang, gia trì thân thể hắn. Hoa đạo chủ nhân lúc hắn chứng đạo, tiến đến tập kích định giết chết Động Huyền. Kỷ Thương đạo chủ, Huyền Hồng đạo chủ cùng với một loạt đạo chủ của Thiên Cảnh ra tay giúp đỡ. Mọi người đều bị Hoa đạo chủ đánh trọng thương, mang theo Động Huyền hốt hoảng bỏ trốn. Hoa đạo chủ uy chấn thiên hạ. Còn những đại sự khác, đối với Lâm đạo chủ mà nói không tính là việc lớn, duy chỉ có hai chuyện này là đáng cho hắn ta để ý. Thái Nhất lâu như vậy rồi không xuất hiện, lần này đột nhiên xuất hiện, lẽ nào bọn họ đã nắm chắc có thể đối phó với một trong ba người chúng ta? Lâm đạo chủ khẽ nhíu mày. Tam đại đạo chủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nếu lần này đám người Thái Nhất nhằm vào La đạo chủ, Hoa đạo chủ, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Thiên Tuyệt Thành. Đệ tử Thái Nhất đạo môn tu luyện bên cạnh Hứa Ứng rất đông đúc, có tới mấy vạn người, lúc này đều đã tiến vào trạng thái nhập đạo. Thái Nhất đạo môn vốn không có nhiều đệ tử như vậy, nhưng Hứa Ứng che chở Thiên Tuyệt Thành, dẫn đến rất nhiều ngoại lai tới gia nhập Thái Nhất đạo môn. Thái Nhất đại đạo tuy là một trong những đại đạo tu hành khó khăn nhất trên đời này, nhưng người đến đây học tập quá nhiều, cuối cùng bọn họ lại tìm được không ít hạt giống tốt. Hứa Ứng tỏa ra phát khí tức, mang theo mấy vạn người đồng thời nhập đạo, cảnh tượng cỡ này có thể nói là tráng lệ. Đột nhiên, Hứa Ứng mở to mắt, chậm rãi đứng dậy. Đám người Cửu Tăng, Thanh Huyền thấy y tỉnh lại thì vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên hỏi, môn chủ bế quan mấy năm nay, tu hành thế nào? Hứa Ứng nói, ta đã có rất nhiều lĩnh ngộ về câu vốn đã có đủ, phát triển nó ra trên 8 loại đại đạo khác. Thế nhưng trong võ đạo vốn đã có đủ, từ đầu đến cuối ta vẫn không lĩnh ngộ. Y có thể sang bằng đạo hành các loại đại đạo trong Thái Nhất đại đạo cũng như các loại đại đạo cao cấp khác, ngộ ra một bằng ngộ ra trăm thứ, hiểu ra một bằng hiểu ra trăm thứ. Y cũng có thể làm được như Thái Nhất đại đạo quân, tiếp xúc với các đại đạo khác nhau là thăng cấp loại đại đạo này lên tới trình độ bất hủ, cứ như loại đại đạo này vốn đã tồn tại từ lâu, chẳng qua chưa từng hiển hóa. Không chỉ có như vậy, hỗn độn, hồng mông, vô cực, nhân quả, luân hồi, kiếp vận, sát phạt, tịch diệt, 8 loại đại đạo này cũng như vậy. Cái gọi vốn đã có đủ, chính là chỉ bên ngoài Thái Nhất có quá nhiều thiên địa đại đạo, học thì vĩnh viễn không học hết, ngộ thì vĩnh viễn không ngộ xong. Thay vì đi học từng tìm hiểu từng môn, không bằng tìm hiểu ra bản chất đại đạo. Lĩnh ngộ ra bản chất của Thái Nhất đại đạo, ngươi gặp được bất cứ loại thiên địa đại đạo phụ thuộc vào Thái Nhất là có thể lập tức tìm hiểu ra ảo diệu của môn đại đạo này, gia tăng tới trình độ sánh ngang với đạo hành của mình. Thứ ta đã làm chính là tìm hiểu quá trình hạo dập lĩnh ngộ ra điểm này trong cấm địa hạo dập, từ quá trình này lại tìm được bản chất của Thái Nhất. Hứa Ứng nói với mọi người, sau khi tìm hiểu ra bản chất của Thái Nhất, ta cảm thấy Thái Nhất đại đạo của ta phụ thuộc của hậu thiên võ đạo, vì vậy ta muốn lĩnh ngộ ra bản chất của võ đạo. Giả sử tương lai ta gặp được tiên thiên đại đạo ta chưa bao giờ gặp, cũng như lĩnh ngộ thiên địa đại đạo khác, vừa nhìn là hiểu, vừa ngộ là thông. Cửu Tăng, Thanh Huyền và đám người Thánh Tôn liếc mắt nhìn nhau, đều nhận ra vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Hứa Ứng sẽ là cảnh giới gì? Hứa Ứng lắc đầu nói, số lượng thiên địa đại đạo mà ta tiếp xúc quá ít, thiên địa đại đạo chưa chắc đã là 3.000, cũng chưa chắc đã là 1.000. Tiên thiên cửu đạo cũng chưa chắc chỉ có cửu đạo, có lẽ còn nhiều hơn nữa. Bên ngoài biển ngạn, còn có càng nhiều vũ trụ, có lẽ sẽ có khác biệt so với biển ngạn, thiên cảnh. Tiếp xúc những vũ trụ này, lĩnh ngộ đại đạo của chúng, mới có thể tìm hiểu ra loại cảnh giới đó được. Cửu Tăng tiến lên rồi nói, môn chủ, cảnh giới mà ngươi nói, không phải bất hủ, cũng không phải đại đạo chi chủ, như vậy nó là cảnh giới gì? Hứa Ứng suy tư một lát, lắc đầu nói, cảnh giới như vậy ta cũng không biết tên. Thanh Huyền dò hỏi, là phần cuối của đại đạo hay sao? Hứa Ứng cười nói, phần cuối đại đạo chẳng qua là một loại đại đạo nào đó tu luyện đến tận cùng mà thôi. Ví dụ như lôi đình đại đạo của biển ngạn, khác với lôi đình đại đạo của tam giới, lại có chỗ bất đồng với lôi đình đại đạo của thập giới. Trong hỗn độn hải có 1.000 vũ trụ, có thể sẽ có 1.000 loại lôi đình đại đạo, có 1.000 vũ trụ có thể có 1.000 loại lôi đình đại đạo. Cái gọi là phần cuối của lôi đình đại đạo, quá nữa là đại thiên vũ trụ, tất cả biến hóa của lôi đình đại đạo đều nằm trong đó, mặc cho nó diễn biến thế nào cũng không rời khỏi nòng cốt này. Mà cảnh giới ta nói tới, đại khái là phần cuối của tất cả đại đạo, mặc cho nó diễn biến ra sao, cũng không rời khỏi nó. Có lẽ là cảnh giới phía trên của phần cuối đại đạo thôi. Mọi người nghe vậy, vừa mừng vừa sợ, vội vàng hỏi, môn chủ có thể truyền thụ cho chúng ta không? Hứa Ứng bật cười nói, chính ta còn chưa biết, làm sao truyền thụ cho các ngươi. Không nên suy nghĩ lung tung. Tuy nói như thế, y vẫn giảng giải chân truyền thái nhất đại đạo mà mình tìm hiểu được cho bọn họ. Chẳng qua tư chất và ngộ tính của mỗi người có cao có thấp, có thể lĩnh ngộ được hay không thì không nằm trong suy nghĩ của Hứa Ứng. Đột nhiên, bên ngoài Thiên Tuyệt Thành nổi sóng gió, thiên địa rung chuyển kịch liệt, Thiên Tuyệt Thành như sắp rơi vào trong vực sâu thời không. Tâm niệm Hứa Ứng khẽ động, nguyên thần lập tức bộc phát pháp lực, ổn định Thiên Tuyệt Thành. Thân hình y khẽ động, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trước mặt một nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia tướng mạo tuấn lãng, để hai chòm râu, chính là người thiên cảnh Linh Hư Tử, chẳng biết từ lúc nào đã đi tới Thiên Tuyệt Thành. Linh Hư Tử kinh ngạc nhìn Hứa Ứng, khen, nghe nói ngươi vẫn luôn bế quan không ra, không ngờ lại thật sự tiến bộ không ít. Hứa Ứng, ta nghe nói ngươi là người tam giới, thân là người tam giới mà lại che chở người của biển ngạn, hành động của ngươi thật khiến người ta khinh thường. Hắn ta quan sát bốn phía rồi nói, ngươi che chở nhiều tu sĩ biển ngạn như vậy, khiến bọn chúng không cách nào nhập kiếp, tiêu trừ kiếp vận cho biển ngạn, ngươi có xứng với những người tam giới chết trong tay biển ngạn hay không? Hứa Ứng kinh ngạc rồi nói, Linh Hư Tử, lúc mới gặp mặt ngươi đã công kích đạo tâm của ta, lần này ngươi tới không phải để giao thủ với ta, mà là đến để giết ta. Linh Hư Tử cười nói, nhanh như vậy mà ngươi đã phát hiện ra rồi. Có điều ngươi có biết cũng không sao, ta để ngươi chết làm con quỷ minh bạch. Trên mặt hắn ta lộ vẻ thống hận, lạnh lùng nói, biển ngạn sa vào trong kiếp vận, bị sát phạt dày vò, mỗi ngày người biển ngạn chết nhiều vô số kể. Nhưng vẫn không thể tiêu nổi mối hận trong lòng ta. Biển ngạn không nên có tịnh thổ. Ngươi tạo ra Thiên Tuyệt Thành trong biển ngạn, che chở một phương, đó chính là đối nghịch với ta. Hứa Ứng nói, còn gì nữa? Linh Hư Tử cười ngạo nghễ rồi nói, ta sắp trở thành tạo hóa đạo chủ, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Ta phải chém giết với một cường giả, mượn áp lực chứng được đạo chủ. Tiện thể giết vị cường giả này, hiến tế ngôi đạo chủ của ta. Ánh mắt Hứa Ứng thâm thẳm nhìn hắn, sau một lát mới nói, các hạ vội và muốn đầu thai như vậy sao? Chẳng lẽ hôm nay là ngày tốt ngày lành? Thương Đô, Cung Tiệp Huyên dò hỏi, Linh Hư Tử ở đâu? Động Huyền đạo chủ nói, hắn muốn chứng đạo chủ, đi Thiên Tuyệt Thành. Cung Tiệp Huyên sắc mặt khẽ biến, hắn lại đi tìm Hứa Ứng. Thật to gan. Lần trước nếu không có ta ra mặt, chỉ e hắn đã bị Hứa Ứng giết chết rồi. Động Huyền đạo chủ cười nói, cô nương không cần lo lắng. Kiếp trước Linh Hư Tử là đạo chủ, tốc độ tu luyện nhanh gấp ngàn vạn lần người bình thường. Năm đó hắn thua trong tay Hứa Ứng, nhưng đã qua hơn 400 năm, hôm nay hắn không có lý do gì để thua. Cung Tiệp Huyên dậm chân nói, ta đang lo hắn sẽ phá hỏng quan hệ giữa thiên cảnh và tam giới. Dù sao Hứa Ứng cũng đạo tổ của tam giới, nếu bị tổn thương gì trong tay hắn, chỉ sợ tam giới sẽ không liên thủ cùng thiên cảnh đối kháng với biển ngạn nữa. Động Huyền đạo chủ cười nói, quan hệ của hai vũ trụ sao lại tổn hại vì sống chết của một vị đạo tổ được. Nhưng nếu cô nương không yên tâm, cứ để ta tới Thiên Tuyệt Thành là được. Cung Tiệp Huyên nghe vậy thoáng yên tâm, nói, ta đi cùng ngươi. Động Huyền đạo chủ cười nói, cô nương thật quá cẩn thận. Chuyện nhỏ như vậy, không cần ngươi phải tự làm. Cung Tiệp Huyên cũng biết hắn nói không sai. Linh Hư Tử là đạo chủ trùng sinh trùng tu, tốc độ tu luyện quả thực nghịch thiên, ngắn ngủn mấy trăm năm đã có thể từ bất hủ sơ kỳ vượt qua chân vương trung kỳ, đạo quân đỉnh phong, đại đạo quân đại viên mãn, tiếp đó chứng đạo chủ. Mà người khác căn bản không thể tưởng tượng được tốc độ này. Hơn nữa mặc dù tu vi của đạo chủ không còn, nhưng đạo hạnh vẫn đó, uy lực của đạo pháp thần thông cũng vượt xa bình thường. Trận chiến này, Hứa Ứng hoàn toàn không có phần thắng. Nhưng trong lòng cô lại rất bất an. Chờ một chút, Bình Giao Tử, Sầm Khê Tử đâu? Cô nhìn phía Thương Đô, không phát hiện ra những người thiên cảnh, trong lòng căng thẳng. Đạo chủ Động Uyên nói, quá nữa là cùng Linh Hư Tử tới Thiên Tuyệt Thành. Bọn họ cũng muốn chứng kiến, Linh Hư Tử lại trở thành đạo chủ. Chúng ta đi mau. Cung Tiệp Huyên thúc giục. Thiên Tuyệt Thành. Hứa Ứng nhìn Linh Hư Tử, thời khắc này đúng là Linh Hư Tử đã mạnh mẽ hơn năm đó rất nhiều. Hai người gặp nhau, lần đầu tiên giao phong, thực lực của Linh Hư Tử đã trên Âm Dương Đại Đạo Quân, có thể đánh chết Âm Dương Đại Đạo Quân mà không chịu thương chút thương tích nào. Tu vi như vậy đã là cao thủ đỉnh phong trong Đại Đạo Quân. Khi đó, hắn bị Hứa Ứng dùng một chiêu đánh bại. Lần thứ hai giao phong là sau mấy tháng, thực lực Linh Hư Tử cũng đã gia tăng tới trình độ có thể chống lại Hứa Ứng, kiên trì bảy chiêu dưới tay Hứa Ứng. Đương nhiên, nếu không phải Cung Tiệp Huyên kịp thời cứu giúp, hắn đã chết trong chiêu thứ bảy. Hiện tại đã hơn 400 năm, cảnh giới của Linh Hư Tử đã tới bất hủ cảnh viên mãn, cách đạo chủ chỉ còn nửa bước. Thực lực của hắn, chỉ e cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Hư Tử nóng lòng muốn thử, cười nói, Hứa Ứng, ngươi và ta động thủ ngay ở trong Thiên Tuyệt Thành. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta đánh nát Thiên Tuyệt Thành, phá hỏng đạo thống của ngươi? Hắn không đợi Hứa Ứng trả lời, đột nhiên hét dài một tiếng, phát động huyền công, quát, vậy thì hủy diệt Thiên Tuyệt Thành, để dư nghiệt bỉ ngạn toàn thành ứng kiếp. Chỉ trong khoảnh khắc tạo hóa thần đao đã xuyên thủng bốn phía, cắt qua thiên địa, xuyên thấu hư không, xâm nhập vào trong toàn bộ đại đạo, tựa như có người nhỏ bé không gì sánh được cầm đao rìu trong tay, điều khắc tạo hình, cải biến cấu tạo nhỏ bé nhất của thiên địa đại đạo. Tạo hóa đạo lực của hắn mạnh mẽ đến mức đủ để vượt qua phẩm giai của đại đạo, thay đổi cả cấp độ tiên thiên cửu đạo. Dưới một đao này, tất cả mọi người trong Thiên Tuyệt Thành, cho dù bọn họ tu luyện là thái nhất đại đạo, cũng phải trở thành món đồ chơi dưới tạo hóa thần đao của hắn. Kẻ dùng tạo hóa lấy thiên địa làm lò lửa, lấy âm dương làm than, vạn vật là đồng, thiêu đốt rèn luyện. Tất cả mọi người mọi vật đều là ngẫu nhiên trong tạo hóa, có thể thành người, cũng có thể thành vật, chẳng qua là tạo hóa lưu chuyển. Tạo hóa thần đao của Linh Hư Tử vốn có công dụng cải biến vật chất cỡ này, ban tặng sinh mệnh cướp đoạt sinh mệnh. Tất cả chúng sinh, chúng vật, dưới đao của hắn, đều là nước thép nóng chảy bị lửa than đốt, đổ vào từng khuôn mẫu, có thể tạo thành hình dạng mà hắn mong muốn. Không thành đạo chủ, đều phải chịu chi phối của hắn. Nhưng nhát đao vô song này của hắn lại không tiết ra chút đạo uy nào, đạo lực tạo hóa của hắn phóng thích ra ngoài, lập tức tạo hóa không còn là tạo hóa, bị một luồng lực lượng kỳ lạ hóa giải, không còn tồn tại. Hắn không quản không hỏi, tâm không tạp niệm, thần đao bổ xuống Hứa Ứng, quát, Hứa Ứng, thể hiện thành quả tu hành của ngươi trong những năm qua đi, đánh một trận thống khoái với ta. Hứa Ứng giơ tay lên, vươn ra hai ngón tay, kèn một tiếng kẹp lấy ánh đao. Linh Hư Tử ra sức đè xuống, cười lạnh nói, Hứa Ứng, người không biết pháp lực của ta giờ cường đại cỡ nào đâu. Tạo hóa thần đao của hắn ép xuống phía dưới, thời không rung rẩy kịch liệt. Trong chốc lát Linh Hư Tử chỉ thấy thời không xung quanh nhanh chóng hồi tưởng, chớp mắt đã về tới hơn 400 năm trước. Không chỉ có thời gian thay đổi, không gian cũng thay đổi theo. Địa lý sông núi bốn phía không còn là Thiên Tuyệt Thành, mà là động khư đã bị sang thành bình địa. Hắn thấy được một bản thân khác, một Hứa Ứng khác, tu vi của mình kém xa hiện tại, mà tu vi Hứa Ứng kia cũng không bằng Hứa Ứng bây giờ. Có điều, một bản thân khác lại hốt hoảng chạy trốn dưới thần thông Động Uyên tịch diệt của Hứa Ứng, sắp tán thân trong tay Hứa Ứng. Trong lòng hắn kinh hãi, nhớ lại lúc trước hắn khiêu chiến Hứa Ứng lần thứ hai, thời khắc bị bảy chiêu của Hứa Ứng đánh bại. Ảo giác. Hắn điều động tạo hóa thần đao bộ xuống phía dưới, hai ngón tay Hứa Ứng phát lực, tạo hóa thần đao bộc một tiếng nổ tung. Linh Hư Tử trong lòng nghiêm nghị, nhảy về phía sau. Tạo hóa đại đạo, trước sau gì cũng chỉ là một môn tiên thiên đại đạo tương đối cao mà thôi. Hứa Ứng lắc đầu nói, Linh Hư Tử, dù sao ngươi cũng không phải đạo chủ, chấn động tạo hóa đại đạo, không cách nào tạo thành uy hiếp với ta. Nếu ta ra tay ngay lúc này, xóa bỏ ngươi lúc trong quá khứ, tạo hóa đại đạo của ngươi có thể cứu được ngươi sao? Linh Hư Tử nhíu mày, quát hỏi, ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì? Cái gì mà xóa bỏ ta? Hứa Ứng dựng ngón tay làm kiếm, đâm ra một kiếm, chỉ một thoáng các loại đại đạo như luân hồi, nhân quả, kiếp vận, sát phạt thống nhất, hóa thành một luồng kiếm quang. Xuyên qua tương lai hiện tại, thay đổi nhân quả, xê dịch luân hồi, cải biến kiếp vận, nghịch chuyển sát phạt. Năm đó một chỉ đánh tàn La đạo chủ năm xưa, tái hiện lại hôm nay. Linh Hư Tử, sự tồn tại của ngươi đối với người bỉ ngạn mà nói, không có bất cứ ý nghĩa gì. Linh Hư Tử năm xưa đang muốn chạy trốn Hồng Nguyên tịch diệt của Hứa Ứng, lại bị một luồng lực lượng đột nhiên xuất hiện đánh trúng, chỉ trong chốc lát đã đánh mất sinh cơ, rơi vào trong Hồng Nguyên tịch diệt. Cũng trong lúc đó, Linh Hư Tử hôm nay vừa sợ vừa giận, bỏ qua Hứa Ứng hiện tại, khống chế tạo hóa thần đao chém về phía Hứa Ứng năm xưa. Cùng lúc đó, Cung Tiệp Huyên năm xưa kêu một tiếng, ra sức điều động Hồng Mông đạo pháp, xuất chưởng lực đánh tới Hứa Ứng năm xưa. Hứa Ứng lặng lặng quan sát vào giờ khắc này, tạo hóa đại đạo mà Linh Hư Tử tu luyện dường như cũng cảm thấy nguy hiểm, hóa thành một luồng nước lũ đi ngược trong thời gian, xung kích về phía Hứa Ứng. Nhưng dù sao Linh Hư Tử cũng không phải là đạo chủ, tạo hóa chi đạo xung kích lên người Hứa Ứng, chỉ khiến y hơi lắc lư một chút, lập tức khôi phục như thường. Linh Hư Tử năm xưa rơi vào Hồng Nguyên tịch diệt, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành hư không, cùng lúc đó, nhân quả tương lai thống nhất, một luồng lực lượng mênh mông khó hiểu đánh úp tới, nhấn chìm Linh Hư Tử. Nhát đao mà Linh Hư Tử chém về phía Hứa Ứng năm xưa, cũng theo đó mà hóa thành bọt nước mộng ảo, như một cơn gió nhẹ thổi qua trên người Hứa Ứng, vén lên một sợi tóc nơi thái dương y. Cùng lúc đó, Cung Tiệp Huyên chạy tới, Hứa Ứng năm xưa giơ tay lên, giao đấu với cô gái này. Bên kia thời không, ngoài Thiên Tuyệt Thành, Cung Tiệp Huyên và Động Huyền đạo chủ nhanh chóng lao tới. Đột nhiên Cung Tiệp Huyên dừng bước, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, chờ một chút, Động Huyền đạo huynh. Ta nhớ ra rồi, 446 năm trước Linh Hư Tử đã chết trong tay Hứa Ứng. Ta tận mắt chứng kiến. Động Huyền đạo chủ kinh ngạc nói, đúng vậy, Linh Hư Tử đã chết từ lâu rồi, lần này chúng ta tới Thiên Tuyệt Thành không phải là vì Bình Giao Tử muốn báo thù cho Linh Hư Tử hay sao? Cung Tiệp Huyên bừng tỉnh hiểu ra, cười nói, thì ra là thế. Ta nhất thời hoảng hốt, lại quên mất việc này. Lần này chúng ta tới Thiên Tuyệt Thành, chính là muốn ngăn cản Bình Giao Tử bọn họ báo thù, tránh kẻo phá hỏng minh ước thiên cảnh cùng tam giới. Trong Thiên Tuyệt Thành, một nam tử từ nơi khác tới kinh ngạc ngẩng đầu lên, là Lệnh Thất Thanh, Thời Không Đại Đạo. Hứa Ứng này, muốn mượn Thời Không Đại Đạo xóa bỏ Linh Hư Tử. Bọn Sầm Khê Tử nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng chạy đến chỗ Hứa Ứng và Linh Hư Tử giao chiến, cùng quát lên, không thể để hắn đắc thủ. Nhưng vào lúc này, đám người Sầm Khê Tử lại dừng bước, mỗi người đều lộ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó tăng thêm tốc độ, quát, giết Hứa Ứng, báo thù cho Linh Hư Tử. Bình Giao đạo nhân vội vàng đuổi theo bọn họ rồi nói, chư vị, chúng ta đi cùng với Linh Hư Tử, các ngươi còn nhớ không? Linh Hư Tử muốn mượn lực lượng của Hứa Ứng, giúp bản thân đột phá, tu thành đạo chủ. Sầm Khê đạo nhân lắc đầu nói, Bình Giao tử, không phải Linh Hư đã sớm chết trong tay Hứa Ứng từ hơn 400 năm trước sao? Bình Giao đạo nhân cười lạnh nói, chư quân, các ngươi đã bị hắn thay đổi nhân quả trong quá khứ che giấu. Trong chuyện này, tuy ta không biết hắn làm thế nào, nhưng ta có thể phá hoại pháp môn của hắn, cứu Linh Hư tử trở về. Bọn Sầm Khê tử đều liếc nhìn nhau, không hiểu. Kiếp trước Bình Giao đạo nhân cũng là thời không đắc đạo, tu thành thời không đạo chủ, bèn phát động thời không đạo pháp, truy tung Hứa Ứng, kêu lên, các ngươi lưu lại nơi này, không được di chuyển, ta đi cứu Linh Hư về, đến lúc đó các ngươi sẽ biết tiền căn hậu quả. Thời không đạo pháp của hắn vô cùng tinh xảo, chỉ trong khoảnh khắc đã trở lại 446 năm trước, Hứa Ứng xuất chỉ xóa bỏ Linh Hư tử. Bình Giao đạo nhân quát một tiếng, khống chế thời không đạo lực, lấy không gian làm lưỡi đao, dùng năm tháng làm cán đao, chém về phía Hứa Ứng. Đồng thời một chiêu thần thông khác của hắn lại cuốn theo Linh Hư tử, đưa Linh Hư tử sắp chết dưới Tru Tiên kiếm chỉ của Hứa Ứng ra khỏi nơi này. Tuế Nguyệt thần đao của hắn chém vào trên người Hứa Ứng, phát ra một tiếng vang lớn, Tuế Nguyệt và không gian dồn dập nghiền nát. Hứa Ứng xoay người lại, kinh ngạc nhìn hắn. Bình Giao đạo nhân quát lên, Linh Hư tử, người này đã trở thành yêu nghiệt, diệt trừ hắn trong quá khứ cũng vô dụng, sẽ bị nhân quả tu sửa. Chúng ta liên thủ diệt trừ hắn hiện tại. Linh Hư tử bị hắn đưa đi là Linh Hư tử năm xưa, mà hiện tại Linh Hư tử còn đang tấn công về phía Hứa Ứng năm xưa, nghe vậy lập tức chuyển hướng, đánh tới Hứa Ứng. Hắn vừa mới xoay người, chỉ thấy Hứa Ứng giơ một ngón tay đâm thủng Bình Giao đạo nhân. Hứa Ứng giơ tay, lập tức chụp vào chỗ sâu trong thời không, bắt lấy vị Linh Hư tử năm xưa được Bình Giao đạo nhân đưa đi. Vì một luồng chỉ lực trút xuống, mi tâm của Linh Hư tử năm xưa lập tức nổ tung, nguyên thần bị tru diệt. Mà Linh Hư tử hiện tại xuất đao chém vào đầu vai Hứa Ứng, vừa mới thấy máu thì thân thể và thần đao đã tự tiêu tán. Bên kia thời không, đám Sầm Khê đạo nhân cực kỳ bi thương, quát lên, Hứa Ứng, năm đó ngươi sát hại Linh Hư tử, hiện giờ lại hại Bình Giao tử, hôm nay bất luận thế nào cũng phải khiến ngươi trả nợ máu. Hứa Ứng chậm rãi đi ra, sờ vết thương trên vai, miệng vết thương còn có vết máu mới. Đám người Sầm Khê đạo nhân nhìn thấy y, trong lòng càng thêm tức giận, dồn dập quát lên, năm đó Linh Hư tử lĩnh giáo đạo pháp thần thông với ngươi, ngươi lại hạ sát thủ giết hắn. Vừa rồi Bình Giao tử tìm ngươi trả thù, ngươi lại không lưu tình chút nào, giết cả hắn. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng phải đòi lại công bằng cho hai người bọn họ. Bọn họ đằng đằng sát khí, đột nhiên hai bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa bọn họ và Hứa Ứng. Cung Tiệp Huyên giơ hai tay lên, ngăn giữa hai bên, quát, Sầm Khê, Hứa Ứng. Nghe ta một lời. Sầm Khê đạo nhân quát, Hứa Ứng liên tục giết hai vị đạo chủ phục sinh của chúng ta, diệt trừ bọn họ khi bọn họ còn chưa tu luyện tới đạo chủ, khiến bọn hắn không cách nào phục sinh, còn có lời gì để nói? Hôm nay nợ máu phải trả bằng máu. Cung Tiệp Huyên trầm giọng nói, đủ rồi. Ta đã sớm nói rõ chuyện hiểu lầm năm đó. Là Linh Hư Tử hai lần cố ý khiêu khích Hứa đạo hữu, xuất thủ tàn độc, ý đồ lấy tính mệnh Hứa đạo hữu. Hứa đạo hữu không nhịn được mới diệt trừ hắn. Về phần Bình Giao Tử, không có chứng cứ gì chứng minh hắn chết trong tay Hứa đạo hữu. Hắn chỉ có thi thể xuất hiện tại hiện trường mà thôi. Sầm Khê cười ha hả, gương mặt uy nghiêm đáng sợ nói, cô nương, thiên cảnh chúng ta liên thủ cùng tam giới đối kháng với Bỉ Ngạn, Hứa Ứng thân là đạo tổ tam giới, lại che chở thái nhất đạo môn của Bỉ Ngạn, để bọn hắn không dính kiếp vận. Đây là kẻ thù. Người này lòng dạ khó lường, lại là hung thủ sát hại Bình Giao Tử và Linh Hư Tử, còn lời nào để nói? Cung Tiệp Huyên khẽ nhíu mày. Năm xưa tại hiện trường Linh Hư Tử bị giết đúng là có thi thể Bình Giao Tử. Sau này cô mang thi thể Bình Giao Tử tới gặp Bình Giao Tử kinh hãi khó hiểu. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, Bình Giao Tử đều điều tra chuyện này, xuất quỷ nhập thân. Lần này, Bình Giao Tử lại lẻ loi một mình đi tới Thiên Tuyệt Thành, muốn khiêu chiến Hứa Ứng, báo thù cho Linh Hư Tử. Đám người Sầm Khê đạo nhân lo hắn gặp chuyện, vội vàng chạy tới, nhưng vẫn chậm một bước. Cô nhìn về phía vết thương trên vai Hứa Ứng, thầm nghĩ, xem ra Bình Giao Tử đã tán thân trong tay Hứa Ứng. Hắn lợi hại như vậy thật à, ngay cả đạo chủ trùng tu cũng không phải đối thủ của hắn. Sầm Khê đạo nhân quát lên, hôm nay không giết Hứa Ứng, khó mà tiêu được mối hận trong lòng. Sắc mặt Cung Tiệp Huyên trầm xuống, quát lên, làm càn. Động Huyền đạo huynh, người mang bọn họ đi đi. Động Huyền đạo chủ lập tức phát động đạo pháp trấn áp bọn Sầm Khê, xoay người rời đi. Cung Tiệp Huyên xoay người về phía Hứa Ứng, ấy nấy nói, Hứa đạo hữu, lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Bình Giao Tử vẫn điều tra chuyện thi thể của mình năm xưa, vẫn nhớ mãi không quên các hạ, lần này tới khiêu chiến các hạ, không ngờ lại gặp chuyện lớn như vậy. Cô nhìn Hứa Ứng một lúc lâu, dò hỏi, xin hỏi đạo hữu, Bình Giao Tử ở đâu? Hứa Ứng hơi ấy nấy nói, ta nghĩ có lẽ hắn đã biến thành cổ thi thể 446 năm trước. Cung Tiệp Huyên sắc mặt ảm đạm, hạ giọng nói, thì ra là một vòng luân hồi. Đã như vậy, Tiệp Huyên sẽ không quấy rầy đạo hữu. Hứa Ứng đưa tiễn. Cung Tiệp Huyên nói, dừng bước. Sau khi trở về, ta sẽ quản giáo bọn họ cẩn thận, không cho bọn họ trở lại gây chuyện với Hứa đạo hữu. Hứa Ứng phất tay từ biệt, đưa mắt nhìn cô đi xa. Cung Tiệp Huyên trở lại Thương Đô, đám người Động Huyền đạo chủ đã sớm tới đây, sắc mặt Cung Tiệp Huyên âm trầm bất định rồi nói, Hứa Ứng tinh thông thời không đại đạo, lại am hiểu tiên thiên cửu đạo, chắc chắn hắn đã thay đổi quá khứ, cho nên mới gây ra cái chết của hai vị đạo hữu. Động Huyền đạo huynh. Động Huyền đạo chủ không người nói, cô nương cứ phân phó. Trong mắt Cung Tiệp Huyên lóe lên một đạo hàn quang nói, tìm cơ hội diệt trừ hắn. Còn nữa, không được kinh động Thông Thiên đạo chủ. Thông Thiên đạo chủ là sát phạt đắc đạo, thực lực thật sự rất cao minh. Hiện tại kiếp vận của Bỉ Ngạn đang hừng hực khí thế, chắc chắn tu vi của hắn sẽ như nước lên thì thuyền lên. Động Huyền cũng đã đắc đạo, trở thành đạo chủ, hơn nữa thái nhất đại đạo mà hắn tu luyện cũng một trong những tiên thiên cửu đạo. Nhưng mặc dù hắn có kinh nghiệm kiếp trước cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thông Thiên đạo chủ. Hiện giờ Thông Thiên đạo chủ có thể mượn đại thế sát phạt của Bỉ Ngạn, không phải cấp độ hắn ta có thể ngang hàng. Thông Thiên đạo chủ là khâu quan trọng trong trận chiến giữa thiên cảnh và Bỉ Ngạn, bởi vậy nếu diệt trừ Hứa Ứng, phải tránh xa Thông Thiên. Động Huyền đạo chủ lập tức đứng dậy rời đi. Cung Tiệp Huyên trầm ngâm chốc lát, hạ giọng nói, chuyện này có cần báo cho phụ thân biết không? Lão nhân gia người thần thông quảng đại, nói không chừng có năng lực cứu Linh Hư Tử và Bình Giao Tử trở về. Cô thoáng chần chờ, tới nay đạo tôn thiên cảnh còn chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, vẫn đang đợi đại đạo thiên cảnh thức tỉnh hoàn toàn. Vẫn nên sai người đi nói cho lão nhân gia biết việc này. Cung Tiệp Huyên bàn bạc quyết định, gọi Vu Khê đến rồi nói, Vu Khê tử, người tới thiên cảnh, nói cho đạo tôn chuyện Hứa Ứng sử dụng thần thông thời không luân hồi, giết chết Linh Hư Tử và Bình Giao Tử từ hơn 400 năm trước. Vu Khê chính là bất hủ tu luyện luân hồi đại đạo, tốc độ cực nhanh, lập tức nhận lệnh khởi hành. Nửa năm sau, hắn đi tới thiên cảnh, tìm được đạo tôn, bẩm báo chi tiết những chuyện Cung Tiệp Huyên phân phó. Đạo tôn nghe vậy trầm mặc một lúc lâu rồi nói, Hứa Ứng đã tu thành tiên thiên cửu đạo. Chỉ có điều lẻn vào quá khứ, giết người trong năm tháng thì phải điều động cả luân hồi, nhân quả, kiếp vận, thậm chí sát phạt, tịch diệt. Còn phải biết, người này có vượt qua tịch diệt kiếp hay không? Nếu vượt qua tịch diệt kiếp thì nhân quả quá nặng, không thể giết. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, nhìn về phía năm tháng vô cùng xa xưa của thiên cảnh, lịch sử dài đến 200 ức năm như sóng biển, nhanh chóng trôi qua trong đáy mắt. Bọt nước lan tỏa, tuy chỉ trong chớp mắt lại đã có vài anh hùng hào kiệt. người có thể sống sót trong tịch diệt kiếp thực sự quá ít, đại bộ phận tu sĩ, thậm chí cả đạo chủ cực ý tự tại công không thể tránh được kiếp vận. Giọng nói của đạo tôn vang lên ầm ầm, vì vậy đi ngược thời gian giết người, trở thành có khả năng. Nhưng chuyện khiến ta kinh ngạc là, sao hắn lại có thể điều động đồng thời nhiều đại đạo như vậy? Hắn cực kỳ buồn bực, tu luyện tiên thiên cửu đạo có hai con đường, một con đường là luyện đạo ra ngoài, luyện thành tiên thiên cửu đạo, dùng tiên thiên linh bảo để kết nối, quán thông tịch diệt và hỗn độn, hình thành hồng nguyên bên ngoài, thân ở trong hồng nguyên, cửu đạo vận chuyển không ngừng. Một con đường khác chính là luyện đạo vào bên trong, cũng dùng tiên thiên linh bảo để kết nối, thông suốt tịch diệt và hỗn độn, khiến cho cửu đạo hình thành một hệ thống tuần hoàn. Hai con đường tu luyện này không phân cao thấp. Người có thể tìm hiểu ra tiên thiên cửu đạo, nhìn khắp lịch sử của một vũ trụ cũng chưa chắc đã xuất hiện một hai người. Nhưng loại pháp môn tu luyện này cũng không thể đồng thời điều động nhiều loại tiên thiên cửu đạo, đồng thời điều động một loại hai loại đã là cực hạn. Chỉ có thời khắc hồng nguyên vận chuyển đến hai loại đại đạo tương giao mới có thể đồng thời điều vận hai loại đại đạo, ví dụ như vận chuyển đến kiếp vận và sát phạt tương giao là có thể điều động kiếp vận và sát phạt. Đạo tôn trầm ngâm rất thật lâu, chậm rãi đứng dậy, nói không nhanh không chậm, pháp môn hứa ứng mà vận dụng, ta cũng chưa từng nghĩ tới, có điều lần này hắn giết Linh Hư Tử và Bình Giao Tử, chỉ là thử giao mổ trâu thôi. Mục tiêu của hắn không phải là Linh Hư Tử và Bình Giao Tử, mà là đạo chủ chân chính. Hắn xuống tay với Linh Hư, chỉ muốn làm thí nghiệm, xem mình có thể thành công hay không, nếu không lấy thực lực của hắn, trực tiếp giết chết hai người là được, cần gì phải trở lại quá khứ. Vu Khê đạo nhân nghe vậy, không khỏi rùng mình một cái, vội vàng nói, đạo tôn, kẻ này hung tàn như vậy, nếu như tương lai xuống tay với chúng ta, chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Đạo tôn cười nói, tuy ta không biết hắn làm như thế nào, thế nhưng phá giải cũng đơn giản. Hắn lẻn vào quá khứ giết người, ắt sẽ tạo thành đại đạo của đối phương phản ngược. Đại đạo phản ngược bình thường, đã không thể làm gì được hắn. Nhưng đại đạo phản ngược của đạo chủ, rất có khả năng sẽ khiến hắn bị thương thậm chí là chết. Vu Khê đạo nhân nhíu mày, hiện tại hứa ứng vẫn là bất hủ cảnh, tu vi thực lực còn có gia tăng không gian rất lớn. Nếu tu vi thực lực của y tiếp tục tăng cường, chỉ e đại đạo phản ngược của đạo chủ cũng không gây thương tổn được y. Đạo tôn nói, nếu đại đạo phản ngược mang uy lực lớn tới mức hắn không cách nào chịu nổi là có thể giết chết hắn ta. Cho dù không được, cũng là uy hiếp. Vu Khê đạo nhân vội vàng nói, làm thế nào để gia tăng uy lực đại đạo phản ngược? Đơn giản, chỉ cần dùng pháp môn có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, là có thể khiến cho hắn vô kế khả thi. Đạo tôn nói, kết nối sinh tử của mọi người với nhân quả đại đạo mà ta tu luyện. Nếu hắn không động tới các ngươi, thì thôi, nếu hắn dám động tới các ngươi, sẽ khiến cho đại đạo của ta cảm ứng, tự sinh ra một làn sóng đại đạo, san bằng hắn. Vu Khê đạo nhân mừng rỡ, vội và thỉnh giáo. Đạo tôn cười nói, ta luyện mấy miếng ngọc phù, ngươi mang về, mỗi người các ngươi đều tế luyện một phen, sẽ kết nối với nhân quả đại đạo của ta. Có điều, ngươi cũng phải cảnh cáo hứa ứng, nói cho hắn biết không thể vọng động sát khí nữa, tránh cho vô duyên vô cớ mất mạng. Vu Khê đạo nhân hết sức khó hiểu rồi nói, vì sao đạo tôn còn muốn cứu hắn? Đạo tôn cười nói, ta từng giao phong với Thông Thiên đạo chủ trong Hỗn Độn Hải, lần đó là ta đuối lý, nếu lần này lại ra tay với hứa ứng chỉ e sẽ khiến Thông Thiên đạo chủ trở mặt thành thù. Vì lẽ đó, ngươi cần cảnh cáo hứa ứng. Nếu hắn tự tìm chết, như vậy ta cũng có thể lời để nói, không đến mức trở mặt với Thông Thiên đạo chủ. Vu Khê đạo nhân vâng dạ. Đạo tôn luyện chế mấy khối ngọc phù giao cho hắn rồi nói, sau khi luyện hóa, trừ phi hứa ứng có thể giết ta, nếu không tuyệt đối không thể trở lại quá khứ diệt trừ các ngươi. Đương nhiên, vật này không can thiệp hiện thế, nếu chết ở hiện thế, ngay cả ta cũng cứu không được các ngươi. Nhớ kỹ đấy. Vu Khê đạo nhân nhận ngọc phù, nhanh chóng rời khỏi thiên cảnh, quay về Bỉ Ngạn. Hắn rời khỏi thiên cảnh mới nhớ ra một chuyện, ta quên nói với đạo tôn, cô nương phái động huyền đạo chủ đi giết hứa ứng. Có cần trở về nói chuyện này với đạo tôn hay không? Hắn thoáng chần chờ, thầm nghĩ, cô nương là con gái của đạo tôn, ta mà nhiều lời, đạo tôn hạ lệnh bảo động huyền trở về, cô nương còn thầm oán ta. Cha con bọn họ ý kiến không hợp sẽ không làm cái gì, nhưng e là cô nương sẽ oán hận ta. Mà thôi, xem như ta không biết việc này. Nửa năm sau, hắn trở về Thương Đô, giao ngọc phù giao cho đám người cung tiệp huyên, nói đến tác dụng của phù này. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, tự mình luyện hóa ngọc phù. Vu Khê đi tìm động huyền đạo chủ, nhưng không tìm được. Cung tiệp huyên nói, động huyền đi giết hứa ứng, đến nay chưa về. Vu Khê nói, hứa ứng đã chết chưa? Cung tiệp huyên lắc đầu nói, chưa chết. Chắc động huyền là còn chưa động thủ. Hắn muốn giết hứa ứng, cần phải tránh khỏi tai mắt Thông Thiên đạo chủ, trong lúc nhất thời không có thời cơ này. Nhưng cũng không tìm được hắn bây giờ đang ở nơi nào. Vu Khê đành phải bỏ qua ý niệm tìm hắn. Thiên Tuyệt Thành. Hứa ứng đang tìm hiểu võ đạo, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, vội vàng đứng dậy, nhìn về phía Hỗn Độn Hải. Thời khắc này, không ngờ y nảy sinh ra cảm ứng phó với thiên địa đại đạo của tam giới. Y nghi ngờ không thôi, trong phúc địa của tam giới, cảm ứng được thiên địa đại đạo của tam giới, điều này có nghĩa tam giới cách tam giới đã rất gần, thiên địa đại đạo của hai vũ trụ đã mơ hồ ảnh hưởng lẫn nhau. Thanh Huyền và Thánh Tôn phi thân đến, đáp xuống bên cạnh y rồi nói, đạo tổ. Hứa Ứng lắc đầu rồi nói, chúng ta tu luyện thiên đạo của tam giới, bởi vậy có thể cảm ứng được tam giới. Người của Bỉ Ngạn chưa từng tu luyện qua, không nào cảm ứng được. Thanh Huyền và Thánh Tôn thoáng yên tâm. Cùng lúc đó, tam giới, Nguyên Vị Ương trong lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cô cũng cảm thấy nhiễu loạn đến từ Bỉ Ngạn. Hứa Ứng cảm ứng được thiên địa đại đạo của tam giới, mà lực cảm ứng của cô càng thêm cường đại, đồng thời nhìn về phía thiên ngoại, tầng tầng hư không không ngừng giãn ra trong mắt cô, cứ như Hỗn Độn Hải không tồn tại. Cô không cách nào nhìn thấy Bỉ Ngạn từ hư không, nhưng lại có thể thấy ảnh hưởng của Bỉ Ngạn trong hư không. Khoảng cách giữa tam giới với Bỉ Ngạn càng gần hơn trước kia. Cô thầm nghĩ trong lòng. Hứa Ứng ở Bỉ Ngạn xa xôi, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cùng một ý niệm trong đầu. Trong Hỗn Độn Hải chỉ e khoảng cách giữa hai vũ trụ đã không đáng kể. Tuy hai vũ trụ còn cần vận hành ngàn năm mới có thể mắc cạn lẫn nhau, nhưng 2-300 năm sau, chỉ e Bỉ Ngạn cũng có thể cảm ứng được tam giới. Hứa Ứng thầm nghĩ trong lòng, qua 500 năm nữa, chỉ e trong lúc hai vũ trụ vận chuyển, một bộ phận có thể xâm nhập thời không của đối phương. Quá nguy hiểm, không thể chờ thêm nữa. Ánh mắt của y chớp động, đột nhiên thần thức mênh mông tản ra, tuôn tới vũ trụ hư không của Bỉ Ngạn, hóa thành tiếng hét đinh tai nhức óc, Thái Nhất. Ta muốn khiêu chiến Thái Nhất đại đạo quân, trừ hại cho Bỉ Ngạn. Tiếng nói của hắn rung động ù, phạm vi lan truyền càng ngày càng rộng, qua mười mấy ngày, toàn bộ đại lục Bỉ Ngạn đâu đâu đều có thể nghe thấy, lại qua mấy chục ngày, các thế giới thuộc hạ của Bỉ Ngạn cũng đều nghe thấy Hứa Ứng khiêu chiến Thái Nhất đại đạo quân. Trước Bích Du cung, Thông Thiên đạo chủ đứng lặng đứng yên, ngóng nhìn phương hướng tam giới. Mặc dù rời quê nhiều năm, nhưng hắn cũng nhận ra được thiên địa đại đạo của tam giới đã khơi dậy nỗi nhớ nhà của hắn. Đồng thời cũng khiến cho hắn cảm thấy lo lắng. Có điều lúc này giọng nói Hứa Ứng truyền đến, lại làm cho hắn giật mình. Hứa Ứng, ngươi khiêu chiến Thái Nhất vào lúc này là muốn làm cái gì? Hắn trầm ngâm nói, ngươi là đang trợ giúp Bỉ Ngạn diệt trừ cái u ác tính Thái Nhất này, hay là trợ giúp Thái Nhất thuận lợi đắc đạo? Hắn hơi dừng lại, hạ giọng nói, nếu đổi lại là Thái Nhất đắc đạo, chỉ sợ Bỉ Ngạn thật sự có khả năng vượt qua trận kiếp vận này. Rốt cuộc là tốt hay xấu đối với tam giới? Đạo Kỷ Thiên, Cửu Khâu Sơn, La đạo chủ cũng nghe thấy tiếng nói của Hứa Ứng, không khỏi giật mình, lẩm bẩm nói, tên Hứa Ứng này lại còn là trung thần của Bỉ Ngạn. Lúc trước ta bảo hắn thề đối mặt với Thái Nhất, chắc chắn đại nghĩa diệt thân, không ngờ hắn chẳng những thề thốt, hiện tại còn muốn diệt trừ Thái Nhất. Hắn dừng một chút, đáng làm trụ cột đây. Trong Đạo Kỷ Thiên, Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ cũng nghe thấy Hứa Ứng đưa tin, mỗi người đều kinh ngạc. Thái Nhất đạo môn, phản tặc xuất hiện lớp lớp, hôm nay rốt cuộc cũng nội đấu rồi sao? Lâm đạo chủ kinh ngạc nói. Hoa đạo chủ trầm ngâm một lát, nghi hoặc nói, hai tên phản tặc nội đấu. Nhưng cũng không giống. Chắc chắn trong này có âm mưu. Hắn lập tức khôi phục vẻ cương nghị, cần gì phải quan tâm âm mưu của đám sâu kiến này. Đợi đến thời điểm hai người giao thủ, ném một món tiên thiên linh bảo xuống dưới, trực tiếp đánh chết là xong. Trong Thương Đô, mấy người Cung Tiệp Huyên cũng nghe thấy lời nói của Hứa Ứng nghe vào trong tai, Cung Tiệp Huyên cười nói, cuối cùng Hứa Ứng cũng làm phản Bỉ Ngạn. Người này cũng không phải là không có chỗ tốt. Vu Khê đạo nhân vội vàng nói, Động Huyền còn đang tìm thời cơ giết hắn. Cung Tiệp Huyên hơi nhíu mày, có phần đau đầu rồi nói, biết Động Huyền ở nơi nào không? Còn chưa tìm được tung tích của hắn. Cung Tiệp Huyên phun ra một ngụm trọc khí rồi nói, Vu Khê tử, ngươi cùng bọn Sầm Khê tử tiến về Thiên Tuyệt Thành, tìm hiểu nơi Hứa Ứng cùng Thái Nhất giao chiến. Nếu Động Huyền cũng ở nơi đó, chắc chắn sẽ hiện thân gặp mặt các ngươi. Vu Khê vâng dạ, gọi đám Sầm Khê tử vội vàng đi tới Thiên Tuyệt Thành. Mà trong Thiên Tuyệt Thành, sau khi Hứa Ứng công bố thiên hạ, đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn, Cửu Tăng lần lượt tìm tới, Cửu căm hận kêu lên, Hứa phản cốt, cuối cùng ngươi cũng đứng ngồi không yên, muốn thí sư rồi hả? Thanh Huyền nói, ngươi định dựa vào cơ hội này để chiến với Thái Nhất, trợ giúp Thái Nhất đắc đạo trở thành đạo chủ. Ngươi muốn để Thái Nhất dẫn theo đám đạo chủ phục sinh quyết chiến với đám người Hoa đạo chủ. Thánh Tôn nói, với thực lực của ngươi bây giờ có phải là đối thủ của Thái Nhất hay không? Thái Nhất cho dù chỉ tu Thái Nhất đại đạo, nhưng tu vi thật sự cao thâm khó dò, chỉ e không kém hơn với đạo chủ bình thường. Hứa Ứng cười nói, có phải đối thủ của hắn hay không, còn phải đánh thử mới biết. Có điều ta đánh với Thái Nhất một trận, sẽ tuyệt đối không hạ thủ lưu tình. Nếu như Thái Nhất bại trận, chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Ta phải cho tạo cho hắn áp lực sinh tử, mới có thể giúp hắn đột phá, chứng được đạo chủ. Ba người đang định nói chuyện, lúc này giọng nói của Thái Nhất Đại Đạo Quân truyền đến, Hứa Ứng, mới qua hơn 400 năm, người đã lĩnh ngộ ra trong Thái Nhất vốn đã có đủ. Bây giờ người đã nắm chắc rồi chứ? Hứa Ứng đưa lưng về phía âm thanh này, cười nói, rồi. Thái Nhất Đại Đạo Quân từ bên ngoài đi tới, Cửu Tăng vội vàng tiến lên thăm viếng, Thái Nhất Đại Đạo Quân cười ôn hòa nói, lĩnh ngộ trong Thái Nhất vốn đã có đủ, vẫn là chưa đủ. Hứa Ứng vẫn đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói, ta là lĩnh ngộ ra vốn đã có đủ, cũng không phải là trong Thái Nhất vốn đã có đủ. Ánh mắt Thái Nhất sáng lên, cười nói, tốt. Đã như vậy, ngươi và ta phân cao thấp trong hỗn độn hải. Thuyền của ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Hắn để lại một chiếc thuyền lầu rồi nói, trên chiếc thuyền này đã để lại chỗ cần đến, ngươi chỉ cần lên thuyền là được, ta sẽ chờ ngươi trong hỗn độn hải. Hắn xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài Thiên Tuyệt Thành, mấy người Vu Khê, Sầm Khê hạ xuống từ tầng từ, đi vào trong thành. Đột nhiên, sắc mặt mọi người khẽ biến, dừng bước, chỉ thấy phía trước là một vị đại hán vóc người khôi ngô khoác áo khoác dày nặng, đứng ở nơi đó, ngăn cản đường đi của hắn. Lăng Yên Minh Vương. Vu Khê cười lạnh một tiếng rồi nói, Lăng Yên, ngươi tu luyện theo ma đạo, cho dù đắc đạo tu thành đạo chủ, cũng không thể từ chim sẽ biến thành phượng hoàng. Ánh mắt Sầm Khê đạo nhân chớp động nói, Lăng Yên ngươi xuất hiện ở đây, vậy chắc chắn Thái Nhất cũng ở gần đây. Uổng cho là đạo chủ, lại bị một tên đại đạo quân sai khiến. Lăng Yên Minh Vương kích động ma khí quanh thân, ánh mắt nhìn vào trên người Vu Khê, cười khà khà nói, Vu Khê tử, luân hồi. Sầm Khê tử, vô cực. Ngọc Khê tử, hỗn độn. Giang Ninh tử, nhân quả. Hải Ninh tử, kiếp vận, tốt lắm, đúng là rất tốt. Các ngươi tu luyện theo tiên thiên cửu đạo, đương nhiên lợi hại hơn so với tu ma đạo ta. Nhưng đáng tiếc, các ngươi còn chưa đắc đạo, vẫn chỉ là sâu kiến. Hắn ta sắc mặt lạnh lùng nói, tiến lên trước một bước, cho các ngươi hữu tử vô sinh. Đám người Vu Khê đang định động thủ, đã thấy một vị nữ tử áo trắng như tuyết bay tới, trong lòng nghiêm nghị. Bên cạnh Lăng Yên Minh Vương còn có Huyền Nữ Thánh Vương. Lần này có phần vướng tay vướng chân rồi. Hai bên đang giằng co, định động thủ thì đột nhiên Thái Nhất Đại Đạo Quân từ phía sau đi tới, thản nhiên nói, Lăng Yên, Huyền Nữ, chúng ta đi. Lăng Yên Minh Vương và Huyền Nữ Thánh Vương đuổi theo hắn, cùng dắt tay nhau rời đi, chỉ để lại đám người Vu Khê. Sầm Khê đạo nhân tức giận, nếu như động huyền ở đây, có lão đạo chủ tòa trấn, không đến mức để cho bọn chúng chạy thoát. Rốt cuộc thằng nhãi động huyền này ẩn thân ở đâu? Thái Nhất cực kỳ thông minh, biết nếu giao phong với ta ở Bỉ Ngạn, chắc chắn sẽ bị Hoa đạo chủ phát hiện. Nhưng nếu giao thủ trong hỗn độn hải, như vậy Hoa đạo chủ sẽ không tìm được chỗ chúng ta đang ở đâu. Hứa Ứng thầm khen trong lòng, cười nói, hắn cũng sợ lưỡi rìu của Hoa đạo chủ. Nói thật, chính Hứa Ứng cũng sợ đang giao thủ đột nhiên bị một rìu đánh chết. Mấy người Thánh Tôn, Thanh Huyền, Cửu Tăng cũng thu thập thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào, đi tới hỗn độn hải quan chiến. Hứa Ứng lắc đầu nói, mục đích Thái Nhất chọn chiến tường ở hỗn độn hải chính là vì tránh những người khác. Nếu các ngươi đến quan chiến, ta chỉ sợ các ngươi sẽ đưa tới càng nhiều người. Hiện tại, chắc chắn có không ít người đang theo dõi nơi này. Người nhìn chằm chằm Thiên Tuyệt Thành, không thể thiếu tứ đạo chủ. Hứa Ứng tự nghĩ có thể bỏ rơi bốn vị đạo chủ này ra, nhưng mang theo đám người Thánh Tôn, chỉ sợ khó mà bỏ lại bọn họ. Thánh Tôn và Thanh Huyền lòng ngứa ngáy khó chịu, Cửu Tăng lại lo lắng cho an nguy của Thái Nhất, nhưng bọn họ cũng biết lời nói của Hứa Ứng không sai, nếu bọn họ đến quan chiến, tất sẽ bị người khác nhìn theo. Chỉ có điều không thể xem chiến, quả thực là một chuyện tiếc nuối giữa nhân gian. Hứa Ứng cười nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ ghi chép trận chiến này lại, cho các ngươi xem. Thánh Tôn nói, nếu ngươi bại trận, cũng phải ghi chép lại cho chúng ta xem. Thanh Huyền lập tức cực kỳ mong đợi. Sắc mặt Hứa Ứng âm trầm bất định, cười ha hả nói, ta sẽ thua sao? Làm sao ta có thể bại chứ? Ta khổ tu hơn 400 năm, tìm hiểu ra được vốn đã có đủ. Hắc, vốn đã có đủ, các ngươi hiểu không? Dứt lời bèn giải thích cho bọn hắn biết khác biệt giữa vốn đã có đủ khác với trong Thái Nhất vốn đã có đủ. Thanh Huyền nói nhỏ, hắn thật sự lo lắng mình sẽ thua. Thánh Tôn gật đầu, hắn không đủ tự tin. Hứa Ứng giải thích cho bọn họ cái gì là vốn đã có đủ, có lẽ cảm thấy lòng tin sung túc, bèn lập tức khởi hành, tế ra thuyền lầu Thúy Nham rồi tự rời đi. Cửu Tăng, Thanh Huyền, nơi này liền giao cho các ngươi. Giọng nói của y từ xa vọng lại. Ngay lúc chiếc thuyền lầu Thúy Nham rời khỏi Thiên Tuyệt Thành, ánh mắt của đám người Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ và La đạo chủ đều rơi vào chiếc thuyền lầu Thúy Nham này. Cùng lúc đó, rất nhiều thân hình đều truy tìm thuyền lầu, mà ở bến thuyền Hỗn Động Hải đã có người chờ ở nơi đó, để tướng canh chuẩn bị kỹ thuyền lầu, đi tới biên giới Hỗn Động Hải, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát theo thuyền của Hứa Ứng tiến vào trong biển. Thái Nhất Đại Đạo Quân xuất quỷ nhập thần, xung quanh luôn có thập đại đạo chủ, muốn truy tìm tung tích của hắn, khó càng thêm khó. Nhưng bên cạnh Hứa Ứng không có nhiều cao thủ như vậy, bởi vậy truy tung Hứa Ứng là dễ dàng nhất. Qua mấy tháng, Hứa Ứng rốt cục khoan thai đến chậm. Biên giới Hỗn Độn Hải đã có mấy chục chiếc thuyền lầu Thúy Nham chờ ở nơi đó, có vài chiếc thuyền là đệ tử của La đạo chủ, Lâm đạo chủ, các thuyền lầu khác phần lớn là các vị đạo quân, chân vương, thậm chí Âm Dương đại đạo quân và Thần Ma đại đạo quân cũng tự mình đến đây. Còn có trên một chiếc thuyền là Trường Tôn Thánh Hải, phong thái tuyệt luân, nhưng thời điểm nhìn về phía Hứa Ứng, sắc mặt lại mang theo lo âu. Hứa sư thúc lĩnh ngộ ra Tiên Thiên Cửu Đạo, lĩnh ngộ Hồng Nguyên, là dùng tiên thiên linh căn gì để nhất thống cửu đạo? Hắn nhìn về phía Hứa Ứng, những năm này hắn thường xuyên lên thuyền lầu rời bến, tìm kiếm vũ trụ rơi vào kiếp vận, sát phạt và tịch diệt xung quanh, chính loại đại đạo đã đạt đến viên mãn. Nhưng càng viên mãn càng khó có thể vận chuyển, hắn thiếu một tiên thiên linh căn nhất thống cửu đạo. Lần này hắn đến đây xem cuộc chiến, cũng hy vọng nhìn xem Hứa Ứng dùng pháp môn nào để nhất thống tiên thiên cửu đạo. Trong lúc bất tri bất giác, ta đã lạc hậu hơn Hứa sư thúc. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Hứa Ứng, thầm nghĩ, có điều, đợi ta đạt được tiên thiên linh căn, nhất định có thể nhanh chóng đuổi kịp hắn. Hắn ta tin tưởng 10 phần. Mấy đạo nhân Vu Khê, Sầm Khê, Giang Ninh cũng rơi vào trên một chiếc thuyền lầu Thúy Nham, nhưng chiếc thuyền lầu này là cướp được. Trên đường bọn hắn một mực tìm kiếm tung tích Động Huyền đạo chủ, nhưng từ đầu đến cuối Động Huyền đạo chủ lại không đến gặp bọn hắn, khiến cho trong lòng bọn họ âm thầm lo lắng. Chắc chắn Động Huyền tử đang truy tung Hứa Ứng, ẩn nấp rồi tìm cơ hội ra tay. Vào trong Hỗn Độn Hải này chính là thời cơ tốt nhất để hắn tránh né Thông Thiên đạo chủ ra tay giết chết Hứa Ứng. Ngọc Khê Tử nói, Động Huyền tu luyện chính là thái nhất, bây giờ đã trở thành thái nhất đạo chủ, giết người trong hỗn độn chỉ e không ai có thể ngăn cản được. Chúng ta phải tìm được hắn trước khi hắn động thủ. Thái nhất đại đạo là vạn đạo chi tổ trong tiên thiên cửu đạo, uy lực thực sự cường đại, Động Huyền Tử lại tu thành đạo chủ lần thứ hai, lần này nhận được mệnh lệnh của Cung Tiệp Huyên, muốn giết Hứa Ứng, nhất định phải được. Lần này tuy Cung Tiệp Huyên không có trực tiếp phân phó bọn họ tìm được Động Huyền Tử, nhưng ý tứ trong lời nói chính là bảo bọn họ tìm được Động Huyền Tử, triệt tiêu mệnh lệnh giết chết Hứa Ứng. Lúc này, Tề Hiền đạo chủ, Huyền Nữ Thánh Vương, Lăng Yên Minh Vương 10 vị đạo chủ xuất hiện, từng người cũng đi tới bờ biển. Huyền Nữ Thánh Vương kia nhìn về phía Hứa Ứng, lộ vẻ kinh ngạc, hạ giọng nói, thì ra ân công chính là Thiên Tuyệt Thành chủ. 10 vị đạo chủ này hàng lâm, bốn phía lập tức câm như hến, không ai dám lên tiếng. Thuyền lầu của Hứa Ứng chạy về phía Hỗn Độn Hải, Vu Khê thúc giục thuyền lầu tiến lên, không người nói, Hứa đạo hữu, Thiên Cảnh Vu Khê đạo nhân xin kính chào. Hứa Ứng đứng ở mũi thuyền hoàng lễ rồi nói, tam giới Hứa Ứng, bái kiến chư vị đạo hữu Thiên Cảnh. Sầm Khê, Giang Ninh, Cảnh Ninh đám người dồn dập hoàng lễ rồi nói, bái kiến Hứa đạo hữu. Vu Khê nói, Hứa đạo hữu tinh thông nhân quả, luân hồi, kiếp vận sát phạt và tịch diệt, bởi vậy có thể trở lại quá khứ giết người, thần diệu khó lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Bởi vậy kẻ bất tài này tới Thiên Cảnh gặp đạo tôn luyện ngọc phù giao cho chúng ta. Bảo vật này kết nối đại đạo của chúng ta cùng đạo tôn, nếu Hứa đạo hữu dùng phương pháp này làm hại chúng ta, tất sẽ bị đại đạo của đạo tôn gạt bỏ. Bởi vậy đến nhắc nhở. Hứa Ứng cười nói, nếu các ngươi không đến trêu chọc ta, sao ta phải xuống tay với các ngươi? Các vị đạo hữu, là ai bảo các ngươi đến đây nói cho ta biết việc này? Vu Khê không giấu giếm nói, đạo tôn nói, nhất định phải báo cho ngươi biết lợi và hại trong việc này, không được giấu giếm hại ngươi. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, lại thi rồi nói, đạo tôn khí độ phi phàm, thật khiến người khâm phục. Đám người Vu Khê, Sầm Khê cười dồn dập nói, chúng ta kém xa đạo tôn. Nếu chúng ta có thủ đoạn này, nhất định phải giở trò xấu, dụ dỗ ngươi thi triển thủ đoạn giết người trong quá khứ, mượn đại đạo dao động của đạo tôn quanh sát ngươi. Hứa Ứng cười ha hả, lắc đầu nói, ta giết Linh Hư Tử là bởi vì hắn ba lần muốn giết ta, ta mới dứt khoát hạ sát thủ. Các ngươi không oán không cừu với ta, sao ta lại động thủ giết các ngươi? Huống chi giết chết chư vị, cần gì phải trở về quá khứ? Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, hận không thể lập tức ra tay giáo huấn y một phen, tránh cho y nói năng ngông cuồng. Hứa Ứng lại cảm ơn, thuyền lầu lái vào Hỗn Độn Hải. Thuyền lầu của y vừa lên đường, thuyền lầu của những người khác cũng theo đó khởi hành, dồn dập lao vào trong biển. Hứa Ứng không để bụng, thúc giục thuyền lầu, để thuyền lầu chạy dọc theo quỹ tích thái nhất đại đạo quân đã định. Phía sau từng chiếc thuyền lầu đi theo, không rời không bỏ. Hứa Ứng quay đầu lại, thầm nghĩ, thái nhất bảo ta tới Hỗn Độn Hải để quyết đấu, bọn họ theo tới đây xem chắc chắn không phải ý của thái nhất. Như vậy thái nhất định dùng thủ đoạn gì để cắt đuôi những người này? Chẳng lẽ ta phải ra tay? Theo hiểu biết của y về thái nhất, chắc chắn thái nhất đã sớm có mưu đồ, không đến mức để cho Hứa Ứng ra tay. Thuyền lầu chạy được mấy ngày thì đột nhiên phía trước xuất hiện một tia sáng chiếu vào mi mắt, khi thuyền lầu tới gần nhìn lại thì chính là một vực sâu bên trong Hỗn Độn Hải. Vực sâu này không biết dài bao nhiêu, không biết sâu bao nhiêu, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy hỗn độn chi khí như thác nước đổ xuống từ hai bờ sông, không nghe thấy âm thanh rơi xuống đất. Nhìn sang hai bên, chỉ thấy vách đá san sát, dốc đứng dị thường, không nhìn thấy điểm cuối. Nếu như độ rộng của một vũ trụ là một dặm, vực sâu này lại lớn tới không biết có bao nhiêu dặm. Hứa Ứng nghi hoặc không thôi, bên trong hỗn độn hải chắc là một mảnh hỗn độn, không có chỗ nào có thể đứt gãy mới đúng. Sức mạnh như thế nào mới khiến hỗn độn hải cũng vỡ tan, hình thành nên một vực sâu rộng lớn như vậy? Trong hỗn độn hải có rất nhiều nơi khó lường, đang chờ đợi được thăm dò. Y thầm nghĩ trong lòng. Thuyền lầu dưới chân y đi tới vực sâu này rồi lại tiếp tục tiến về phía trước, không ngờ lại dự định băng qua vực sâu này. Trong lòng Hứa Ứng đột nhiên giật thót, vực sâu khổng lồ này không biết là hình thành tự nhiên hay do người làm ra, nhưng xuyên qua vực sâu tuyệt không phải chuyện tốt. Chắc Thái Nhất sẽ không hại ta. Trong lòng y hạ quyết tâm, khống chế thuyền lầu tăng nhanh tốc độ lái về phía đối diện vực sâu. Phía sau, từng chiếc thuyền lầu cũng chạy về phía đối diện, nhưng vào lúc này, trong vực sâu đột nhiên có âm thanh kỳ quái phát ra, chỉ thấy không gian vô lượng tuôn ra ngoài, phản phất như từng cái bọt khí, khóa từng chiếc thuyền lầu vào trong bọt khí. Thuyền lầu của Hứa Ứng cũng ở trong bong bóng khí. Bọn họ tiến vào những bong bóng khí này mới phát hiện đây là một bong bóng thời không, là một loại kết cấu vũ trụ kỳ lạ. Trong những bong bóng thời không này, tất cả tinh thần, toàn bộ tinh trạch, tất cả thế giới đều ở trên vách bong bóng. Một bong bóng thời không chính là một cái vũ trụ khác. Những bong bóng thời không này càng lúc càng lớn, ngôi sao mặt ngoài thời không cũng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, sinh mệnh cư ngụ ở mặt ngoài bong bóng thời không tiến hóa cũng càng nhanh. Còn có một số bong bóng thời không, không ngờ lại diễn sinh ra sinh mệnh trí tuệ. Sinh mệnh là một ngẫu nhiên, sinh mệnh trí tuệ càng là ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên, nhưng đối với vũ trụ mà nói, sinh mệnh là tất nhiên, sinh mệnh trí tuệ cũng tất nhiên. Sinh mệnh trí tuệ trên bong bóng thời không này cũng có chút vô sự tự thu ông, biết tu hành, thậm chí có một lần thử bay ra khỏi bong bóng thời không, đi tìm kiếm bên ngoài vũ trụ. Bọn họ ngoan cường đến mức khiến người ta khâm phục. Chỉ trong chốc lát mọi người trên thuyền lầu đã nhìn hết lịch sử hàng tỷ năm trên bong bóng thời không. Mọi người tự mình thu hồi ánh mắt, khống chế thuyền lầu, chạy ra ngoài những bong bóng thời không này, lại thấy bong bóng thời không càng lúc càng lớn, bản thân hoàn toàn không cách nào tiếp cận biên giới thời không bong bóng. Nhưng vào lúc này, từng cái bong bóng thời không lần lượt nổ tung, từng chiếc thuyền lầu thoát ra từ trong những bong bóng thời không này. Sinh mệnh trí tuệ trên bong bóng thời không cũng vì thế mà dồn dập tử vong, tiêu tán, phản phất như chưa từng tồn tại. Đối với hỗn độn hải mà nói, đây chính là hoàn lại nhân quả, từ đâu đến sẽ trở về nơi đó. Mọi người khống chế thuyền lầu, ai nấy nhìn lại, thấy không gian giữa bọn họ bị bong bóng thời không kéo dài vô hạn, hoàn toàn không tìm thấy tung tích của Hứa Ứng. Đừng nói Hứa Ứng, bọn hắn thậm chí không thể tìm được tung tích của những người khác. Vượt sâu hỗn độn này thật sự rất đáng sợ, tiếp tục ở lại chỗ này không biết sẽ phát sinh chuyện quái lạ gì. Mọi người dồn dập đánh trống lui quân, ai nấy phát động thuyền lầu, trở về bỉ ngạn. Cho dù không trở về, bọn họ cũng không cách nào tìm được tung tích Hứa Ứng. Hứa Ứng một mình trên một chiếc thuyền lầu thúy nham, trong lòng thầm khen, địa điểm quyết chiến mà Thái Nhất sắp xếp, thật sự xảo diệu. Như vậy ta đánh một trận với hắn, sẽ không có ai quấy rầy. Y tiếp tục khống chế thuyền lầu thúy nham, thuyền lầu đi theo phương hướng đã định, chạy mười mấy ngày, cuối cùng cũng tới bên kia vực sâu hỗn độn, lại tiến vào trong hỗn độn hải. Ngay khi y đang chạy ra khỏi hỗn độn vực sâu, một bóng người điều động thời không, xuyên qua hỗn độn vực sâu, thời không vô lượng phản phất như nước chảy dưới chân hắn, tốc độ nhanh tới không thể tưởng tượng. Ngay sau đó, thân hình kia cũng tiến vào trong hỗn độn hải. Bóng người kia không ngồi thuyền mà dựa vào thân thể lao qua hỗn độn hải, chuyện này thật khiến người khác kinh ngạc. Hứa Ứng nhận thấy được mục tiêu càng ngày càng gần, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh. Thời điểm y quyết chiến với người khác, chiến ý ngập trời, nhưng trong lòng lại rất bình tĩnh. Phía trước, một quần sáng xuyên qua tia hỗn độn chiếu thẳng vào tầm mắt hắn. Hứa Ứng kinh ngạc, Thái Nhất lại tìm được chỗ thú vị như vậy ở hỗn độn hải. Không hổ là đại đạo quân, thích chạy loạn khắp nơi. Y vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có một bóng người hạ xuống trên thuyền lầu thúy nham, khiến thuyền lầu dừng lại. Hứa đạo hữu, dừng ở đây đi. Động Huyền đạo chủ tay áo thùng thình, trong ống tay áo, bên dưới ống quần, khắp nơi đều là hỗn độn chi khí, từng tia từng sợi như bụi mù. Hắn đi ngang qua hỗn độn hải, không ngờ lại bản thân không hề bị đạo thương nặng mấy, có thương cũng chỉ là vết thương nhẹ, Thái Nhất đại đạo lập tức chữa trị. Hứa Ứng không hề kinh ngạc khi thấy hắn tới, mỉm cười rồi nói, sư tổ, ngươi canh giữ ở trong hư không quan sát ta hơn một năm, rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Hơn một năm nay, Động Huyền đạo chủ một mực giấu kín trong hư không Thiên Tuyệt Thành, nhìn chằm chằm Hứa Ứng. Hư không đại đạo của Hứa Ứng còn lợi hại hơn mấy phần so với hắn, đương nhiên liếc mắt một cái đã nhìn thấu hư không. Bất kỳ hành động nào của Động Huyền đạo chủ cũng không thể gạt được Hứa Ứng. nhưng từ đầu đến cuối, Động Huyền đạo chủ không có bất kỳ dị động nào, cho nên Hứa Ứng cũng chưa từng để ý tới hắn. Hôm nay, rốt cuộc Động Huyền đạo chủ cũng không nhịn được truy tung đến, hiện thân trước mặt Hứa Ứng. Động Huyền đạo chủ kinh ngạc nói, sư tổ. Hứa Ứng thấy không cách nào phát động thuyền lầu Thúy Nham, dứt khoát liền không điều động, sắc mặt nghiêm nghị nói, tất cả người tu luyện đại đạo Thái Nhất ở Tam Giới đều được truyền thụ từ Thái Nhất đại đạo quân của Bỉ Ngạn. Sư thừa của Thái Nhất đại đạo quân đến từ thiên cảnh Động Huyền đạo chủ, bởi vậy các hạ chính là sư tổ của ta. Tam giới ta xưa nay tôn sư trọng đạo, cũng không dám nhận sư môn lung tung. Động Huyền đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, không ngờ ta lại có một đồ tôn xuất sắc như ngươi. Đáng tiếc, thiên ý treo ngươi, ngươi đã giết Linh Hư tử và Bình Giao tử, ta phụng mệnh đến đây để giết ngươi. Thiên ý treo ngươi. Hứa Ứng nghe vậy, mỉm cười một tiếng, vũ trụ nào có thiên ý đại đạo dám treo ta. Sư tổ có chuyện không biết, đây cũng không phải là thiên ý treo người, mà là số mệnh trong nhánh Thái Nhất đạo môn mạch chúng ta. Thái Nhất tức là đạo nhất. Đại đạo độc nhất vô nhị, sao có thể cho phép có Thái Nhất khác? Động Huyền đạo chủ cố gắng nói, cách giải thích này của ngươi cũng có phần ngụy biện. Nếu có kiếp sau, ngươi đừng học Thái Nhất. Hắn vung tay áo phất một cái, một tiếng ầm vang, đạo lực vô biên nghiền ép tới, đánh Hứa Ứng vào trong hỗn độn hải. Động Huyền đạo chủ thở dài, hạ giọng nói, đây là số mệnh tương tàn của Thái Nhất đạo môn sao? Lúc này, trong hỗn độn hải truyền đến âm thanh của Hứa Ứng, ung dung nói, sư tổ, nếu ngươi tu luyện qua nhân quả, chắc sẽ biết vận mệnh cũng do nhân quả điều khiển, ta cho ngươi sống ngươi sẽ sống, muốn chết chết ngươi sẽ chết, cho vinh hoa phú quý ngươi sẽ quý khí bức người, hứa hẹn ngươi thăng tiến ngươi sẽ như cưỡi mây xanh. Con ngươi của Động Huyền đạo chủ đột nhiên co lại, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra âm thanh kia. Hắn phất tay như vậy, mặc dù không phát động cái thần thông ghê gớm gì, nhưng dù sao hắn cũng là đại đạo chủ. Cái phất tay này cho dù không đè chết được Hứa Ứng, nhưng cũng đủ để khiến tất cả đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng hỗn loạn, tự giết lẫn nhau mà chết. Cho dù không thể làm được như vậy, Hứa Ứng cũng sẽ bị hỗn độn hải đè chết, tuyệt đối không phải bình tĩnh như hiện tại. Hắn nhìn vào trong hỗn độn, chỉ thấy trong hỗn độn như có ánh sáng, một bóng người tỏa ra hào quang đang đi về phía này. Ánh mắt của Động Huyền đạo chủ nhìn vào người trong hào quang kia, chỉ thấy bốn phía xung quanh người nọ phản phất như có một hồng nguyên quy mô nhỏ, gạt hỗn độn chi khí, quả thật không dính một chút nào. Người trong quang mang kia tất nhiên là Hứa Ứng. Tuy y ở trong hỗn độn hải, nhưng không dính hỗn độn chi khí, so với Động Huyền đạo chủ vượt biển lúc vừa rồi tự hồ thoải mái hơn rất nhiều. Có điều, không chỉ có hỗn độn chi khí có thể đồng hóa tất cả, mà đáng sợ hơn là áp lực của hỗn độn hải. Áp lực không đâu không có từ trong hỗn độn hải truyền tới, áp chế hồng nguyên vũ trụ mở rộng vô hạn, có vậy vũ trụ ở trong hỗn độn hải mới không từ từ hóa thành hư không. Không còn bị áp lực của hỗn độn hải, từng vũ trụ không ngừng bị hư không kéo duỗi, cuối cùng hóa thành một mặt phẳng dẹp lép vô hạn. Động Huyền đạo nhân một mình vượt biển, biết rõ áp lực của hỗn độn hải kinh khủng thế nào, Hứa Ứng có thể đối kháng được áp lực của hỗn độn hải, chứng tỏ tu vi của y cực kỳ hùng hồn, không thể đối đãi như bất hủ bình thường được. Lẽ nào trong thời gian ngắn như vậy, hắn từ bất hủ sơ kỳ tu luyện tới bất hủ đại viên mãn ư? Hắn không phải là đạo chủ trùng tu, tốc độ không nhanh như vậy mới đúng. Động Huyền đạo chủ thầm nghĩ, chỉ có điều, bất hủ trước sau gì vẫn bất hủ, không phải đạo chủ. Đột nhiên hắn bước lên một bước trên thuyền, đánh ra một chưởng, thần thông bộc phát, tấn công về phía Hứa Ứng đang đi tới trong hỗn độn hải. Thần thông của hắn đơn giản tự nhiên, cũng không phải động chút là rồng bay phượng múa, có cái đơn giản của Thái Nhất đạo môn, nhưng đó là ở trong vũ trụ bình thường. Mà nơi này là hỗn độn hải. Trong nháy mắt khi Thái Nhất đại đạo của Động Huyền đạo chủ tiến vào biển, hỗn độn đã được mở ra, hỗn độn chi khí hóa thành 3000 đại đạo phong vũ, lôi điện, thủy hỏa, độn, hỏa, đại đạo khác nhau tổ hợp lại với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tuôn trào bên trong hỗn độn. Các loại đại đạo mà hắn tu luyện không ngờ lại rõ ràng trước nay chưa từng có. Có điều mặc dù hắn là tồn tại cấp đạo chủ nhưng thần thông này cũng nhanh chóng suy giảm trong hỗn độn hải. Đại đạo suy giảm, bị hỗn độn nuốt chửng, cuối cùng hóa thành hư không, là tất nhiên. Thần thông bất hủ cũng chỉ có thể kiên trì một lát trong hỗn độn hải, uy lực càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành hỗn độn. Nhưng Động Huyền là đạo chủ, thần thông của đạo chủ có thể duy trì lâu dài trong hỗn độn hải. Hứa Ứng giơ tay lên, chuẩn bị đón đỡ, lập tức sắc mặt chợt biến, vội vàng thu tay lại, tránh né thần thông của Động Huyền. Y nhận thấy nếu mình đón đỡ trực tiếp chỉ e sẽ bị thần thông chôn vùi, kể cả cánh tay y cũng sẽ nổ tung. Lúc y lui về phía sau, đồng thời sử dụng tới đệ nhất pháp trong bất hủ bát pháp, Ích Địa Ấn. Chỉ là Ích Địa Ấn này đã có điểm khác biệt so với Tích Địa Ấn năm xưa. Ấn pháp của y vận chuyển, trong thoáng chốc hỗn độn mở ra trước mặt hắn, hồng mông sơ khai, âm vô cực diễn hóa ngũ thái, thái nhất diễn hóa ra vạn đạo, hệt như một đạo phủ quang mở ra một vũ trụ hồng nguyên trong hỗn độn. Một chiêu này đã vượt qua Ích Địa Ấn năm đó, tinh diệu tuyệt luân, thần thông của Động Huyền lại bị Hỗn Độn Hải xâm nhập, trở nên bất ổn. Hứa Ứng dùng một điều bổ thần thông của y ra, phủ quan đi tới trước mặt Động Huyền, chém lên đỉnh đầu hắn. Đột nhiên, ánh rìu nổ tung, kỳ cảnh Hồng Nguyên khai mở cũng lập tức tan thành mây khói. Trán của Động Huyền đạo chủ vẫn chưa rách, vẻ mặt lạnh nhạt, xông lên trước, thản nhiên nói, Hứa Ứng, thái nhất đắc đạo, uy lực vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Hắn điểm tới một chỉ, các loại đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng lập tức thác loạn, có xu thế công phạt lẫn nhau, tự giết lẫn nhau. Giờ khắc này rốt cuộc Động Huyền đạo chủ cũng thể hiện ra vốn liếng của đại đạo chủ, cho dù là đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng, cũng đã biến thành vũ khí của hắn, nghe theo điều khiển của hắn. Đừng nói Hứa Ứng, cho dù là vũ trụ của Bỉ Ngạn, đại đạo trong thiên hạ, phàm là có kết cấu đều phải chịu khống chế. Đây chính là đại đạo chủ. Đột nhiên, tất cả đại đạo trong cơ thể Hứa Ứng biến thành trạng thái vô cấu, thoát khỏi khống chế của hắn, khiến cho Động Huyền đạo chủ không khỏi kinh ngạc muôn phần, đạo chủ. Không đúng. Ngươi không phải đạo chủ chân chính. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lắc lư, trước người sau lưng Hứa Ứng, trái phải, trên dưới dưới, khắp nơi đều là chỉ ảnh của hắn. Thái nhất đại đạo của hắn bao quát thời không, bao gồm cả hư không, trong nháy mắt khi chiêu pháp thi triển, đã phong kín tương lai, ngăn cản hư không, khiến Hứa Ứng không thể đào thoát. Thân là đạo chủ, có quá nhiều thủ đoạn để vận dụng, giết chết một bất hủ tựa như giết chết một con ruồi. Mắt thấy chỉ này của hắn đã sắp giết chết Hứa Ứng, đột nhiên trong hỗn độn có một vòng luân hồi hoàng vô cùng khổng lồ ầm ầm xoay tròn, đứng sừng sững phía sau Hứa Ứng, chính là pháp thứ 7 trong bất hủ bát pháp của Hứa Ứng, luân hồi. Xoạt. Ngón tay của Động Huyền đạo chủ đâm xuyên mi tâm Hứa Ứng, đôi mắt Hứa Ứng vô thần, sinh cơ nhanh chóng mất đi, hóa thành một bộ thi thể rơi vào trong hỗn độn. Nhưng trong luân hồi lại có một Hứa Ứng đi tới, uy lực đòn này của Động Huyền đạo chủ chỉ vừa mới dùng một chỉ, lập tức lại một chỉ bay tới, lại một lần nữa xuyên thủng Hứa Ứng. Hứa Ứng kia cũng hóa thành một bộ thi thể ngã xuống hỗn độn hải. Sau đó trong luân hồi lại có một Hứa Ứng đi tới. Luân hồi đạo pháp. Trong mắt của Động Huyền đạo chủ lóe lên sát khí, cười lạnh nói, Hứa Ứng, với tư cách là đệ tử thái nhất đạo môn, ngươi học tập rõ là tạp nham. Ta cũng muốn xem ngươi có thể chết bao nhiêu lần. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Xoạt. Chỉ lực này của Động Huyền đạo chủ xâm nhập vào trong luân hồi, chém giết Hứa Ứng đang ở trong luân hồi, chỉ thấy thi thể Hứa Ứng không ngừng rơi xuống trong đạo luân hồi hoàng cực lớn kia, lúc trước còn không quá dày đặc, nhưng càng về sau càng ngày càng nhiều, như trời đổ mưa. Không chỉ như thế, còn có rất nhiều thi thể Hứa Ứng từ trong hư không rơi xuống, có thi thể bị chỉ lực xuyên thủng trán, có cái xuyên qua ngực, có cái bị oanh sát nguyên thần, có cái bị đánh thủng hồng nguyên, còn có thủng trăm ngàn lỗ, chắc là bị đâm trăm ngàn lần mới chết. Đủ loại kiểu chết không giống nhau. Những thi thể Hứa Ứng kia rơi vào hỗn độn hải, lập tức bị hỗn độn nuốt sạch, thi thể nhanh chóng tan rã, hóa thành hỗn độn chi khí. Thần thông bực này chính là Hứa Ứng hấp thu thần thông luân hồi của đạo thắng tử, sáng tạo ra thần thông mới, mỗi một Hứa Ứng đều chết trong một cái chớp mắt, mỗi một Hứa Ứng đều Hứa Ứng là trong chớp mắt tiếp theo. Có điều đạo thắng tử chỉ có thể làm tới thời không luân hồi, mà Hứa Ứng lại làm được tới hư không luân hồi, hỗn độn luân hồi, để thi thể của mình rơi vào hỗn độn hải, hóa thành hỗn độn chi khí, lại trở về trong luân hồi. Động Huyền giết không hết, ngay lúc hắn định phá hủy nốt luân hồi hoàng kia thì đột nhiên luân hồi hoàng tiêu tan, biến mất trong hỗn độn hải. Thân hình Hứa Ứng cũng xuất hiện bên ngoài thần thông của hắn, nhưng đã chết ngàn vạn lần, rốt cục tìm ra sơ hở của một chỉ này, bỏ chạy ra ngoài. Duy trì chiêu luân hồi này, cho dù y luyện được hư không luân hồi nhưng cũng hao tổn cũng rất lớn, không kiên trì được bao lâu. Nếu đổi lại là đạo thắng tử, chỉ e trong nháy mắt đã bị Động Huyền phá tan luân hồi, chết oan chết uổng. Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, thì Động Huyền đạo chủ đã đánh tới lần nữa. Hứa Ứng giơ hai tay kết liên hoa ấn, nghênh đón Động Huyền đạo chủ đánh tới. Chỉ thấy hỗn độn hải bốn phía rung chuyển kịch liệt, một đóa sen chậm rãi hiện lên từ trong hỗn độn hải, hoa sen hỗn độn khổng lồ từ từ nở rộ, đợi đến khi hoa sen hỗn độn mở ra, một hồng nguyên vô cùng rực rỡ chất chứa rất nhiều đại đạo, từ trong tâm sen lao thẳng về phía Động Huyền. Đệ thập pháp trong bất hủ bát pháp, liên khai. Động Huyền đạo chủ không hề quan tâm, nghênh đón hồng nguyên, chuẩn bị đón đỡ đòn này, đổi lấy một cơ hội công kích Hứa Ứng. Không ngờ chiêu liên khai này rơi vào trên người Động Huyền. Động Huyền lại không thể như lúc trước, không có bất cứ cảm giác gì, ngược lại thân thể hơi lắc lư, thế công bị ngăn trở. Hắn ta kinh ngạc vạn phần, đương nhiên chiêu liên khai này của Hứa Ứng uy lực mạnh hơn ít địa nhiều lần, nhưng cũng không đến mức có thể ngăn cản thế công của hắn ta. Với tu vi hiện tại của Hứa Ứng, đáng lý không thể làm được tới bước này. Nhưng cũng may liên khai chỉ thoáng cản hắn lại một chút chứ không làm hắn bị thương. Động Huyền vẫn xông lên phía trước. Luồng thần thông thứ hai của Hứa Ứng đã tới, lại là một chưởng vô cùng đơn giản, hóa thành chưởng lực hùng hồn, đánh lên trên người Động Huyền. Động Huyền hừ lạnh một tiếng, đạo lực bộc phát, đánh bay Hứa Ứng. Nhưng ngay sau đó, chỉ thấy lúc Hứa Ứng bay ngược ra đã thi triển ra các loại thần thông, từ Bất Hủ Bát Pháp pháp thứ nhất Ích Địa, đến pháp thứ 10 Liên Khai, uy lực chiêu sau mạnh hơn chiêu trước. Động Huyền cũng lo lắng bản thân bị y quấy nhiễu, lúc trước chưa bao giờ tránh né, bây giờ lại dùng thân pháp di chuyển, tránh được từng luồng thần thông, ép thẳng đến Hứa Ứng. Trong mắt hắn ta hiện lên một tia sáng, đang muốn bắn một tia sáng ra từ mắt, chém chết Hứa Ứng, đột nhiên rầm một tiếng, một thanh Tịch Địa thần phủ từ phía sau kéo tới, chém lên trên trán hắn ta. Hai luồng ánh sáng trong mắt hắn lập tức đánh hụt. Động Huyền lại phát hiện một thần thông khác đánh tới, trở tay tung một chưởng nghênh đón, chỉ thấy chư thiên liên tiếp nổ tung dưới chưởng ấn của hắn. Lập tức lại có đại long múa lượn, linh quang lấp lóe, quấn quanh trên người hắn, trói buộc hắn. Động Huyền vừa thoát khỏi đại long thì bị một luồng Chu Tiên kiếm khí đâm thẳng vào ngực, tuy chưa thể phá tan lớp phòng ngự của hắn nhưng lại khiến hắn trượt về phía sau. Động Huyền vừa sợ vừa giận, chỉ thấy các loại thần thông đại đạo cùng lúc đánh tới, chính là đệ ngũ pháp của Hứa Ứng dung hợp thần thông vòng trời, vạn đạo. Thần thông vạn đạo tuy không có tất cả đại đạo, nhưng uy lực lại không thể coi thường, đánh cho Động Huyền đạo chủ càng bay xa hơn. Hắn còn chưa ổn định thân hình đã ngã xuống trong luân hồi. Thân hình Động Huyền đạo chủ không nhúc nhích tí nào, mặc cho luân hồi vận chuyển, cũng không thể khiến hắn rơi xuống bên trong luân hồi, ngược lại luân hồi hoàng kia nổ đùng đùng. Nhưng khoảnh khắc sau, Động Huyền lại bị đệ bát pháp hỗn đạo ấn đánh trúng, tiếp theo lại trúng một chiêu liên khai ấn. Bất luận hắn tránh né thế nào, từ đầu đến cuối cũng không cách nào tránh thoát mấy đạo thần thông Hứa Ứng này, cho dù tránh đi, cũng luôn bị đánh trúng. Sư tổ, vừa rồi ngươi trúng thần thông của ta, tên gọi là nhân quả. Đây là đệ cửu pháp trong Bất Hủ Bát Pháp. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên từ trong hỗn độn, cười nói, đã trúng chiêu này của ta, cho dù là chiêu pháp gì đi nữa ngươi cũng không thể tránh được. Động Huyền rũ y phục, cất bước đi về phía trước, lấy làm khó hiểu nói, thần thông nhân quả. Ta là đạo chủ, không dính nhân quả, sao ngươi có thể làm cho nhân quả rơi vào trên người ta? Hứa Ứng đứng tại chỗ chờ hắn đến, cười nói, đây là pháp thứ 11 của Bất Hủ Bát Pháp ta, kiếp vận. Ta chỉ gọi kiếp vận của ngươi, ngươi gánh vác kiếp vận của Bỉ Ngạn, để làm ngươi trúng nhân quả cũng không còn phiền phức. Động Huyền đạo chủ đạp tan hỗn độn, lại xuất hiện trước mặt y. Động Huyền quan sát Hứa Ứng từ trên xuống dưới, không khỏi chấn dung, chỉ thấy bọn họ mới giao phong trong chốc lát ngắn ngủi mà không ngờ tu vi Hứa Ứng lại tiến thêm một bước dài. Tu vi của Hứa Ứng có thể nói đã tăng gấp bội. Ngươi tìm hiểu được trong thái nhất vốn đã có đủ. Động Huyền đạo chủ dò hỏi. Hứa Ứng cười nói, sư tổ không lĩnh ngộ ra. Sắc mặt của Động Huyền đạo chủ trầm xuống. Hứa Ứng dứt khoát mở thái nhất đại đạo của mình ra. Động Huyền đạo chủ tập trung nhìn lại, chỉ thấy số lượng thiên địa đại đạo ẩn chứa trong thái nhất đại đạo của Hứa Ứng đang không ngừng gia tăng, mỗi một loại thiên địa đại đạo đều là từ không đến có, từ tầng thấp nhất nhảy vọt lên đến bất hủ cảnh. Trong khoảng thời gian bọn họ giao phong, thái nhất đại đạo của Hứa Ứng đã từ ẩn chứa 350 loại thiên địa đại đạo, biến thành nội ẩn hơn 2000 loại thiên địa đại đạo. Động Huyền đạo chủ nhíu mày rồi nói, chỉ dựa vào thái nhất đại đạo, ngươi còn chưa đến mức tiến bộ nhanh chóng như vậy. Ta có thể cảm nhận được, tu vi của ngươi đã gia tăng 7 lần. Hứa Ứng lộ vẻ khâm phục, khen, không hổ là sư tổ, liếc mắt một cái là nhìn ra vấn đề. Tâm niệm y khẽ động, các loại đại đạo hỗn độn, hồng mông, vô cực, nhân quả, luân hồi lần lượt xuất hiện, thiên địa đại đạo tạo thành chúng cũng từ 350 loại gia tăng đến hơn 2000 loại. Nếu chỉ có thái nhất đại đạo gia tăng, tối đa chỉ có thể khiến cho tu vi của Hứa Ứng gia tăng gấp bội, nhưng chín loại đại đạo đều gia tăng gấp 7 lần, như vậy tu vi của y cũng gia tăng gấp 7 lần. Động Huyền đạo chủ phun ra một ngụm trọc khí, khó trách vừa rồi hắn ta cảm giác được thần thông của Hứa Ứng đang không ngừng gia tăng. Ta tới giết ngươi, ngươi lại học các loại thiên địa đại đạo ở chỗ ta, tăng cường tu vi của mình. Sắc mặt của Động Huyền đạo chủ trở nên kỳ quái. Hứa Ứng nghiêm nghị nói, truyền thừa của sư môn, chúng ta phải gánh trách nhiệm. Truyền thừa của sư tổ đến đời này của ta sẽ không hóa thành hư ảo, sẽ chỉ phát dương quang đại. Động Huyền đạo chủ liếc y một cái thật sâu, trình bày 3000 đại đạo trong thái nhất đại đạo ra rồi nói, ngươi đã gọi ta một tiếng sư tổ, như vậy ta sẽ không bạc đãi ngươi. Còn lại, ngươi cũng học cả đi. Hứa Ứng giật mình, nhưng Động Huyền đạo chủ cho y cơ hội này, đương nhiên y nhiên không thể lãng phí, lập tức cẩn thận quan sát mỗi một loại cấu tạo của mỗi loại đạo lực đại đạo. Trong cơ thể hắn, số lượng thiên địa đại đạo ẩn chứa trong tiên thiên cửu đạo đang không ngừng gia tăng, tu vi cũng tự tăng dần lên, càng ngày càng mạnh. Thái nhất đại đạo, vốn chú trọng khai ngộ. Thiếu niên Hạo Đập lĩnh ngộ được thái nhất khai ngộ từ pháp môn cắt rau hẹ trên Thúy Nham, từ đó tìm hiểu ra thái nhất đạo pháp. Sau đó đi tới Bỉ Ngạn, nhận được truyền thừa của thái nhất. Về sau, hắn còn trò giỏi hơn thầy, ngộ ra trong thái nhất, vốn đã có đủ. Thái nhất bại dưới tay đệ tử của mình, cũng bởi vậy mà lĩnh ngộ triệt để, tìm hiểu ra điểm này. Bây giờ Hứa Ứng tiến thêm một bước, lĩnh ngộ ra bản chất của tiên thiên cửu đạo, tăng cường khai ngộ của Thái Nhất Đạo Môn lên tới cực hạn. Trong lòng Động Huyền Đạo Chủ rối bời, tuy phụng mệnh đến diệt trừ Hứa Ứng, nhưng quả thực rất tán thưởng tài hoa của y, bởi vậy mới cho Hứa Ứng đủ thời gian để học tập những gì mình thu được trong những năm qua. Ta không có tài hoa bực này, nhưng đồ tôn ta lại có. Trong lúc nhất thời cõi lòng hắn bỗng ngổn ngang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng tập hợp đủ 3.000 đại đạo, tu vi trở nên càng thêm hùng hậu, lòng tin không khỏi tăng gấp bội. Hứa Ứng, nếu ngươi chịu được một chiêu của ta, ta sẽ lập tức rời đi, không giết ngươi nữa. Sau khi trở về, ta sẽ chịu đòn nhận tội. Động Huyền Đạo Chủ nói đến đây, chậm rãi điều động động uyên Thái Nhất. Bên trong Hỗn Độn Hải, một động uyên khổng lồ không nhanh xoay tròn không chậm, đang từ từ hình thành, vô cùng thâm thúy, trong lúc nhất thời ngay cả Hỗn Độn Hải cũng không thể lay chuyển. 3.000 đại đạo chảy ra từ trong động uyên như thủy triều, hỗn nguyên như một, rót vào trong cơ thể Động Huyền. Chốc lát ngắn ngủi, tu vi của Động Huyền Đạo Chủ tăng vào gấp 10 lần. Sắc mặt Hứa Ứng chợt biến, chân nhún xuống, nghịch chuyển thời không, chuẩn bị thi triển Chu Tiên Kiếm Chỉ, đánh chết Động Huyền Đạo Chủ còn chưa thành đạo trong quá khứ. Nhưng Hỗn Độn Hải là một mảnh mênh mông, thời không không thể tồn tại, y hoàn toàn không thể trở lại thời điểm Động Huyền Đạo Chủ chưa thành đạo. Trong giây lát này, Hỗn Độn Hải biến hóa mãnh liệt, động uyên cấp đạo chủ hoàn toàn phóng thích tu vi, xuất chỉ đâm tới, khắp nơi đều là bóng ngón tay. Hứa Ứng lại phát động thần thông luân hồi, ý đồ chạy trốn sang thời không tiếp theo. Nhưng trong khoảnh khắc, một chỉ của Động Huyền Đạo Chủ đã xuyên qua vô số luân hồi. Hứa Ứng bỏ chạy về phía luân hồi khoảnh khắc sau, từng người sau lưng lần lượt chết đi, nhưng chỉ lực của Động Huyền Đạo Chủ vẫn dồn đến sau đầu y, mạng ta thôi rồi. Hứa Ứng vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên Động Huyền Đạo Chủ tán đi chỉ lực, nhẹ nhàng xoa đầu y, quay người rời đi. Không hổ là người trong Thái Nhất Đạo Môn. Giọng nói của hắn từ xa xa truyền đến, ngay cả ta cũng không thể giết ngươi. Ta không thể làm gì khác hơn là trở về thỉnh tội. Hứa Ứng, không được khinh thường người đắc đạo tiên thiên cửu đạo. Hứa Ứng sờ gáy mình, ánh mắt ngây ngốc, nhìn về phía Động Huyền Đạo Chủ, chỉ thấy lão đạo nhân này đã biến mất trong Hỗn Độn Hải. Hắn có biết đường về Biển Ngạn không? Hứa Ứng hạ giọng nói, lần này không có ai dẫn đường cho hắn. Động Huyền Đạo Chủ theo dõi thuyền lầu Thúy Nham của y đến đây, giờ trở về nếu không có thuyền lầu Thúy Nham, rất có khả năng sẽ bị lạc phương hướng ở trong Hỗn Độn Hải. Cho dù hắn rất mạnh, cũng không thể kiên trì ở trong Hỗn Độn Hải mãi được, sớm muộn gì cũng sẽ bị Hỗn Độn Hải mài sạch sẽ. Cho dù may mắn đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ còn lại một khối hai khối đạo cốt. Thật ra có thể xem ta quyết một trận tử chiến với sư phụ của ta, đệ tử của hắn sau đó mới đi. Tâm cảnh của Hứa Ứng có phần phức tạp, nhảy mắt mấy cái nói. Có điều Động Huyền Đạo Chủ đi quyết liệt như thế, Hứa Ứng chỉ có thể suy đoán hắn còn có một chiếc thuyền lầu. Mấu chốt là, thuyền lầu kia của ta ở đâu? Hứa Ứng nhìn xung quanh, trận chiến giữa y và Động Huyền Đạo Chủ, giờ đã cách xa chiến trường, không thể nào tìm được nơi rời thuyền. Cũng may ánh sáng hắn nhìn thấy vẫn còn, Hứa Ứng không đi tìm thuyền, đi về phía tia sáng kia. Vị trí có ánh sáng chắc là chiến trường ước định của Thái Nhất và hắn. Đạo chủ tiên thiên cửu đạo thật sự lợi hại như vậy sao? Y lại sờ lên gáy mình. Động Huyền Đạo Chủ điều động Thái Nhất Động Uyên, bộc phát chiến lực gấp 10 lần lúc trước, y cảm thấy chỉ lực của Động Huyền đã trải rộng khắp luân hồi, tràn đầy thời không và hư không, đuổi theo y, y vốn cho rằng mình sẽ chết trong tay Động Huyền Đạo Chủ, không ngờ một ngón tay trí mạng kia lại biến thành một bàn tay xoa đầu y, ta ghét nhất là bị người ta xoa đầu. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y lại tươi cười, cảm thấy có phần ấm áp. Thái Nhất Đạo Môn tuy nổi tiếng phản bội, nhưng lại không có ai phản bội Thái Nhất Đạo Môn. Qua rất lâu, rốt cuộc Hứa Ứng rốt cuộc tìm được nơi có tia sáng kia, không khỏi giật mình. Lọt vào tầm mắt y là một tòa hồng nguyên đã quy mô, mà phía dưới hồng nguyên là một cọng cỏ. Cọng cỏ kia như linh chi mọc trên cọc gỗ, mọc ra 7 chiếc lá, nâng hồng nguyên lên. Thái Nhất ước định quyết chiến ở chỗ này. Hứa Ứng dừng bước lại, cẩn thận quan sát bốn phía, không phát hiện những thứ khác. Y đi tới bên cạnh cây cỏ chi kia, chỉ thấy cọng cỏ đã cực kỳ khỏe mạnh, lớn hơn y vô số lần, đi xuống phía dưới nhìn lên như một ngọn núi lớn. Tán cây hình lá hướng ra phía ngoài, xâm nhập hỗn độn. Mà trên nhánh cây còn có từng cái lỗ nhỏ phun ra từng luồng linh quang, như linh chi phun ra bào tử. Hứa Ứng thầm khen ngợi, nhìn về phía cọc gỗ kia, chỉ thấy rõ ràng cọc gỗ vẫn chưa chết. Rễ cây cắm vào trong hỗn độn hải, không biết nối với thứ gì, hấp thu năng lượng của hỗn độn hải, làm linh căn linh chi càng thêm khỏe mạnh. Cọc gỗ này liên kết với. Hứa Ứng nổi lòng hiếu kỳ, đang muốn đi theo cọc gỗ xuống phía dưới thăm dò. Lúc này giọng nói của Thái Nhất Đại Đạo Cung truyền đến nói, gốc rễ cây này liên kết với một mảnh vỡ vũ trụ ở đây. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái Nhất Đại Đạo Cung cưỡi một chiếc thuyền lầu Thúy Nham đi đến nơi đây, quần áo gọn gàng, hiển nhiên không gặp bất cứ nguy hiểm gì. Ý của ngươi là, rễ cây của gốc cây này đâm vào trên một tàn tích vũ trụ. Hứa Ứng hỏi. Thái Nhất Đại Đạo Quân gật đầu rồi nói, trong hỗn độn hải bất cứ chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, hồng nguyên của vũ trụ này xảo diệu ở điểm ấy. Ở vị trí của nó từng có một vũ trụ khác, vũ trụ này lâm vào tịch diệt, nó là tiên thiên linh căn vốn là nên theo đó tịch diệt, hoàn trả lại thiên địa nhân quả. Nhưng tiếc rằng cái vũ trụ này tịch diệt cũng không phải là tịch diệt bình thường, mà là bị người chuyển dời kiếp vận. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động rồi nói, chuyển dời kiếp vận tạo thành tịch diệt kiếp, không cách nào hoàn trả lại tất cả nhân quả, dẫn đến tiên thiên linh bảo chưa triệt để hủy đi. Thế nên tiên thiên linh bảo của vũ trụ này chỉ còn lại cọc gỗ. Thái Nhất Đại Đạo Quân cười nói, tiên thiên linh bảo chưa bị hủy, vũ trụ này cũng chưa tịch diệt triệt để. Bởi vậy tiên thiên linh bảo vẫn cắm rễ ở trong vũ trụ này, hấp thu lực lượng. Nhưng nó hấp thu lực lượng lại không có chỗ để đi, cho nên chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Một hỗn độn linh căn khác sinh ra trên gốc linh căn bị đứt đoạn này. Sau đó lại sinh ra một vũ trụ hồng nguyên hoàn toàn mới. Hứa Ứng đứng dưới hồng nguyên, nhìn lên hai loại linh căn, tán thưởng không thôi rồi nói, hỗn độn linh căn cũ hấp thu lực lượng từ di tích vũ trụ và hỗn độn hải, cung cấp nuôi dưỡng linh căn mới và hồng nguyên mới. Hai gốc linh căn và hai vũ trụ này đều bởi vậy nên có liên quan, có nhân quả. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, chuyện này sẽ khiến cho ta phát hiện cho dù phương pháp chuyển dời kiếp vận của Tam Đại Đạo Chủ Hoa Lâm La có xảo diệu đến đâu đi nữa, cũng không cách nào thật sự chuyển dời kiếp vận tới vũ trụ khác. Kiếp vận chuyển ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ trở lại Bỉ Ngạn. Hứa Ứng quan sát hai gốc hỗn độn linh căn, thản nhiên nói, chẳng lẽ cái vũ trụ này chính là vũ trụ mà Bỉ Ngạn dùng để chuyển dời kiếp vận, dẫn tới tử vong. Thái Nhất nói, không sai. Vũ trụ này tên là Lâu Giới, lần đầu tiên kiếp vận tập kích, Bỉ Ngạn đã chuyển dời kiếp vận sang đó. Năm đó kiếp vận của nó bộc phát, vẫn chưa lập tức tan thành mây khói, mà là diễn hóa bên trong sát kiếp rất lâu, dần dần biến thành tịch diệt, bấy giờ mới bị chôn vùi. Về sau ta quay lại nơi này, xem xét cẩn thận, mới phát hiện ra không ngờ tại vị trí Lâu Giới bị hủy diệt lại sinh ra một hồng nguyên mới. Hứa Ứng điều động nhân quả chi nhãn, cẩn thận quan sát, thực sự phát hiện liên hệ nhân quả giữa hai vũ trụ. Y điều động kiếp vận, nhưng lại không phát hiện ra kiếp vận chi đạo của hai vũ trụ, hiển nhiên kiếp vận đã được loại trừ từ lâu. Vũ trụ hồng nguyên tân sinh này kế thừa nhân quả của Lâu Giới, nhưng vẫn chưa kế thừa kiếp vận của Lâu Giới. Nói cách khác, thật ra kiếp vận hủy diệt Lâu Giới vẫn quay về Bỉ Ngạn, chưa từng bị tiêu trừ. Ngược lại, Bỉ Ngạn còn phải chịu đựng nhân quả hủy diệt Lâu Giới. Hứa Ứng suy đoán nói, theo hồng nguyên của vũ trụ mở ra, nhân quả sẽ biến thành kiếp vận, khiến kiếp vận của Bỉ Ngạn càng ngày càng nghiêm trọng. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, ngoài ra, còn có Chiêu Giới, Ngọc Giới, Đế Giới, những vũ trụ lâm vào tịch diệt hoặc là sắp lâm vào tịch diệt này cũng sẽ trả lại kiếp vận cho Bỉ Ngạn. Thậm chí còn có thể bởi vì chuyện Bỉ Ngạn chuyển dời kiếp vận, dẫn phát kiếp vận mới. Chuyện ba vị đạo chủ Hoa Lâm La chuyển dời kiếp vận, nhìn như cao minh, kỳ thực là thêm dầu vào lửa, ôm củi cứu hỏa. Hứa Ứng đã hiểu mục đích hắn tới nơi này quyết đấu với mình, cười nói, ngươi ước định trận chiến này ở chỗ này, chính là để bản thân hạ quyết tâm nhất định không thể kéo dài sai lầm của ba người Hoa Lâm La, nhất định phải dựa vào thực lực của Bỉ Ngạn độ kiếp, có vậy mới có thể tiêu trừ kiếp vận. Đúng không? Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, ta còn có một mục đích, đó chính là nói cho ngươi biết, năm đó đạo tôn truyền công có lẽ mục đích thật sự không thuần khiết. Vũ trụ Bỉ Ngạn trẻ tuổi như vậy, nhưng lại bộc phát kiếp vận rất sớm, chắc hẳn đạo tôn chuyển dời kiếp vận thiên cảnh đến Bỉ Ngạn. Hứa Ứng cười lạnh nói, cho dù mục đích của đạo tôn không thuần khiết, các ngươi không chạy tới diệt sạch bọn họ, chỉ e kiếp vận của thiên cảnh cũng không cách nào chuyển dời đến Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn tự gây nghiệt, còn trách người khác được sao? Khí tức Thái Nhất Đại Đạo Quân cứng nhắc, Hứa Ứng lại không thừa cơ xuất thủ. Mục đích của y không phải là giết chết Thái Nhất, mà muốn dựa vào cơ hội này để giúp Thái Nhất đắc đạo. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, đúng là như vậy. Năm đó chúng ta có biện pháp xử lý tốt hơn, đó chính là giết chết những người thiên cảnh đã tới Bỉ Ngạn tu hành, lại chừa đường sống cho thiên cảnh. Nếu làm như vậy, có lẽ sẽ khiến cho kiếp vận của thiên cảnh không thể chuyển dời cho người khác. Nhưng đạo tôn bố trí quá xảo diệu. Đạo tôn truyền đạo, cổ thần và hậu duệ của cổ thần Bỉ Ngạn tự mình đi tới thiên cảnh, mang đạo pháp thiên cảnh về Bỉ Ngạn. Thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn biến hóa mãnh liệt, thời đại cho đạo phủ xuống, vô số người của Bỉ Ngạn chết thảm. Mà thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn đã biến thành thiên địa đại đạo của thiên cảnh. Những người của Bỉ Ngạn còn lại tu luyện đạo pháp thần thông, cũng đều là đạo pháp thần thông của thiên cảnh. Lúc này, lại kích động thù hận của Bỉ Ngạn đối với thiên cảnh, nói cho thế nhân biết, cho đạo trăm vạn năm của Bỉ Ngạn là thiên cảnh cố ý gây ra. Cường giả Bỉ Ngạn dưới sự dẫn dắt của ba người Hoa Lâm La, giết đến thiên cảnh, diệt sạch người thiên cảnh, phá hủy mọi thứ ở nơi đó. Lúc này, đối tượng có thể kế thừa kiếp vận của người thiên cảnh, chỉ còn lại Bỉ Ngạn. Người của Bỉ Ngạn đã khiến chính mình trở nên không khác gì người thiên cảnh. Kiếp vận của thiên cảnh quy về Bỉ Ngạn, kiếp vận áp bách, khiến cho Biển Ngạn bắt đầu một cuộc chinh phục đối với các vũ trụ khác, muốn đến cướp đoạt càng nhiều tiền của, chuyển dời kiếp vận của thiên cảnh. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, trên đời này người có thể chuyển dời kiếp vận hoàng mỹ chỉ có Đạo Tôn. So với hắn, ba vị đạo chủ Hoa Lâm La chỉ là làm trò trẻ con mà thôi. Hắn vì chuyển vận kiếp vận cho thiên cảnh, có thể khiến cho tất cả người thiên cảnh chôn cùng, thậm chí ngay cả chính mình, ngay cả các đạo chủ khác, đều có thể chôn cùng. Hứa Ứng đi tới đi lui xung quanh Hồng Nguyên, suy tư nói, có lẽ Đạo Tôn vốn không nghĩ tới việc chuyển dời kiếp vận thì sao? Có lẽ là Biển Ngạn các ngươi làm quá ác, diệt tuyệt thiên cảnh, mới kế thừa kiếp vận của thiên cảnh. Thái Nhất Đại Đạo Quân nói, đương nhiên có khả năng này. Ta thà tin ta lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, nhưng Đạo Tôn thật sự là quân tử sao? Nếu Đạo Tôn là quân tử, vì sao còn muốn truy sát đám người hư hoàng, không để đám người hư hoàng mang chân truyền thiên cảnh về tam giới? Đạo Tôn không đơn thuần như vậy, Biển Ngạn cũng khiến người ta buồn nôn, thậm chí càng làm ác. Hứa Ứng dừng lại, cười nói, Thái Nhất, ngươi cũng có phương pháp chuyển dời kiếp vận, chính là ngươi xuất lĩnh những đạo chủ phục sinh kia tiêu diệt ba vị đạo chủ Hoa La Lâm, sau đó các ngươi tự sát, lại để cho ta tam giới ta xử lý tất cả mọi người Biển Ngạn các ngươi. Như vậy, ngươi có thể chuyển dời kiếp vận cho thiên cảnh. Thái Nhất Đại Đạo Quân mặt không biểu cảm liếc mắt nhìn y một cái rồi nói, ngươi bụng đầy ý nghĩ xấu. Vì sao lại chuyển dời cho thiên cảnh mà không phải tam giới? Hứa Ứng mỉm cười, bởi vì thứ chúng ta tu luyện không phải lý văn. Thái Nhất Đại Đạo Quân hừ một tiếng rồi nói, ta không cần làm như vậy. Biển Ngạn làm ác quá nhiều, kiếp vận cũng nặng, việc ta phải làm chính là tập hợp tất cả lực lượng của Biển Ngạn, tiếp nhận kiếp vận, vượt qua sát kiếp, trì hoãn tịch diệt. Hứa Ứng thở dài, nói đầy ẩn ý, Thái Nhất sư phụ, lời nói của ngươi khiến ta thật sự muốn giết chết ngươi ở chỗ này. Nếu như ngươi còn sống, nếu ngươi nắm giữ quyền lực, nói không chừng ngươi thật sự có thể cứu vớt Biển Ngạn trong hiểm nguy. Biển Ngạn ở trong tay ngươi sẽ càng mạnh mẽ hơn so với ở trong tay ba người Hoa Lâm La. Biển Ngạn mạnh mẽ, tương ứng chính là tam giới yếu thế. Khi đó, càng bất lợi cho tam giới. Bởi vậy Hứa Ứng muốn nhân cơ hội này, diệt trừ Thái Nhất Đại Đạo Quân. Hứa Ứng nhìn vũ trụ Hồng Nguyên trước mặt, híp mắt, sát cơ trong mắt trào dâng. Sư Tôn, lần trước ngươi giao thủ với sư tổ Động Huyền Đạo Chủ, thời gian quá ngắn, ngươi vẫn chưa học xong 3000 đại đạo của hắn. Hứa Ứng tế lên Thái Nhất Đại Đạo, nói, ta đã học hết từ chỗ hắn. Chúng ta tạm thời không vội giao thủ, ngươi học truyền thừa của sư tổ trước đi. Thái Nhất Đại Đạo Quân cảm nhận được sát tâm của y, biết y đã động sát ý với mình. Hắn cũng cần áp lực từ đồng môn mới có thể tạo ra đột phá kinh người trên Thái Nhất Đại Đạo, trở thành đạo chủ. Sau khi ngươi học được, không phải ta lưu tình. Hứa Ứng nhìn không chớp mắt vào vũ trụ Hồng Nguyên, đạm mạc nói, vì tam giới, ta có thể làm bất cứ việc gì. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhìn Thái Nhất Đại Đạo của y, dừng một chút, nói, vì Biển Ngạn, ta cũng thế. Hai bên đều không nói gì thêm. Qua một lúc lâu, Thái Nhất Đại Đạo Quân bổ sung 3000 đại đạo, nói, ta bù đắp 3000 đại đạo, tương đương với mỗi một loại đại đạo của thiên địa đều tu luyện đến cấp độ của Đại Đạo Quân. Pháp lực của 3000 vị đại đạo quân tập trung lại cùng một chỗ, chính là tu vi của hắn. Hứa Ứng nói, còn ta, cũng là như vậy. Tiên Thiên Cửu Đạo, mỗi một loại đại đạo đều bao gồm 3000 đại đạo, tổng cộng có 27000 loại, có thể tương đương với pháp lực của 27000 bất hủ, tập hợp trên người. Thái Nhất Đạo Quân phát động động nguyên, nâng tu vi thực lực lên tới cực hạn, thản nhiên nói, Hứa Ứng, giúp ta tạo áp lực, giúp ta đột phá. Được. Hứa Ứng thét dài, chỉ trong khoảnh khắc đã vận chuyển Hồng Nguyên, Cửu Đạo Quy Hất, hóa thành đạo lực vô cấu, đấm ra một quyền. Quyền này tuy đại đạo vô cấu nhưng đạo lực Tiên Thiên Cửu Đạo ẩn chứa bên trong. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên hung quang, không hề che giấu đòn này của mình, khí thế như muốn đấm chết Thái Nhất. Thái Nhất Đạo Quân biến sắc, khống chế công pháp đến mức tận cùng, cũng hóa thành một quyền đấm ra, lập tức Thái Nhất thống nhất 3000 đại đạo, từ bên trong động uyên hóa thành ngàn vạn hào quang, đón lấy cú đấm này của y, trong nháy mắt hai người quyền chưởng giao nhau, sau lưng Hứa Ứng thoáng cái hỗn độn, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất các loại dị tượng đại đạo hiện lên, kích động dân trào. Hứa Ứng giơ tay chụp xuống, đạo lực trên người hóa thành tịch diệt, lòng bàn tay như một vần hồng nguyên tịch diệt, chụp xuống Thái Nhất. Đệ thập tam pháp trong bất hủ bát pháp, tịch diệt ấn pháp. Thái Nhất Đại Đạo Quân không người làm dáng thở dài, trong hỗn độn hải ở phía sau, hỗn độn chi khí được hắn dẫn động, rót vào trong hồng nguyên, mượn địa lợi của hỗn độn hải, phá tịch diệt ấn pháp của y, quả thực xảo diệu đến cực điểm. Thái Nhất Đại Đạo Quân giơ tay chống cự, đại đạo của bản thân gần như sắp bị nghiền ép tới mức tan biến. Trong tai mắt mũi miệng phun ra từng tia hỗn độn chi khí. Phía sau Hứa Ứng, linh quang như rồng, hóa thành trường long quét về phía hai chân Thái Nhất Đại Đạo Quân, hai tiếng răng rắc vang lên, hai xương đùi của Thái Nhất Đại Đạo Quân bị cắt đứt. Hứa Ứng thôi động đệ thập pháp, liền khai ấn pháp, đang muốn giết chết hắn, lại thấy nửa người Thái Nhất Đại Đạo Quân bay lên, đưa vào trong Hồng Nguyên bên cạnh. Hung tính của Hứa Ứng đại phát, giết vào trong Hồng Nguyên. Thái Nhất sư phụ, hôm nay ở giới mới này, để ngươi trả lại nhân quả cho thiên địa. Hứa Ứng giết vào Hồng Nguyên, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong Hồng Nguyên này các loại đạo lực hỗn tạp, không phân biệt lẫn nhau, thủy hỏa tương dung, âm dương tề tựu, thần ma nhất thể, sinh tử cộng tồn, ngũ hành hợp nhất, tứ tượng chưa lập, bát quái cửu cùng bất phân. Nơi này không có ngôi sao, tinh vân, tinh hệ, ánh sáng không chỗ nào không có. Nó đã trải qua thời kỳ hỗn độn, hồng mông, vô cực ngũ thái, đang đứng trong thời kỳ thiên địa đại đạo diễn hóa mà còn chưa hiển hóa. Thiên địa đại đạo đang ở trạng thái hỗn nguyên. Mà loại trạng thái hỗn nguyên này, trong tu luyện có một xưng hô đặc biệt. Thái Nhất. Hứa Ứng cũng có một hồng nguyên, nhưng chưa diễn hóa đến một bước này, còn chưa hiểu biết về trạng thái hỗn nguyên đại đạo. Mà bây giờ y xâm nhập hồng nguyên mới biết cái gì gọi là đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể. Đạo cảnh thập trọng, cảnh giới của đại đạo chủ, chính là đại đạo không có cấu tạo, hỗn nguyên nhất thể. Cũng giống như hồng nguyên mới sinh trên di tích vũ trụ lâu giới. Trong thoáng chốc, thậm chí y cảm thấy hồng nguyên chính là một đại đạo chủ, chẳng qua chỉ là một đại đạo chủ không có chút trí tuệ nào, không có ý thức. Sau khi hồng nguyên khai mở, vạn đạo hiển hóa, bấy giờ mới rơi cảnh giới, biến thành thân ngang với đạo, thân hòa cùng đạo. Mà nhân loại và chủng tộc trí tuệ khác, chẳng qua chỉ là côn trùng sinh sống trên người của vũ trụ bất hủ mà thôi. Đương nhiên, đây chỉ là y mơ màng trong chốc lát mà thôi. Y vừa phỏng đoán trạng thái hỗn nguyên nhất thể vừa đánh về phía Thái Nhất. Y đã đạt tới đại đạo vô cấu, bởi vậy không cần tìm hiểu đại đạo vô cấu. Giờ phút này Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng bị trạng thái bên trong hồng nguyên hấp dẫn, hắn đang ở cảnh giới bất hủ đại viên mãn, chỉ kém nửa bước là đột phá đến cảnh giới đạo chủ. Tuy là nửa bước, nhưng vẫn có khoảng cách khó mà vượt qua được, cho dù hắn cứu được nhiều vị đạo chủ, kinh nghiệm của đối phương cũng không đủ để hắn đột phá. Mà đại đạo vô cấu và hỗn nguyên nhất thể lại mang tới cho hắn rất nhiều lĩnh ngộ. Cơ thể hắn nhanh chóng sinh trưởng, nửa người dưới mọc ra, đúng lúc Hứa Ứng đánh tới, hắn xoay người đứng bật dậy. Trong thân thể Hứa Ứng, đại đạo vô cấu, sức bật càng kinh người, như bài sơn đảo hải nghiền ép tới. Chỉ nghe ông một tiếng, luân hồi hoàng rực rỡ hiện ra, lấy y làm trung tâm, gào thét luân chuyển, lập tức đạo lực vô chủ trong trạng thái hỗn nguyên xung quanh được điều động, tiến vào trong luân hồi, khiến pháp lực của y gia tăng gần thẳng tắp. Giờ khắc này, thậm chí Hứa Ứng cảm giác thấy mình chính là đạo chủ. Thái Nhất lão tặc, tội đáng muôn chết. Đây là ông trời cũng giúp ta. Hứa Ứng đứng trước luân hồi hoàng, xuất chưởng chụp xuống, đạo lực được luân hồi điều động bộc phát, mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần so với lực lượng mà trước kia y có thể thi triển. Giờ phút này Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng điều động đạo lực, tụ tập Thái Nhất đạo lực, hóa thành Thái Nhất đạo kiếm, xuất kiếm đâm tới. Một kiếm này của hắn đâm ra, ngoại trừ Hứa Ứng điều động luân hồi đạo lực ra, những hỗn nguyên đạo lực khác theo hắn điều động. Uy lực của Thái Nhất đạo kiếm gia tăng thẳng tắp, nghênh đón chưởng lực của Hứa Ứng, hai người giao phong kiếm chưởng, không ngờ lại không phân thắng bại. Hai cổ lực lượng như đạo chủ bộc phát ra, chấn hai người run rẩy, mỗi người kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng thổ huyết. Hứa Ứng vốn định dùng đòn này kéo Thái Nhất vào trong luân hồi, cuối cùng lại không thể kéo, trong lòng khó hiểu, nhưng lập tức tỉnh ngộ. Trong hồng nguyên này thiên địa đạo lực nằm trong trạng thái hỗn nguyên, cũng chính là trạng thái Thái Nhất, hắn vận dụng Thái Nhất đại đạo để thi triển thần thông, điều động được càng nhiều hỗn nguyên đạo lực. Y nghĩ tới đây, cũng lập tức chuyển đại đạo của bản thân thành Thái Nhất đại đạo, điều động đạo lực, quả nhiên hỗn nguyên đạo lực bên trong hồng nguyên này được y điều động, trở nên càng thêm mãnh liệt. Sư tôn, tiễn người lên đường thôi. Hứa Ứng khom người cúi đầu, võ đạo cực ý bộc phát, hóa thành thần thông vòng trời đánh về phía Thái Nhất Đại Đạo Quân. Cũng trong lúc đó, đạo lực bên trong vũ trụ hồng nguyên này cũng biến đổi theo thần thông của y, theo công kích của y hóa thành uy năng tuyệt thế vô song. Không dám nhận đại lễ của ngươi. Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng không người cúi đầu, thần thông cực ý bạo phát, cũng là ngàn vạn loại thần thông Thái Nhất tạo ra vòng trời. Đạo pháp thần thông của hai người va chạm, như hai quang cầu đối xứng, nhanh chóng bành trướng ra hai bên. Hứa Ứng và Thái Nhất Đại Đạo Quân đều kêu lên một tiếng đau đớn, ngã về phía sau, vừa mới ổn định thân hình là lại xông về phía trước, thần thông Thái Nhất lại bộc phát. Hứa Ứng cười ha hả nói, Thái Nhất lão thất phu, ngươi học trộm thần thông của đệ tử Hạo Dập mà không biết xấu hổ à? Thái Nhất Đại Đạo Quân cười nói, đệ tử mà ta dạy, trò giỏi hơn thầy, chứng tỏ ta dạy giỏi. Hứa Ứng dùng Thái Nhất đạo lực khống chế thần thông Long Vũ, trong hồng nguyên 3000 đại đạo ngưng tụ, hóa thành hình thái viễn tổ đại long, dâng trào nhào về phía Thái Nhất. Uy lực đòn này của y thậm chí vượt cả bản thể viễn tổ đại long, nếu viễn tổ ở đây cũng không khỏi tán thưởng một tiếng, Hứa đạo tổ thật quá lợi hại, mau tới tế ta. Thái Nhất Đại Đạo Quân nâng kiếm, chém đầu rồng, gân rồng, móng rồng, lập tức bị đuôi rồng đánh bay. lão già kia còn không mau chịu chết. Hứa Ứng đánh ra ngàn vạn luồng chư thiên ấn, như chư thiên vạn giới của địa tiên giới, đè xuống Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân nhất chân dậm mạnh một cái, dưới bàn chân phản phất như sinh ra một vùng biển ngạn, ngăn cách hai người ra xa, lập tức kiếm quang rơi xuống như mưa sao băng, đâm về phía chư thiên ấn, nhắm thẳng vào lòng bàn tay Hứa Ứng. Hai người bọn họ phát hiện, càng điều động nhiều Thái Nhất Đạo lực, thì lĩnh ngộ đối với trạng thái hỗn nguyên càng sâu. Có điều Thái Nhất Đại Đạo Quân đắm chìm trên Thái Nhất Đại Đạo lâu hơn, tu vi càng cao thâm hơn, có khả năng điều động hỗn nguyên đạo lực cũng càng nhiều hơn. Vốn dĩ hắn không địch lại Hứa Ứng, lại có thể mượn nhờ vũ trụ hồng nguyên, bất phân cao thấp với Hứa Ứng, có một số thần thông còn có thể uy hiếp được Hứa Ứng. Tốc độ hai người giao thủ càng lúc càng nhanh, các loại đạo pháp thần thông thi triển tầng tầng lớp lớp, từng quang cầu đối xứng bánh trướng ra bên ngoài. Xung quanh quang cầu đã hóa thành vầng sáng nhàn nhạt, các loại mảnh vỡ đại đạo vô cấu bên ngoài vầng sáng dần dần thoát ly khỏi trạng thái hỗn nguyên, trở nên có trật tự. Đại đạo bên trong vũ trụ hồng nguyên này không có trật tự, hỗn nguyên nhất thể, nhưng Hứa Ứng và Thái Nhất thần thông có trật tự, dần dần đánh vỡ trạng thái hỗn nguyên của vũ trụ hồng nguyên. Vốn vũ trụ hồng nguyên diễn biến đến bước này cần thời gian ngàn vạn năm, thậm chí trên ức năm, nhưng khổ nổi Hứa Ứng và Thái Nhất lại tu luyện Thái Nhất đại đạo. Là tu sĩ, tu luyện Thái Nhất đại đạo là truy tìm đạo lý duy nhất không thể điên đảo trong ngàn vạn đại đạo, để ngàn vạn đại đạo đạt tới trình độ hỗn nguyên nhất thể, làm đến bước này, xưng là Thái Nhất. Là vũ trụ hồng nguyên, lại phải từ trạng thái vạn ngàn đạo lực hỗn nguyên nhất thể, diễn biến đến các loại đại đạo chia lìa, có trật tự, âm dương tương hỗ, thần ma đối lập, quang ám tương phân, ngũ hành sinh khắc. Tu sĩ và vũ trụ hồng nguyên là quá trình tương phản. Hứa Ứng và Thái Nhất đại chiến trong hồng nguyên này, lĩnh ngộ đối với hỗn nguyên nhất thể càng ngày càng sâu, chỉ có điều hai người cũng không ai để ý đến, hồng nguyên trong vũ trụ này cũng đang không ngừng lớn mạnh, khuếch trương ra bên ngoài. Tầng tầng lớp lớp ánh sáng dần dần chồng lên nhau, những nơi đi qua, hỗn nguyên đạo lực dần dần trở nên có trật tự. Cùng lúc đó, Thất Diệp Linh Chi chèo chống vũ trụ hồng nguyên cũng tự tăng tốc độ, hấp thu càng nhiều lực lượng từ trong hỗn độn rót vào bên trong hồng nguyên. Hứa Ứng vỗ lên đỉnh đầu, đỉnh đầu có một luồng hỗn độn đạo khí phóng lên cao, hóa thành một đóa hoa sen, nơi hoa nở, một vị thiếu niên quanh thân tràn ngập hỗn độn chi khí đi tới Thái Nhất, cười nói: "Thái Nhất lão tặc, có nhận ra hỗn độn Hứa Ứng không?" Thái Nhất cầm kiếm trong tay, đỡ lấy đòn của hỗn độn Hứa Ứng, lại bị Hứa Ứng đá một cước vào ngực, ngã về phía sau. Trên đỉnh đầu Hứa Ứng lại có một luồng hồng mông tử khí bay lên, hình thành một cánh cửa mở ra, một vị Hứa Ứng bước ra, cất bước đánh tới, cười nói: "Bái kiến hồng mông Hứa Ứng chưa?" Thái Nhất cười lạnh nói: "Chẳng qua chỉ có thêm hai nghịch đồ. Vì sư sợ gì? Cùng tiến lên là được." "Lão già kia, người nói xem." Trên đỉnh đầu Hứa Ứng có một vị vô cực Hứa Ứng đi ra, không mắt mũi miệng, sau đầu có một vầng sáng vô biên, cầm trong tay thái cực đồ và vô cực đồ. Lại có Thái Nhất đạo khí phóng lên trời, một vị Thái Nhất Hứa Ứng đi ra, tể lên Thái Nhất kim kiều đập về phía Thái Nhất đại đạo quân. Lại nghe luân hồi đạo âm mãnh liệt, luân hồi hoàn xoay tròn, có luân hồi Hứa Ứng đi ra, định đẩy Thái Nhất đại đạo quân vào luân hồi vãng sinh. Còn có quái nhãn nhân quả nháy mắt, có nhân quả Hứa Ứng đi ra, không nói lời nào đã điều động kim luân, nhiễu loạn đạo pháp của Thái Nhất đại đạo quân. Còn có kiếp vận Hứa Ứng, ném loạn kiếp vận trên người Thái Nhất đại đạo quân, nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Lại có sát phạt Hứa Ứng, tế tru tiên kiếm lên, muốn đưa sư tôn sớm tới cực lạc, chuyển thế làm người tốt. Lại có tịch diệt Hứa Ứng, muốn nuốt Thái Nhất đại đạo quân vào, trả lại nhân quả cho thiên địa. Thái Nhất đại đạo quân một đánh một còn không đánh lại, làm sao lại đánh thắng được bọn họ? Hắn liên tiếp trúng chiêu, bị đánh cho mặt mũi bầm dập, trên người rất nhiều vết thương, còn nhiều lần bị tịch diệt Hứa Ứng nuốt vào. May mà hắn điều động đạo kiếm, cắt bụng tịch diệt Hứa Ứng, lại chạy ra ngoài. Nhưng nguy hiểm nhất vẫn là bản thể của Hứa Ứng, ẩn giấu trong chính người bọn họ, đánh đến mức Thái Nhất đại đạo quân suýt nữa mất mạng. Cũng may đây là vũ trụ hồng nguyên trong trạng thái Thái Nhất hỗn nguyên, có hỗn nguyên đạo lực vô cùng vô tận, hắn lĩnh ngộ đại đạo vô cấu hỗn nguyên nhất thể, cũng tăng cường tu vi cho hắn, cho nên mới không bị Hứa Ứng đánh chết. Thân phận đại đạo, ta cũng biết. Thái Nhất đại đạo quân cười lạnh một tiếng, vỗ vào đỉnh đầu, chỉ thấy 3000 đạo thân xuất hiện, giết về phía Hứa Ứng. Chính đạo thân Hứa Ứng kia thấy thế, cười lạnh nói: "Nhiều bằng ta không?" Mỗi người đều vỗ vào đỉnh đầu, từng người phân ra 3000 đạo thân, song phương hỗn chiến loạn cao cao, không ngừng có đạo thân vẫn lạc, chết oan chết uổng. Cũng may người chết chỉ là đạo thân. Có điều đạo thân phân ra quá nhiều, chân thân hai người tổn hao nhiều tu vi, bị đạo thân đối phương vây đánh, tự mình thụ thương. Đột nhiên, Hứa Ứng và Thái Nhất đại đạo quân ai nấy mình thu hồi đạo thân, phát động tất cả lực lượng, phóng tới đối phương. Nương theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, Hứa Ứng và Thái Nhất đại đạo quân lại va chạm một lần nữa. Hai người đều bị lực lượng kinh người kia đánh bay. Hai người bọn họ không giữ được thăng bằng cho thân mình, ai nấy bay ra khỏi vũ trụ hồng nguyên này, rơi vào bên trong hỗn độn hải. Hứa Ứng khống chế thần thông ích địa, phủ quan giáng xuống, bên trong hỗn độn hải lại có dị tượng khai thiên tích địa, huyền hoàng nhị khí phân chia, vô lượng tinh thần tuôn trào, phản phất như phủ quan mở ra một vũ trụ từ trong hỗn độn. Tất cả đạo lực bên trong tiểu vũ trụ này đều được gia trì lên trên nhát điều này, uy lực quả thực không gì sánh nổi. Thái Nhất Đại Đạo Quân điều động đạo kiếm, đón đỡ phủ quan, chỉ thấy khi đạo kiếm đi qua, hỗn độn mở ra, lại tự hiện ra thiên sơn vạn thủy, nhật nguyệt luân chuyển, 3000 đại đạo diễn sinh thế giới trong hỗn độn. Đạo kiếm và thần phủ va chạm, trong lúc nhất thời đạo lực pha trộn lẫn nhau, đạo tượng và đạo cảnh in dấu trong hỗn độn hải, mãi không tiêu tan. Tốc độ của hai người cực nhanh, một chiêu này đánh ra, chiêu tiếp theo đã sinh thành, nhanh chóng thi triển. Nơi đây không có vũ trụ hồng nguyên gia trì, đạo lực của Thái Nhất Đại Đạo Quân lập tức kém hơn Hứa Ứng một bậc, trong dưới tình huống giao chiến nhanh chóng như vậy hắn dần dần chống đỡ không nổi. Có điều trận chiến trong vũ trụ hồng nguyên vừa rồi, hắn thu hoạch cực lớn, lĩnh ngộ đối với đại đạo vô cấu hỗn nguyên nhất thể càng ngày càng sâu, không ngờ tu vi thực lực lại đang dần dần gia tăng. Chỉ có điều hắn thăng tiến, Hứa Ứng cũng gia tăng, khiến cho từ đầu đến cuối hắn luôn kém hơn một bậc. Đánh tiếp như vậy trong vòng 100 chiêu ta sẽ thua chắc, trong vòng 1000 chiêu ta phải chết. Cho dù ta có chạy trốn cũng sẽ bị hỗn độn hải làm hao mòn đến chết. Hứa Tặc, thật sự muốn giết ta. Cuối cùng Thái Nhất Đại Đạo Quân cũng nhận ra diện mạo thật của Hứa Tặc dưới trướng mình, ánh mắt hấp háy, tìm kiếm cơ hội trở về vũ trụ Hồng Nguyên. Nhưng Hứa Ứng biết trình độ Thái Nhất Đại Đạo của hắn cao hơn, đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội tiến vào Hồng Nguyên. Hai người chiến đấu trong hỗn độn khai mở trong dư âm chiến đấu, cảnh tượng rực rỡ lóa mắt. Có điều đạo cảnh mà bọn họ để lại trong hỗn độn hải chỉ là cảnh tượng không có gốc rễ, không bao lâu nữa sẽ bị hỗn độn hải mà diệt. Nhưng tốc độ khuếch trương của vũ trụ Hồng Nguyên cũng từ từ nhanh hơn, không ngừng thôn tính đạo cảnh mà hai người lưu lại. Sau khi nuốt chửng những đạo cảnh này, tốc độ mở rộng của vũ trụ Hồng Nguyên càng thêm nhanh chóng. Hứa Ứng cũng phát hiện có gì đó không đúng, dần dần ép Thái Nhất vào chỗ sâu trong hỗn độn hải, nhưng tốc độ khuếch trương của vũ trụ Hồng Nguyên kia lại có xu thế dần dần mất khống chế. Đáng tiếc, bên trong hỗn độn hải không thể vận dụng đạo thân, bằng không ta chia một làm chín là có thể giết lão tặc. Hứa Ứng thầm nghĩ. Thái Nhất Đại Đạo Quân dùng hết khả năng, dốc hết trí tuệ suốt đời của mình ứng phó với Hứa Ứng, nhưng vẫn liên tục bại lui. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đã giao thủ mấy trăm chiêu, Thái Nhất Đại Đạo Quân đã sớm thua trận, dưới áp bức của Hứa Ứng, từng chiêu từng thức đi về hướng tử vong. Đột nhiên, phía sau hai người truyền đến đạo quang vô cùng rực rỡ, ánh sáng chiếu vào hỗn độn chi khí, kéo dài cái bóng của cả hai thành vô hạn. Bên trong hào quang kia, hỗn độn chi khí của hỗn độn hải như tiêu tán, trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Hỗn độn chi khí vẫn chưa thật sự tiêu tán, mà hóa thành ngàn vạn luồng đạo lực dung nhập vào trong thiên địa. Lúc này Hứa Ứng đang xuất chưởng bổ về phía đầu Thái Nhất, Thái Nhất Đại Đạo Quân cả người đều là máu, đạo kiếm nghiền nát hóa thành Thái Nhất đạo khí, không thể ngăn cản. Đột nhiên, Hứa Ứng ngây người, chỉ thấy không biết từ khi nào biên giới vũ trụ Hồng Nguyên kia đã vượt qua bọn họ, lao nhanh ra xa. Nơi biên giới Hồng Nguyên bao phủ, hỗn độn chi khí không ngừng tiêu tán, hóa thành đạo lực thuần túy. Một vũ trụ mới đang hình thành. Cùng lúc đó, trong đạo tâm của hai người sinh ra các loại cảm ứng kỳ diệu. Bọn họ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong vũ trụ mới này, từng đạo cảnh hùng vĩ đang tỏa ra đạo quang âm u, từng đạo tượng quy mô kinh người, lơ lửng giữa vũ trụ, mang đến màu sắc khác nhau cho vũ trụ còn đang hình thành này. Đạo tượng của bọn họ đều trở thành đạo cảnh của vũ trụ mới sinh này. Hai người giật mình, trong lúc nhất thời quên mất tranh đấu. Hỗn nguyên Thái Nhất đạo lực, từ thời không bắt đầu phân hóa, hình thành các loại thiên địa đại đạo, quá trình phân hóa một phần, mang đến cảm ngộ như hồng thủy xung kích đến. Trong mắt Hứa Ứng và Thái Nhất Đại Đạo Quân, các loại ánh sáng lập lòe, yên lặng ở trong cảm ngộ kỳ diệu này. Nương theo những cảm ngộ này là hồng mông tử khí vô biên vô hạn. Công đức đệ nhất vũ trụ, khai thiên tích địa. Phần công đức khai thiên này chia thành hai phần, biến thành công đức do Hứa Ứng và Thái Nhất cùng hưởng. Lần này hai người đại chiến trong vũ trụ Hồng Nguyên, dùng Thái Nhất đại đạo của bản thân, sắp xếp các loại đạo lực của vũ trụ Hồng Nguyên trong trạng thái hỗn nguyên, đẩy lịch trình diễn hóa Hồng Nguyên này về phía trước không biết bao nhiêu vạn năm. Vũ trụ Hồng Nguyên nhờ đó mà mở ra, trở thành thành vũ trụ mới trong hỗn độn hải. Đối với vũ trụ hậu thế sắp sửa diễn biến sinh mệnh mà nói, phần công đức này không gì sánh được. Hứa Ứng đã tu thành Hồng Mông Bất Hủ, Hồng Mông chi khí vọt tới, không ngừng đẩy cao tu vi của hắn, nhanh chóng vượt qua Bất Hủ cảnh sơ kỳ, gia tăng tới cấp bậc Chân Vương, lại gia tăng cấp bậc Đạo Quân. Không bao lâu sau, tu vi Hồng Mông của y đã gia tăng tới cấp bậc Đại Đạo Quân, đạo lực huy hoàng, vô biên vô hạn. Nếu chỉ mình ta độc chiếm phần công đức này, chỉ e chính là Hồng Mông đạo chủ. Trong lòng y thầm nghĩ. Đồng thời y lại bốc lên một ý niệm, bây giờ mà diệt trừ Thái Nhất, ta có thể độc chiếm công đức, trở thành Hồng Mông đạo chủ. Bàn tay của y còn đang lơ lửng trên đỉnh đầu của Thái Nhất, lúc này mà ra tay thì có thể tiêu diệt Thái Nhất, vĩnh viễn đoạn tuyệt hậu hoạn. Nhưng không biết vì sao, y đột nhiên nghĩ tới sư tổ rõ ràng có thể giết chết mình, lại chỉ xoa lên đầu mình. Ma xui quỷ khiến thế nào Hứa Ứng lại giải trừ chưởng lực tất sát này, xoa đầu Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn y, thấy được nụ cười ôn hòa trên mặt y giờ khắc này, hắn không cảm ứng được sát khí trên người Hứa Ứng. Ta có thể vì tam giới diệt trừ Thái Nhất, nhưng vì cướp công đức mà diệt trừ Thái Nhất, ta không làm được. Trong lòng Hứa Ứng thầm nhủ. Thái Nhất Đại Đạo Quân đột nhiên bình tĩnh lại, trước đây hắn chưa từng tu luyện Hồng Mông Đại Đạo, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tu vi Hồng Mông của hắn từ không biết gì nhảy vọt thẳng lên, chẳng bao lâu sau đã đạt tới đạo cảnh bát trọng. Không bao lâu sau, y thuận lợi đột phá, đạt tới đạo cảnh cửu trọng, vượt qua chân vương, trở thành đạo quân trong Hồng Mông Đại Đạo. Chỉ có điều, Thái Nhất Đại Đạo Quân không hề quan tới chuyện này. Ánh mắt của hắn nhìn vào trên thiên địa đại đạo không ngừng diễn biến, quá trình từ hỗn nguyên diễn biến đến thiên địa đại đạo, mang đến cho hắn cảm ngộ cực kỳ lớn lao. Hắn chưa bao giờ buông lỏng tâm cảnh, cứ như Hứa Ứng bên cạnh không phải kẻ địch, không phải đến từ tam giới, mà đang thành tâm thành ý hộ đạo cho mình, khiến cho mình có thể buông bỏ mọi đề phòng đối với đệ tử. Lúc trước hắn và Hứa Ứng đánh một trận, có cảm ngộ, trong thời khắc này lại đột nhiên dung hội quán thông, quá trình vũ trụ hồng nguyên này mở ra, rơi vào trong mắt của hắn lại là nghịch hướng, từ thiên địa đại đạo diễn biến thành hồng nguyên. Trong cơ thể hắn, 3000 đại đạo đang dần chuyển hóa thành hỗn nguyên Thái Nhất, từ trong cơ thể hắn toát ra một loại khí tức siêu nhiên. Trong vũ trụ hồng nguyên, thiên địa đại đạo trở nên hoạt bát dị thường, lần lượt cộng hưởng với hắn. Ánh sáng mờ chiếu khắp tinh không, vũ thanh, trụ quang đều nhuộm thành cầu vồng. Giờ khắc này, hắn chính là thiên địa chi chủ, chính là đại đạo chi chủ. Qua một lúc lâu, Thái Nhất đạo chủ tỉnh lại từ trong cảnh giới đạo chủ, chỉ thấy hồng nguyên đã không còn nhìn thấy biên giới, tinh không còn chưa hình thành từ trong huyền hoàng. Trong vũ trụ dường như có ánh sáng, ở khắp mọi nơi, như có bóng tối, nơi chốn mông lung. Nhưng hắn không tìm thấy bóng dáng Hứa Ứng. Không lâu sau, hắn đi tới trung tâm của vũ trụ này, nơi có thất diệp linh chi. Gốc linh căn này càng trở nên to lớn, từ khi ra đời là tiên thiên linh bảo, độc nhất vô nhị, chất chứa uy năng hùng hồn. Có điều, Hứa Ứng cũng không ở dưới thất diệp linh chi, y ở trên rễ cây gốc rễ mà thất diệp linh chi ký sinh. Hứa Ứng không mấy hứng thú với hai món tiên thiên linh bảo này, ngược lại rất hứng thú với thi thể của vũ trụ lâu giới. Dưới gốc cây, rễ cây thông suốt bốn phía, cực kỳ rộng lớn, nhưng phần cuối rễ cây kết nối với một mảnh thi thể, khá khổng lồ, ngang dọc ước chừng mười mấy vạn dặm. Đó là thi thể của vũ trụ lâu giới. Do kiếp vận tiếp nhận không phải là kiếp vận của bản thân, vũ trụ lâu giới hủy diệt không triệt để, trên tàn tích của vũ trụ này còn có thể tìm ra một chút dấu vết văn minh năm đó lưu lại. Đây là chứng cứ văn minh lưu lại. Thái Nhất đạo chủ chậm rãi đi đến sau lưng Hứa Ứng, nhìn về phía di tích của vũ trụ này. Chúng sinh, bao gồm cả tu sĩ, đều đã không còn tồn tại. Có lẽ ở biển ngạn còn có hậu duệ của lâu giới, nhưng bọn họ đã không thừa nhận mình là người của lâu giới. Tất cả vũ trụ này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại tàn tích này. Không có lưỡi rìu của Hoa đạo chủ, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Thái Nhất đạo chủ liếc nhìn Hứa Ứng một cái rồi nói, "Hứa Ứng, vừa rồi lúc giao thủ, có phải ngươi muốn giết chết ta hay không?" Hứa Ứng kinh ngạc nói, "Sư tôn, sao lại nói như vậy? Tuyệt đối không có việc này. Nếu ta muốn giết người, thật ra đã có cơ hội, nhưng không phải ta không động thủ hay sao?" Thái Nhất đạo chủ hừ một tiếng, nghĩ đến tình hình Hứa Ứng xoa đầu mình. Đúng là lúc đó Hứa Ứng có cơ hội giết chết hắn, nhưng không biết vì sao lại xoa đầu hắn ta. Hơn nữa vẻ mặt rất hiền lành. "Sư tôn, tương lai biển ngạn vượt qua kiếp vận, sẽ đối phó tam giới và thiên cảnh như thế nào?" Hứa Ứng dò hỏi. Thái Nhất đạo chủ nhìn tàn tích vũ trụ trước mặt rồi nói, "Hôm nay ngươi giúp ta đắc đạo, ta nhất định sẽ mở một mặt lưới. Còn thiên cảnh, phải xem rốt cuộc đạo tôn muốn làm gì, ta mới có thể đưa ra quyết định." Hứa Ứng hỏi, "Đại thiên vũ trụ thì sao?" Sắc mặt Thái Nhất đạo chủ nghiêm nghị rồi nói, "Đại thiên vũ trụ là tài sản riêng của biển ngạn muốn càng thêm mạnh mẽ còn phải dựa vào đại thiên vũ trụ. Vì lẽ đó trước kia như thế nào, sau này sẽ còn như thế đấy." Hứa Ứng nhìn hắn một cái thật sâu, nói như vậy, bỏ qua cho tam giới thật sự là mở một mặt lưới. Thái Nhất đạo chủ nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, "Hứa Ứng, ta biết thái độ của ngươi, tuy ngươi rộng lượng, nhưng nội tâm kiên cường, có một cán cân đo thị phi của chính mình. Sở dĩ ngươi rộng lượng, chỉ là bởi vì ngươi chưa từng cường đại mà thôi. Nếu ngươi cường đại, thế thì không cần phải rộng lượng nữa. Loại người như ngươi, có thể đi ra xa hơn trong xã hội hiểm ác này." Lúc đầu Hứa Ứng tiến vào biển ngạn, ngụy trang thành thánh tộc biển ngạn, về sau ở thiên cảnh, y nhận Thái Nhất làm sư phụ, đến Thái Nhất đạo môn, chủ động trở thành đại sư huynh, hòa mình cùng sư huynh đệ trong Thái Nhất đạo môn. Mặc dù y đã sớm có được linh văn và đạo văn mới vượt qua lý văn của Bỉ Ngạn, nhưng ở Bỉ Ngạn vẫn luôn vận dụng lý văn. Y gặp được đạo chủ đã qua đời, lập tức chuyển đổi trận doanh, gặp phải La đạo chủ, cũng lập tức nổi giận mắng Thái Nhất phản bội. Không đánh lại kẻ địch thì chủ động lôi kéo làm quen, miệng gọi nghĩa phụ, đánh nhau thì lão tặc còn không mau chịu chết. Có bảo hứa ứng hai mặt, khẩu Phật tâm xà, cũng không quá đáng. Nhưng đối với người của tam giới mà nói, trong mắt bọn họ, hứa ứng là người chịu nhục, nằm gai nếm mật, không tiếc bái kẻ địch làm nghĩa phụ, cam tâm chịu nhục nhã, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế làm loạn Bỉ Ngạn, tranh thủ càng nhiều thời gian cho tam giới phát triển. Hứa ứng, người không phải là một anh hùng hào kiệt. Thái Nhất đạo chủ lắc đầu rồi nói, anh hùng hào kiệt sống không đến bây giờ. Đối với Bỉ Ngạn mà nói, ngươi là một con rắn độc với khuôn mặt tươi cười. Đối địch với ngươi rất nguy hiểm, ta không hy vọng đối địch với ngươi. Kẻ địch của ta không phải tam giới, mà là ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La, cùng với đạo tôn Thiên Cảnh. Hứa ứng cười nói, ta cũng không hy vọng đối địch với Bỉ Ngạn. Thái Nhất đạo chủ nói, lần này sau khi trở về, ta sẽ liên hợp với các đạo chủ khác, đối phó với ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La, nhất thống lực lượng của Bỉ Ngạn, đối kháng kiếp vận và sát phạt. Hắn xoay người sang chỗ khác, định rời đi, giọng nói của Hứa ứng bỗng vang lên, sư tôn, tàn tích của vũ trụ lâu giới vẫn còn, nhân quả vẫn còn như cũ. Kiếp vận Bỉ Ngạn mãnh liệt như thế, có lẽ trong đó còn có kiếp vận do nô dịch hủy diệt lâu giới phá hủy lâu giới mà dẫn phát kiếp vận. Thế giới mới sinh ra trên tàn tích của lâu giới, tương lai phát triển, chỉ e sẽ khiến cho Bỉ Ngạn hoàn trả nhân quả này. Thái Nhất đạo chủ giật mình, lắc đầu nói, ở trong hỗn độn hải, nhân quả không còn. Nhân quả chỉ là không tồn tại trong hỗn độn thôi, nhưng chắc chắn có tồn tại trong thời không. Ánh mắt Hứa ứng thâm thẳm rồi nói, ta là nhân quả thành đạo, xem càng chuẩn so với ngươi. Bỉ Ngạn muốn vượt qua kiếp vận thành công, cần phải hoàn trả nhân quả của đại thiên vũ trụ. Bằng không Bỉ Ngạn vẫn xong đời. Thái Nhất đạo chủ trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói, ta sẽ cân nhắc. Có muốn cùng về Bỉ Ngạn không? Ta có thuyền. Hứa ứng gật đầu. Thái Nhất đạo chủ tế lên thuyền lầu, đi tới thiên ngoại. Hai người đi ngang qua cọc gỗ và thất diệp linh chi, Thái Nhất đạo chủ liếc nhìn Hứa ứng một cái, nghi ngờ nói, người không thu gốc linh căn này sao? Vật này phi phàm, chính là tiên thiên linh bảo do hai hỗn độn linh căn hợp lại mà thành, uy lực vượt xa tiên thiên linh bảo bình thường. Hứa ứng lắc đầu, vật của giới khác, không thể cướp đoạt. Huống hồ ta đã có hỗn độn linh căn rồi. Sư tôn, vì sao ngươi không lấy? Thái Nhất đạo chủ thản nhiên, ta cũng có hỗn độn linh căn. Huống chi, nếu ta không đủ dùng còn có thể cướp linh căn của đạo chủ khác. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thiên địa đại đạo nơi đây chưa ổn định, còn chưa hình thành ngôi sao, đoán chừng còn cần thời gian dài diễn hóa mới có thể xuất hiện sinh mệnh. Thuyền lầu đi ra khỏi phạm vi lâu giới, tiến vào trong hỗn độn hải. Khi đi tới vực sâu hỗn độn, Thái Nhất đạo chủ giảm tốc độ lại, cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thuyền lầu phòng bị thứ gì đó. Rốt cuộc đại nguyên này là tự nhiên hay do con người hình thành? Hứa ứng không nhịn được hỏi, sư tôn, nếu ngươi có thể tìm được vực sâu trong hỗn độn hải này, chắc chắn có hiểu biết đối với nơi này. Thái Nhất đạo chủ lắc đầu, ta chỉ biết là có một nơi như vậy, nhưng vực sâu ở hỗn độn hải nhưng không biết làm sao lại có nó. Bên trong hỗn độn hải có vài nơi tương tự, nhưng lai lịch đều thần bí khó lường. Hai người không dừng lại ở vực sâu hỗn độn hải, mà điều động thuyền lầu đi xa. Hứa ứng quay đầu nhìn lại, chợt thấy một quả chuông từ từ bay lên trong vực sâu. Chuông kia hỗn độn mênh mông, không có màu sắc, nhưng lúc phi hành đột nhiên trở nên rực rỡ, từ hỗn độn diễn biến đến hồng mông, lại từ hồng mông chuyển tới vô cực, Thái Nhất, sinh ra ức vạn ngôi sao tinh hà tinh hệ. Phản phất như trong chuông, cất giấu một vũ trụ hàng tỷ năm hoàn chỉnh khiến người ta say mê. Hứa ứng ngẩn ngơ, nhưng khoảnh khắc sau đã thấy quả chuông kia đã biến mất trong hỗn độn hải, không còn bóng dáng. Chẳng lẽ quả chuông này chính là chiếc chuông khắc dấu nếp nhăn lên chuông gia? Trong lòng của y đột nhiên giật thót, muốn đuổi theo nhưng lại lo lắng truy tìm sẽ phát sinh bất trắc, dù sao uy lực của quả chuông kia thật sự không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại Hứa ứng nhìn đạo chủ cũng không thấy thần bí như vậy, nhưng nhìn quả chuông này vẫn cảm thấy thần bí khó lường. Đúng rồi, nếp nhăn trên người chuông gia, chắc ta có thể nghiền ngẫm nghiên cứu được rồi. Hứa ứng dứt khoát ngồi xuống, tùy ý để Thái Nhất điều khiển thuyền chủ, còn mình lại tế ra quả chuông cẩn thận nghiên cứu nếp nhăn trên vách chuông. Trong nếp nhăn này ẩn chứa kiến giải hỗn độn đại đạo cao thâm khó lường, trước đây Hứa ứng liếc mắt một cái là hóa thành hỗn độn chi khí, nhưng hiện tại y lĩnh ngộ hỗn độn đại đạo càng ngày càng cao thâm, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, giờ phút này nhìn quả chuông, không còn nguy hiểm đến tính mạng. A ứng, người nghiên cứu thấu triệt rồi, nhất định phải nói cho ta biết. Quả chuông dặn dò nói, nếu không ta cũng không thể soi gương tán thưởng tư thế oai hùng hiên ngang của bản thân. Hứa ứng đồng ý, nghiên cứu tỉ mỉ, đột nhiên những nếp nhăn đó trở nên sống động, như những đường cong không ngừng di chuyển, linh động như từng con cá bơi trong hỗn độn hải. Trong mắt y, những đường nét như những con cá lội qua hỗn độn hải thể hiện ảo diệu của hỗn độn, không đâu không thấy, không gì không thể. Y đối chiếu với sở học hỗn độn đại đạo của mình, đột nhiên cảm thấy sở học sở ngộ của bản thân trở nên dễ hiểu. Bất tri bất giác y đắm chìm trong ảo diệu, tìm hiểu hỗn độn. Lúc này, Thái Nhất Đạo Chủ phát giác được thuyền lầu trở nên càng ngày càng nặng nề, trong lòng thất kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xung quanh thân thể Hứa Ứng có hỗn độn chi khí từ hỗn độn hải vọt tới, nối liền cùng thân thể y, mà trong hỗn độn xung quanh thuyền lầu, loáng thoáng có sinh vật hình thể khổng lồ, lượn lờ xung quanh chiếc thuyền của bọn họ. Thứ gì? Chẳng lẽ, chúng muốn ăn Hứa Ứng? Thái Nhất không chút nghĩ ngợi, khống chế đạo kiếm, xuất kiếm đâm vào hỗn độn, đạo quang trong kiếm chỉ lập tức chiếu sáng khắp nơi. Chỉ thấy những sinh vật hỗn độn kia như cua mà không phải cua, như rùa mà không phải rùa, cực kỳ khổng lồ, lè lưỡi phun hỗn độn chi khí, mi mắt mở ra, hệt như đang cất giấu từng vũ trụ. Đạo kiếm của hắn đâm vào trong cơ thể của một sinh vật hỗn độn nào đó, chỉ thấy thân thể quái vật kia như cái động không đáy, hấp thu kiếm quang của hắn, không để lại chút gì. Thái Nhất Đạo Chủ sợ hãi, cho dù hắn vừa mới trở thành đạo chủ, đối mặt với tình huống khó tin cỡ này cũng cảm thấy khủng khiếp. Đạo chủ đã là tồn tại cường đại nhất đương thời, mà đạo chủ tu luyện Thái Nhất Đại Đạo càng là cường giả trong cường giả. Nhưng giờ phút này hắn cảm thấy loại sinh vật hỗn độn này mới thật sự sâu không lường được. Cũng may lúc nào những sinh vật hỗn độn kia cũng ẩn hiện, vẫn chưa va chạm với thuyền lầu, cũng chưa hề ra tay hạ sát thủ với bọn họ, khiến Thái Nhất Đạo Chủ thoáng chút yên tâm. Ánh mắt Thái Nhất Đạo Chủ lóe sáng, đột nhiên dùng đạo âm nói vào trong hỗn độn, "Chư vị đạo huynh, các ngươi ngăn thuyền của tại hạ là có ý gì?" Bên trong hỗn độn hải truyền đến đạo âm du dương vô cùng hùng hồn, nhưng truyền vào trong tai Thái Nhất Đạo Chủ lại khiến hắn chấn động đến váng đầu hoa mắt, một câu cũng nghe không hiểu. Phần cuối đại đạo, chẳng lẽ bọn họ là sinh vật ở cuối đại đạo? Trong lòng hắn hoảng sợ. Những sinh vật hỗn độn kia như một đám người quan sát thuyền lầu của bọn họ hơn 2 năm, rất lâu vẫn không đi. Chúng nó không rời đi, Thái Nhất Đạo Chủ cũng không cách nào điều khiển thuyền quay về biển ngạn, đành phải ngồi ở mũi thuyền lầu, cầm kiếm bất động, quan sát bốn phía. Hắn cẩn thận như vậy không phải không có đạo lý. Trong lúc đó, một sinh vật hỗn độn lại cắn đuôi thuyền, ý đồ kéo chiếc thuyền lầu này về trong vực lớn hỗn độn hải. Thái Nhất Đạo Chủ kịp thời phát hiện, sau khi dùng đạo kiếm chém xuống, lúc này sinh vật hỗn độn kia mới chịu nhả ra. Đương nhiên, chiêu kiếm này của hắn vẫn không thể làm gì được sinh vật hỗn độn này. Lại qua 3 năm, bỗng nhiên những sinh vật hỗn độn kia tản đi, hỗn độn chi khí kết nối hỗn độn hải với Hứa Ứng cũng chậm rãi rụt về. Rốt cuộc Hứa Ứng cũng tỉnh lại. Thái Nhất vội vàng hỏi, "Hứa Ứng, rốt cuộc ngươi cảm ngộ được gì?" Hứa Ứng mở mắt, cười nói, "Chỉ là có chút lĩnh ngộ trên hỗn độn đại đạo thôi, sao vậy?" Thái Nhất vội vàng nói, "Lần ngộ đạo này của ngươi có nhìn thấy phần cuối của hỗn độn đại đạo hay không?" Hứa Ứng lắc đầu, bật cười nói, "Sư tôn, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là nhập đạo hỗn độn trong thời gian ngắn ngủi, cách tận cùng đại đạo không biết bao xa." Sắc mặt Thái Nhất Đạo Chủ âm u khó đoán, thầm nghĩ, nếu không phải phần cuối đại đạo, như vậy những sinh vật hỗn độn kia có cảnh giới gì? Hứa Ứng dò hỏi cẩn thận, mới biết không ngờ Thái Nhất Đạo Chủ lại thấy được những sinh vật kỳ quái này ở trong hỗn độn hải, không khỏi có phần tiếc nuối. Tiên Thiên Linh Bảo chắc cũng coi là hỗn độn sinh vật nhỉ? Y không khỏi mơ màng, hoa sen hỗn độn thì chắc chắn rồi, về phần Hạnh Hoàng Kỳ mặc dù không có sinh mệnh, nhưng cũng do hỗn độn linh căn hình thành. Chẳng lẽ những sinh vật hỗn độn trong rùa, khi mệt mỏi sẽ hóa thành một hỗn độn linh căn, hơn nữa trên đầu còn mọc ra một vũ trụ hồng nguyên? Nếu là như vậy thì thú vị cỡ nào? Nhưng tại sao lại có một đám sinh vật hỗn độn như thế chạy đến bên cạnh thuyền của chúng ta để quan sát việc tu luyện? Hứa Ứng trong lòng kinh ngạc, càng khiến y không nghĩ ra là một con sinh vật hỗn độn trong đó lại dự định kéo mình vào trong vực sâu hỗn độn. Rốt cuộc trong vực sâu hỗn độn có cái gì? Vì sao quả chung lớn không thể tưởng tượng nổi kia lại bay ra từ trong vực sâu? Sinh vật hỗn độn kéo bọn họ vào trong vực sâu, rốt cuộc định làm gì? Đáng tiếc, những sinh vật hỗn độn này đã chạy mất tâm. Qua mấy chục ngày, rốt cuộc bọn họ cũng tới gần biển ngạn, Hứa Ứng cười nói, "Đạo chủ muốn biết tu vi thực lực của La đạo chủ hay không? Ta từng phát thệ với La đạo chủ, nếu đối mặt ngươi sẽ đại nghĩa diệt thân. Chỉ cần đi ra khỏi hỗn độn hải, trở lại bến biển ngạn, lời thề này sẽ ứng nghiệm. Chỉ cần làm trái lời thề ứng nghiệm, đại đạo của La đạo chủ sẽ tự động sinh ra gợn sóng, xóa bỏ Hứa Ứng làm trái với lời thề." Bên trong hỗn độn hải, tu vi thực lực của La đạo chủ đều chưa thể làm được tới mức truy tung trong hỗn độn hải. Bởi vậy ở nơi đó Hứa Ứng không cần phải lo lắng đến việc phải đối mặt với Thái Nhất. Nhưng tới biển ngạn, đối mặt với Thái Nhất, Hứa Ứng buộc phải đề phòng lời thề này. Ánh mắt Thái Nhất Đại Đạo Quân hấp hãy nói, "Ta muốn thử xem." Thuyền lâu Thúy Nham lướt đi không nhanh không chậm, rời khỏi hỗn độn hải, chạy về phía bến thuyền. Ngay khi thuyền này chạy ra khỏi hỗn độn, đột nhiên có một luồng chấn động đại đạo không biết tên vọt tới, gần như chỉ trong khoảnh khắc đã tới gần chỗ Hứa Ứng. Lời thề của Hứa Ứng là thề với La đạo chủ. La đạo chủ là chủ nhân của đại đạo, tu luyện chính là hồn chi đạo, hắn hoàn toàn không cần quan tâm Hứa Ứng có vi phạm lời thề hay không, đại đạo của hắn sẽ tự động sang bằng sao động trên đại đạo. Vi phạm lời thề tương đương với thắt nút trên đại đạo của hắn, mà diệt trừ Hứa Ứng tương đương với sẽ phá giải nút thắt này. Loại công kích này là từ trên đại đạo, là hồn chi đạo trong thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn trực tiếp xóa bỏ Hứa Ứng. Thấy cổ lực lượng khó hiểu này sắp giết chết Hứa Ứng, đột nhiên Thái Nhất đạo chủ phát động đại đạo của bản thân, đánh vào không trung. Hỗn độn hải phía sau hai người như gặp phải trọng kích, mặt biển đột nhiên lõm xuống mấy vạn dặm, tầng tầng gần sóng lan tới bốn phương tám hướng. Mắt mũi miệng Thái Nhất đạo chủ chảy máu, thân thể sừng sững không ngã. Trong lòng Hứa Ứng run sợ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Thái Nhất đạo chủ phun ra một ngụm máu tươi, giọng nói khàn khàn nói, quay đầu đi. Không được phát động lần tập kích đại đạo thứ hai. Hứa Ứng vội vàng quay đầu, sư tôn, hình như người không bằng Thông Thiên đạo chủ. Lúc Thông Thiên đạo chủ mới chứng đạo chủ đã có thể đối đầu với Lạc Anh thần phủ của Hoa đạo chủ, còn đâm thủng cả thần phủ Thái Nhất đạo chủ kêu lên một tiếng đau đớn, không nói gì thêm, dốc hết sức trấn áp thương thế. Sau một lát, cảm giác nghẹn trong lồng ngực của hắn mới thư thả dần, nói, ta vốn đã thua kém hắn nhiều, không bằng hắn cũng rất bình thường. Hắn cũng khá thẳng thắn nói, Thông Thiên chủ tu sát phạt, ở niên đại này, cho dù là Tam đại đạo chủ Hoa Lâm La, chỉ e cũng không muốn xung đột chính diện với hắn. Trước khi ta trở thành đối thủ của La đạo chủ, tốt nhất ngươi và ta không nên gặp mặt. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy rồi nói, nếu sư tôn có thể tiếp nhận đòn của La đạo chủ, như vậy chúng ta có thể thử một lần, trở lại quá khứ lúc La đạo chủ chưa trở thành đạo chủ, gạt bỏ hắn. Thái Nhất đạo chủ trong lòng khẽ động, cực kỳ động tâm đối với đề nghị này. Nếu có thể xóa bỏ La đạo chủ, như vậy giải quyết kiếp vận của Bỉ Ngạn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trước đây, tu vi của Hứa Ứng còn chưa cường đại như bây giờ mà đã có thể khiến cho La đạo chủ biến thành bại liệt, hiện tại tu vi thực lực Hứa Ứng cường đại hơn so với năm đó hơn mấy chục lần, nếu Thái Nhất có thể ngăn trở đại đạo của La đạo chủ phản kích, như vậy có thể giết chết La đạo chủ. Thái Nhất đạo chủ liếc mắt nhìn y, trầm ngâm một lát rồi nói, ta đi liên lạc với các đạo chủ khác, bảo đảm không có sơ hở. Hắn rời đi, trả thuyền lầu Thúy Nham lại cho tướng canh bến. Thân là một trong những tồn tại cường đại nhất Bỉ Ngạn, hắn hoàn toàn có thể lưu lại chiếc thuyền này, nhưng Thái Nhất luôn làm việc theo quy củ, bởi vậy nhất định phải trả thuyền. Hứa Ứng đợi hắn đi xa, lúc này mới xoay người lại, không nhanh không chậm bay đến bến thuyền. Nơi cửa ra còn có một số tu sĩ Bỉ Ngạn đang chờ đợi, muốn biết kết quả Hứa Ứng khiêu chiến Thái Nhất. Vốn dĩ có rất nhiều người đang chờ đợi ở đây, nhưng do Hứa Ứng muốn tìm hiểu những nếp nhăn mặt ngoài của quả chung nên bị sinh vật hỗn độn vây khốn mấy năm. Phần lớn mọi người không đợi được đều tự rời đi, những người còn lại đơn giản là bị người ta phái tới canh gác nơi đây, chờ đợi kết quả trận chiến này. Không ngờ, vừa rồi bọn họ nhìn thấy Thái Nhất trở về, suy đoán Thái Nhất chém chết Hứa Ứng, sau đó lại nhìn thấy Hứa Ứng cũng còn sống trở về. Mọi người không khỏi ngây dại. Hứa Ứng lập tức đi qua, có người kêu lên, Hứa môn chủ, người đánh một trận với Thái Nhất, ai thắng ai bại. Hứa Ứng dừng bước lại, cười nói, còn phải nói. Đương nhiên là ta giành được toàn thắng. Có điều ngay lúc ta sắp giết Thái Nhất, hắn đột phá bất hủ cảnh, tiến vào đạo chủ cảnh. Hắn trở thành đạo chủ, đương nhiên ta không phải đối thủ của hắn. Y đang định đi khỏi thì có người kêu lên, Hứa Ứng, vừa rồi có người nói ngươi quyết đấu Thái Nhất, kỳ thực là cố ý ép Thái Nhất trở thành đạo chủ. Ngươi và Thái Nhất, thực ra là cá mè một lứa. Sắc mặt Hứa Ứng đột nhiên âm trầm xuống, thân hình lóe lên liền đến trước mặt người nói chuyện, nắm cổ hắn, nhấc lên. Ta và Thái Nhất là cá mè một lứa. Nói cho ta biết là ai nói. Hứa Ứng cả giận nói, ta sẽ bẻ gãy cổ hắn. Người nọ câm như hến, không dám nói thêm gì nữa. Hứa Ứng hừ một tiếng, nhìn quanh một vòng, mọi người không dám nhìn thẳng vào mắt y. Hứa Ứng phun ra một ngụm trọc khí, mất hết hứng thú, thần thái tiêu điều nói, Thái Nhất là phản tặc gây hại đến Bỉ Ngạn, ta không đành lòng nhìn Bỉ Ngạn trầm luân như vậy, không muốn thấy hắn tu thành đạo chủ khiến cho Bỉ Ngạn ta tử thương càng nặng. Bởi vậy mới khiêu chiến Thái Nhất ngay trong cửa ải nguy nan này, là vì an nguy của chúng sinh Bỉ Ngạn. Không ngờ, cô ấy tự biết bản thân khó bảo toàn trong kiếp vận, cho nên mang theo tiên thiên linh bảo linh tinh môn của Hoa đạo chủ trốn vào hỗn độn hải. Hiện giờ không biết tung tích. Y không nói tiếp. Ánh mắt thái sử lại sáng rực lên, không người nói, đa tạ môn chủ chỉ điểm. Hứa Ứng lắc đầu nói, đừng cảm ơn ta. Ta không chỉ điểm cho ngươi cái gì. Thái sử hiểu ý, không đề cập đến việc này nữa. Hai người tới đạo Kỷ Thiên, tiến vào Cửu Khâu Sơn, chỉ thấy Cửu Khâu Sơn như chín ngọn đồi, không được hùng vĩ. Hứa Ứng không khỏi nhìn nhiều thêm, thầm nghĩ, Khâu Tức là ngọn núi, lăng mộ. Cửu Khâu Sơn này chẳng lẽ là chính tòa lăng mộ? Y là cao thủ trong nghề này, đã nhìn ra điểm bất phàm của chính ngọn núi này, trong lòng buồn bực, La đạo chủ chôn ai trong chính tòa lăng mộ này? Hai người đi tới An Hữu Cung, xa xa nhìn thấy Phong Nhã Tháp đứng sừng sững ở đó. Sau một lát, hai người đi tới dưới tòa tháp, La đạo chủ ngồi trên một chiếc giường ngọc, cười nói, cuối cùng Hứa đạo hữu đã tới. Thứ cho thân thể ta không tiện, không thể đứng dậy chào. Hứa Ứng vội vàng nói, đệ tử đạo hạnh nông cạn, làm sao dám xưng đạo hữu. Đạo chủ làm khó ta rồi. La đạo chủ cười nói, hôm nay ngươi đã có thực lực đại đạo quân, dùng danh nghĩa đạo hữu, không tính là thiệt. Mời Hứa đạo hữu ngồi. Dứt lời, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, một cái bồ đoàn bay tới, hạ xuống bên chân Hứa Ứng. Hứa Ứng hết sức cung kính, chậm rãi ngồi xuống, chỉ dám ngồi nửa bên mông, nửa còn lại mông treo ở bên ngoài, thể hiện vẻ kính cẩn. La đạo chủ thấy thế lắc đầu cười nói, người quá câu nệ. Thái nhất, sinh tử, âm dương, thần ma cũng đã tới chỗ ta. Bọn họ đều ngồi chứ không câu nệ như ngươi. Hứa Ứng nói, bọn họ là thánh tộc chân chính, ta chỉ là tân thánh tộc đến từ tam giới, hơn nữa thanh danh tam giới chúng ta không tốt, không dám. La đạo chủ đành phải mặc y nửa cái mông Hứa Ứng ngồi trên bồ đoàn, tuy rất khó chịu, nhưng trong lòng thoáng yên tâm, nếu bồ đoàn này là tiên thiên linh bảo, La đạo chủ muốn giết ta, đột nhiên tế bồ đoàn, hủy đi nửa cái mông của ta, ta vẫn còn nửa cái mông có thể chạy trốn. La đạo chủ nhìn y một cái, không biết suy nghĩ trong đầu y xoay chuyển ra sao, bèn nói, người thách đấu Thái Nhất, chiến quả ra sao? Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị rồi nói, đệ tử ghi nhớ lời đạo chủ dạy bảo, biết lão tặc Thái Nhất tạo phản làm loạn, cho nên mới khiêu chiến với hắn. Lúc ở trong Hỗn Độn Hải, đệ tử đã đánh bại hắn, lúc đang muốn giết hắn thì hắn đột nhiên chứng được đạo chủ. La đạo chủ quan sát hồn phách của y, không phát hiện vết tích nói dối nào, nói, quả nhiên Thái Nhất đã chứng đạo. Khi ngươi trở lại Bỉ Ngạn, đột nhiên gây ra chấn động đại đạo của ta, chuyện gì đã xảy ra? Hứa Ứng xấu hổ nói, đệ tử không phải đối thủ của Thái Nhất, nhưng hắn vẫn nhớ tình thầy trò, không giết đệ tử. Đợi lúc trở lại Bỉ Ngạn, đệ tử liền nhớ tới lời thề năm đó, nghĩ Thái Nhất lão tặc mặc dù đã là đạo chủ, nhưng so với La đạo chủ chắc chắn thua kém xa vạn dặm. Mặc dù ta không giết được lão tặc này, nhưng chắc chắn La đạo chủ có thể. Vì vậy ta liền đối mặt Thái Nhất, tạo thành lời thề cắn trả. Lão tặc nhớ đến tình nghĩa sư đồ ra tay cứu ta, quả nhiên bị hồn chi đạo của đạo chủ đã thương. Dứt lời, y dương dương đắc ý, La đạo chủ cười nói, thì ra là thế. Có điều sau khi Thái Nhất trở thành đạo chủ, tu vi thực lực quả thực vô cùng lợi hại, lại có thể đỡ được một đòn từ hồn chi đạo của ta. Cũng may hắn tiếp được, nếu không trung thần nghĩa sĩ bậc như ngươi lại phải tán thân dưới đại đạo của ta, chẳng phải một chuyện đáng tiếc hay sao? Hứa Ứng vội vàng nói, nếu có thể giúp đạo chủ diệt trừ một loạn đảng, cho dù đệ tử có tan xương nát thịt thì có xá gì? La đạo chủ cười nói, ngươi còn có tác dụng, còn chưa thể chết được. Hứa Ứng, ta thấy đạo hạnh của ngươi gia tăng nhiều, gần đây lại đây, xem đạo thương của ta. Hứa Ứng vâng dạ, đi lên phía trước, kiểm tra thương thế La đạo chủ. Là vết thương ta lưu lại cho La đạo chủ, ngay cả ta cũng không giải được. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào bên hông La đạo chủ, trong lòng thấp thỏm, chỉ thấy đạo thương mà y lưu lại cho La đạo chủ đã bị phá giải quá nữa. Ai làm? Hứa Ứng thầm kinh hãi, ai phá thần thông của ta? Trong đầu hắn lập tức xoay chuyển từng ý niệm, người phá giải tru tiên kiếm chỉ của y, nhất định tinh thông những đại đạo như thời không luân hồi nhân quả sát phạt kiếp vận, thậm chí trên đạo hạnh vượt qua y, mới có thể phá giải. Nhưng trên đời này trừ mình ra, còn có ai có thể tinh thông nhiều đại đạo như vậy? Hơn nữa cho dù đạo hạnh có cao hơn y, cũng chưa chắc có thể phá giải, hiện giờ đạo hạnh của Hứa Ứng tiến nhanh, nhưng tự nghĩ mình cũng không có cách nào phá giải. Đạo hạnh cần phải vượt qua hắn nhiều như vậy, mới có khả năng phá giải. Chẳng lẽ là Trường Tôn Thánh Hải? Nhưng chắc chắn đại sư huynh Thánh Hải sẽ không làm ra loại chuyện này, hơn nữa đạo hạnh của hắn không thể vượt qua ta. Chẳng lẽ là Đạo Tôn? Đúng vậy, Đạo Tôn truyền đạo truyền tiên thiên cửu đạo ra ngoài, chắc chắn hắn cũng tinh thông tiên thiên cửu đạo. Có thể khẳng định đạo hạnh của hắn cao hơn ta. Có điều, Đạo Tôn không có lý do gì để phá giải đạo pháp của ta, cứu La đạo chủ. Chẳng lẽ ngoại trừ ba người chúng ta, còn có người tinh thông tiên thiên cửu đạo? Hắn đang miên man suy nghĩ miên man, thì La đạo chủ vén lại y phục, chậm rãi đứng lên, cười nói, ta vốn cho rằng đời này không có hy vọng đứng lên, lại không nghĩ đến ta còn có ngày lại có thể đứng lên. Ha ha ha ha, Hứa đạo hữu, ta đứng lên được rồi. Hai chân của hắn quá gầy yếu, da bọc xương, có phần run rẩy, Hứa Ứng vội vàng tiến lên, dìu hắn đi. La đạo chủ giơ tay ngăn hắn lại, muốn tự mình đi lại, cười nói, không cần ngươi đỡ. Bây giờ rốt cuộc ta đã có thể đứng lên được rồi. Cuối cùng ta cũng có thể đi lại bình thường. Hắn cười ha hả rồi nói, ta không chỉ có thể đứng lên, còn có thể triển khai đại kế. cũng có thể tự tay báo thù. Ánh mắt của hắn thản nhiên nói, Thái Nhất đâm ta thành tàn phế, chắc chắn sẽ ra tay lần nữa. Lần ra tay này hắn muốn mạng của ta. Nhưng cũng may, ta đã nắm chắc đối phó được hắn. Hứa Ứng vạn phần kinh ngạc, La đạo chủ có thể phá được thủ đoạn trở lại quá khứ giết người. La đạo chủ mỉm cười rồi nói, Thái Nhất lấy ngươi làm môi giới, đấu một chiêu với đại đạo của ta. Một chiêu này sẽ khiến hắn cho rằng mình có thể ngăn được một chiêu của ta mà không chết. Nếu như lần trước hắn có thể khiến ta biến thành tàn phế, như vậy chắc chắn lần này hắn sẽ thử lấy mạng ta. Mà lần này đây, giọng hắn ta đầy lạnh lẽo, chính là lúc ta muốn mạng hắn. Trong mắt Hứa Ứng đảo quanh, liều mạng suy tư, vì sao La đạo chủ dám chắc có thể phá vỡ thần thông của ta? Đại đạo mà hắn tu luyện là hồn chi đạo chỉ là tiên thiên đại đạo cùng cấp với lực chi đạo, linh chi đạo, không tính là xuất chúng. Khác nghề như khác núi, huống chi là đạo. Hắn tuyệt đối không thể phá giải thần thông của ta. Như vậy làm sao hắn dám khẳng định không những có thể phá giải chiêu pháp của ta, còn có thể giết chết cả ta và Thái Nhất đạo chủ? Chẳng lẽ? Trong lòng hắn sợ hãi, chẳng lẽ là đạo tôn giúp hắn xóa vết thương do ta lưu lại? Không đúng. Đạo tôn không thể giúp hắn. La đạo chủ nói có thể diệt trừ ta và Thái Nhất, hiển nhiên chỉ hắn có năng lực và thủ đoạn này. Nhưng đạo tôn không thể ở bên cạnh giúp hắn được. Người này không phải đạo tôn. La đạo chủ không nói tiếp chuyện này, cười nói, Hứa đạo hữu, tuy thương thế của ta tốt hơn quá nữa, nhưng còn có một số bệnh chưa khỏi. Mấy ngày nay, còn cần ngươi giúp ta điều trị điều dưỡng. Dù sao ngươi cũng nhận được chân truyền của Thái Nhất, chỉ có ngươi mới có năng lực phá giải đạo thương mà hắn lưu lại. Hứa Ứng vâng dạ. La đạo chủ lại trở lại trên giường ngọc, Hứa Ứng từ từ tháo gỡ đại đạo còn sót lại trong đạo thương cho hắn. Chiêu này của Hứa Ứng xuyên qua thời không, làm được tới thống nhất quá khứ hiện tại tương lai, kiếp vận sát phạt, luân hồi nhân quả, lại thêm hai đạo thời không, cho nên mới có thể có thành tựu như vậy. Nhưng bởi vì pha trộn đại đạo thành công, cho nên khó có thể phá giải, cho dù là Hứa Ứng cũng không cách nào phá giải. Hơn nữa vết thương này còn có thể tăng cường theo tu vi đạo hạnh của La đạo chủ lên, tu vi của hắn càng mạnh, đạo thương cũng càng mạnh, càng khó có thể phá giải. Tu vi của La đạo chủ cao bao nhiêu, đạo thương sẽ mạnh bấy nhiêu, đạo thương tự mình trưởng thành, từ lâu đã là đạo thương của đạo chủ đỉnh phong. Có điều, hiện giờ chủ thể trong vết thương do đạo chủ La đạo đã bị người ta phá vỡ, chỉ còn sót lại chút cặn bã, đối với Hứa Ứng mà nói muốn tháo bỏ nó cũng không quá khó khăn. Đạo chủ, ai giúp ngài phá giải đạo thương? Hứa Ứng có phần tò mò, trực tiếp hỏi, người này có thể giúp ngươi cởi bỏ đạo thương, những đạo thương còn lại đối với hắn mà nói chắc rất nhẹ nhàng, tiện tay là có thể phủi đi. Nhưng vì sao hắn không xuất thủ? La đạo chủ ánh mắt hấp háy, nói không nhanh không chậm, người này tất nhiên cực kỳ lợi hại, hắn xóa đi vết đạo thương còn sót lại đương nhiên chỉ là tiện tay, nhưng hắn càng muốn khống chế ta, muốn thấy ta càng xấu mặt, cho nên cố ý giữ lại đạo thương. Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, là ai to gan lớn mật như vậy? La đạo chủ thở dài rồi nói, hắn có tư cách to gan lớn mật. Hứa Ứng thấy hắn không muốn nhắc tới người này, nên không hỏi nữa mà giúp La đạo chủ thanh lọc đạo thương. Nghe ý tứ trong lời nói của La đạo chủ, người này chắc là của Bỉ Ngạn, chỉ e địa vị không thấp hơn so với hắn. Chẳng lẽ là hai vị đạo chủ khác? Hắn nhớ tới Hoa đạo chủ và Lâm đạo chủ, Hoa đạo chủ tu luyện chính là lực chi đạo, dùng lực lượng chứng đạo, chắc chắn không thể phá giải thần thông của y, chẳng lẽ là Lâm đạo chủ? Nếu là Lâm đạo chủ, chỉ e tu vi thực lực của hắn sẽ vượt qua hai người Hoa, La nhiều, trạng thái giữa tam đại đạo chủ sẽ mất cân bằng. Nhưng bọn họ vẫn duy trì cân bằng, chắc cũng không phải là hắn. Trong lúc bất tri bất giác đã qua mấy tháng, Hứa Ứng luyện hết đạo thương trong cơ thể La đạo chủ, hai chân La đạo chủ cũng dần dần khôi phục chút ít máu thịt, hành động càng ngày càng thuận tiện. Lại qua năm ngày, đạo thương trong cơ thể đạo chủ không còn gì đáng ngại. Hứa Ứng cười nói, chúc mừng đạo chủ, rốt cục thoát khỏi bệnh tật. La đạo chủ cũng khó nén được kích động, cười khà khà nói, ta đã khỏi hẳn bệnh tật, Hứa đạo hữu có công rất lớn. Hứa Ứng vội vàng khiêm tốn nói, tất cả là nhờ đạo chủ hồng phúc tề thiên, đệ tử có đức hạnh gì. Trái tim của La đạo chủ tự như trời đông giá rét được sưởi ấm mấy lần, thoải mái nói không nên lời, cười nói thật, ta trò chuyện với những người khác, bọn họ luôn sợ ta, đệ tử như thế, người ngoài cũng vậy. Ngay cả tứ đại đạo quân gặp ta cũng không dám nói lời nào. Hai vị đạo chủ Hoa, Lâm thì lục đục với nhau. Duy chỉ có ngươi nói chuyện không câu nệ, khiến ta rất vui vẻ. Hứa Ứng đi theo bên cạnh hắn, ra khỏi An Hữu Cung, cười nói, cũng bởi đạo chủ bình dị gần gũi, đệ tử lúc này mới lớn mật hơn một chút. Đạo chủ, phong cảnh chúng ta tú lệ, vì sao lại gọi là Cửu Khâu Sơn? La đạo chủ đưa mắt nhìn chín ngọn núi phía trước, ánh mắt hấp háy nói, chín ngọn núi bình thường mà thôi, đâu có chỗ nào kỳ lạ. Ta là người Hoài Cổ, năm đó lập nghiệp ở Cửu Khâu, bởi vậy lúc mở đạo Kỷ Thiên, đã di chuyển Cửu Khâu đến trong đạo Kỷ Thiên. Hứa Ứng nổi lòng tôn kính, đạo chủ thăng tiến nhanh nhưng không quên nguồn gốc, không vứt bỏ sơ tâm, phần tu dưỡng này, đệ tử không theo kịp. La đạo chủ cười ha hả. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười nói, Thế Tông, có chuyện gì mà thoải mái như vậy? Nụ cười trên mặt La đạo chủ thu lại, thân thể bất giác căng thẳng, nhưng khoảnh khắc sau lại trầm tĩnh cười nói, phụ thân, thương thế của hài nhi đã khỏi hẳn, cho nên có hơi đắc ý, hắn lặng lẽ phất tay, ra hiệu cho Hứa Ứng lui ra. Hứa Ứng khom người lui ra, nhìn trộm qua, đã thấy một nam tử khác có vài phần giống La đạo chủ nhưng tướng mạo trẻ tuổi hơn La đạo chủ rất nhiều đang đi tới. Ánh mắt nam tử trẻ tuổi kia nhìn lên người Hứa Ứng, hai người lướt qua nhau, Hứa Ứng dần dần đi xa, hắn mới thu hồi ánh mắt. Thế Tông, người này là ai? Nam tử trẻ tuổi hỏi. Người này là đệ tử của Thái Nhất, nhận được chân truyền của Thái Nhất, lần này tới là giúp hài nhi thanh lọc đạo thương còn sót lại trên người. La đạo chủ vừa kính vừa sợ hắn, trong lòng lại có phần không phục nhưng vẫn ẩn giấu rất sâu, nói, Thái Nhất đã đắc đạo, trở thành đạo chủ. Lần này hắn sẽ ra tay với con, vì vậy con chuẩn bị cho hắn một bất ngờ lớn. Nam tử trẻ tuổi kia chính là cha của La đạo chủ, tên là La Thái Tông, liếc hắn một cái, cười lạnh nói, Thái Nhất ẩn giấu sâu như vậy, nếu hắn đắc đạo, đó là Thái Nhất, luân hồi nhân quả, kiếp vận và sát phạt đắc đạo, dựa vào cửu linh thời không thiên kiếp của ngươi liệu có giết được hắn. Coi chừng giết hắn không được, ngược lại bị hắn làm thịt. La đạo chủ hừ một tiếng rồi nói, vì sao phụ thân lại từ đạo minh trở về? Nếu ta không trở về, không biết Bỉ Ngạn sẽ bị ba tên khốn kiếp các ngươi biến thành bộ dạng gì. Huống hồ, còn trong chuyện này có con rơi của đạo minh làm loạn, ba người các ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn cần ta tự mình đối phó hắn. La Thái Tông thản nhiên nói, đừng tưởng rằng lần này ta trở về là vì đoạt quyền, chút quyền lực của ba tên khốn các ngươi còn không lọt mắt ta. La đạo chủ có phần không phục, nhưng vẫn cúi đầu đồng ý, cười nói, chuyện này là đương nhiên. Đạo minh nào hiếu cái gì? Sao lại nhìn trúng chút của cải của Bỉ Ngạn chúng ta? La Thái Tông liếc hắn một cái, ánh mắt ngươi quá nông cạn, tu vi cảnh giới chỉ có thể dừng ở đây. Để ta kiểm tra một chút xem đệ tử của Thái Nhất có chữa trị được cho ngươi hay không. La đạo chủ trở lại An Hữu Cung, La Thái Tông kiểm tra hắn một lượt, kinh ngạc nói, bản lĩnh của tên đệ tử Thái Nhất này rất cao. Mặc dù đạo thương ta để lại không quá lợi hại, nhưng cũng không phải bất hủ đạo cảnh cửu trọng là có thể phá giải được. Không ngờ hắn có thể phá giải dễ dàng như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, không thanh trừ đạo thương còn sót lại, ra hiệu cho La đạo chủ kéo quần lên. La đạo chủ vừa thẹn vừa giận, lẳng lặng kéo quần lên rồi nói, rõ ràng phụ thân có bản lĩnh thanh lọc đạo thương còn sót lại giúp con nhưng lại không động thủ, còn cần người ngoài giúp con. La Thái Tông cười nói, ta niệm tình ngươi là huyết mạch của ta, không để ngươi bị liệt tiếp đã là đối đãi không tệ với ngươi, không nên được voi vòi tiên. Năm xưa ngươi liên thủ với Hoa Thịnh Thịnh Lâm, còn định thanh trừ cả ta, khiến cho ta không thể không tới đạo minh xa xôi. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con độc lại ăn thịt cha. Thế Tông, trước kia ngươi không bằng ta, hiện tại ngươi vẫn không bằng ta. La đạo chủ xấu hổ giận dữ không chịu nổi. La Thái Tông lơ đễnh, ánh mắt nhìn ra phía ngoài, chậm rãi nói, nhưng tiểu quỷ giúp ngươi trị liệu đạo thương, ngược lại rất thú vị, rất thú vị. La đạo chủ cảnh giác nói, phụ thân tuyệt đối không thể động vào Hứa Ứng. Con còn cần hắn trị liệu đạo thương khác giúp con. La Thái Tông hoàn toàn không để ý tới lời uy hiếp của hắn, cười nói, ta làm việc còn cần được ngươi đồng ý, dứt lời bèn ra khỏi An Hữu Cung. Hứa Ứng đứng ở phía trước Cửu Khâu Sơn, đang quan sát địa lý Cửu Khâu, trong lòng tính toán xem cửa vào và mộ thất chính ở nơi nào, chắc là phải khoét lỗ ở nơi nào đó, mới có thể trực tiếp tiến vào mộ thất chính. Lúc này một giọng nói vang lên, người chính là Hứa Ứng. Hứa Ứng nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi được La đạo chủ gọi là phụ thân kia đi tới, vội vàng chào rồi nói, đệ tử Hứa Ứng, bái kiến Thái Thượng Đạo Tổ. La Thái Tông trực tiếp đi đến bên cạnh y, quan sát y từ trên xuống dưới, cười nói, là đã ngươi chữa trị đạo thương cho khuyển tử, à ngươi tinh thông Thái Nhất, nhân quả, luân hồi, kiếp vận và sát phạt. Hắn dò xét Hứa Ứng, trong lòng lại thất kinh. Không ngờ hắn lại không nhìn ra Hứa Ứng tu luyện đại đạo gì. Trong mắt hắn, Hứa Ứng như một người bình thường chưa từng tu luyện, trong cơ thể không có khí tức đại đạo, hỗn nguyên như một, đơn giản tự nhiên. Loại cảnh giới này rất giống đạo chủ, nhưng lại có bất đồng. Đại đạo của đạo chủ không có cấu tạo, hỗn nguyên nhất thể, thế nhưng hắn có thể nhìn ra được đạo chủ tu luyện là đại đạo gì. Nhưng trên người Hứa Ứng, ngay cả đại đạo mà y tu luyện là cái gì cũng không thể nhìn ra. Tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy. Hứa Ứng kính cẩn nói, vâng. Sư thừa của đệ tử từ Tòng Thái Nhất. Thái Nhất. La Thái Tông cười lạnh nói, tên thiếu niên kia lão thành Thái Nhất. Mấy lời này chỉ có thằng con ngu ngốc Thế Tông của ta chịu tin. Nếu Thái Nhất có thể làm như vậy, hắn đâu nổi tới hôm nay mới trở thành đạo chủ. hắn ngay cả Thái Nhất Đại Đạo cũng không hiểu. Ánh mắt của hắn ta vô cùng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Hứa Ứng, cười lạnh nói, một kẻ ngay cả đại đạo mà mình tu luyện cũng không làm rõ được, một kẻ cần đệ tử của mình chỉ điểm mới có thể chứng đạo, sao có thể đồng thời tinh thông nhân quả, luân hồi, kiếp vận và sát phạt? Làm sao sáng tạo ra đạo pháp tinh diệu như thế? Hứa Ứng trong lòng nghiêm nghị. Trừ phi người tinh thông những đại đạo này không phải là hắn, trừ phi người sáng tạo ra pháp môn nghịch chuyển thời không giết người không phải là hắn. La Thái Tông thản nhiên nói, người này không phải là hắn, vậy sẽ là ai? Hứa Ứng cười nói, Thái Thượng Đạo Chủ nói rất đúng. Đúng là trong Thái Nhất Đạo môn ta còn có những người khác tinh thông các loại đại đạo này, sư huynh ta Trường Tôn Thánh Hải là nhân tài kiệt xuất trong đó. La Thái Tông có chút phần ngạc, cảm thấy thú vị, ngoại trừ ngươi ra, còn có những người khác cũng tinh thông tiên thiên cửu đạo. Thế nhưng, cho dù có những người khác, ngươi cũng không cách nào rửa sạch hiềm nghi. Hứa Ứng cười ha hả nói, Thái Thượng Đạo Chủ sẽ không cho rằng vết thương của La Đạo Chủ là do ta làm ra chứ. Nếu là ta làm ra, sao ta lại giúp hắn trị liệu? Hơn nữa, ta làm gì có thực lực như vậy? La Thái Tông khẽ mỉm cười rồi nói, cho dù ngươi có làm cũng không sao. Hứa Ứng ngạc nhiên, khó hiểu nhìn về phía hắn. La Thái Tông thản nhiên nói, nghịch tử luôn không vừa lòng ta, cho nó một bài học khó quên cũng tốt, ta rất tán thưởng. Hứa Ứng càng kinh ngạc. La Thái Tông ném một tấm lệnh bài ra rồi nói, nếu ngươi làm, ngược lại chứng minh ngươi có bản lĩnh. Cái này ngươi cứ nhận trước đi. Hứa Ứng vội vàng tiếp được, chăm chú nhìn lại, không khỏi dở khóc dở cười. Trong tay hắn là một khối lệnh bài không chữ vuông vức màu xanh lá, chính là Đạo Minh lệnh. Hóa ra hắn là người của Đạo Minh, khó trách có thể phá vỡ thần thông của ta. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, lấy ra một khối lệnh bài giống nhau. La Thái Tông sửng sốt, nhìn về phía tấm lệnh bài trong tay hắn ta, ngươi, ngươi cũng người trong Đạo Minh. Hứa Ứng thở dài, lại lấy ra một tấm lệnh bài khác. Thêm cả tấm này của ngươi, ở đây ta có ba tấm. Y bất đắc dĩ nói. La Thái Tông nhìn ba tấm Đạo Minh lệnh trong tay y, thần thái vạn phần kinh ngạc. Một ta sam Đạo Minh lệnh thì không nói, dù sao trong Đạo Minh cũng thường có người hành tẩu ở các vũ trụ, tìm kiếm người có tiềm lực. Hễ gặp người có thiên tư tuyệt diễm, bọn họ thường tặng một tấm Đạo Minh lệnh. Nhưng một người có được ba tấm Đạo Minh lệnh, La Thái Tông chưa bao giờ nghe nói qua. Khi nào thì Đạo Minh lệnh trở thành tiện tay là có thể lấy ra ba tấm vậy? Nếu ta giết chết hắn. La Thái Tông liếc Hứa Ứng một cái, thầm nghĩ, ít nhất phải đắc tội hai vị đạo hữu. Chỉ e ta ở Đạo Minh cũng không dễ chịu. Hứa Ứng nhìn mặt mà nói chuyện, lấy ra tấm Đạo Minh lệnh kia, cười nói, hóa ra là đạo huynh. Nếu đạo huynh cảm thấy ta có được ba tấm Đạo Minh lệnh là không ổn, vậy mời đạo huynh thu hồi lại khối này. La Thái Tông hờ hững lắc đầu rồi nói, Đạo Minh lệnh một khi đưa ra thì không có đạo lý nào mà đòi lại. Ngươi cứ cầm cả Đạo Minh lệnh của ta đi, sau này khi đến Đạo Minh, kha kha, người khác cũng phải tán thưởng ánh mắt của ta. Ý tứ trong lời nói của hắn là, hai người Đạo Minh để ý đến Hứa Ứng, mình cũng để ý đến Hứa Ứng, có thể thấy ánh mắt cường giả tương đồng, cũng có ý giác vàng lên mặt mình. Hứa Ứng bèn nhận lấy ba tấm Đạo Minh lệnh, thầm nghĩ, xem ra Đạo Minh lệnh này là món đồ bình thường mỗi người một tấm, cũng không có gì lạ. La Thái Tông dò hỏi, không biết hai vị đạo hữu nào tặng ngươi hai tấm Đạo Minh lệnh này? Hứa Ứng nói, trong đó có một vị đạo hữu là đạo tịch chân quân tu luyện tịch diệt đại đạo, về phần người còn lại, ta cũng không biết tục danh. Đạo tịch. La Thái Tông trong lòng sợ hãi, thầm nghĩ, không ngờ lại là hắn. Người hắn để ý, chỉ e không thể coi thường. Ai dám động đến Hứa Ứng chính là đắc tội đạo tịch. Đắc tội với bất cứ ai cũng không được đắc tội đạo tịch. Nếu đạo hữu cũng người trong Đạo Minh, như vậy đạo thương trên người Khuyển Tử, chẳng lẽ là đạo hữu gây nên? La Thái Tông nở nụ cười hiền lành, dò hỏi. Hứa Ứng lắc đầu, nghiêm nghị nói, không phải ta làm. La Thái Tông lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thật sự là Thái Nhất? Nhưng Thái Nhất không giống người có năng lực như vậy. Có lẽ là Trường Tôn Thánh Hải kia. Hắn lắc đầu, cùng Hứa Ứng trở về An Hữu Cung. La Đạo Chủ thấy Hứa Ứng chưa chết, bấy giờ mới thở phào một hơi, đang muốn nghênh đón thì La Thái Tông nói, nhiệt tử, gọi sư thúc. La Đạo Chủ ngạc nhiên, lắp bắp nói, cái gì? Đầu óc hắn trống rỗng, rõ ràng vừa rồi trước mặt hắn Hứa Ứng còn rất cung kính, tự xưng đệ tử, bản thân rộng lượng, gọi hắn đạo hữu. Sao mới một lúc thôi đã thành mình phải gọi hắn là sư thúc? Đây là Hứa sư thúc của con, là đạo hữu của vi phụ. La Đạo Chủ nói, Hứa đạo hữu, vết thương của Khuyển Tử xin nhờ ngươi. Hứa Ứng vội vàng nói, không dám. Với thực lực của đạo huynh, loại bỏ đạo thương cũng dễ dàng thôi, ta chỉ làm thay việc đạo huynh khinh thường không muốn làm thôi. La Thái Tông nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên hai mắt trợn trừng, quát lên, nghiệp chướng, nghe thấy chưa? đối xử tử tế với Hứa đạo hữu, nếu không vi phụ sẽ đập chết ngươi. La đạo chủ trong lòng ấm ức muôn phần, liên tục vâng dạ. La Thái Tông thở phào nhẹ nhõm, ấy nấy nói với Hứa Ứng, Khuyển tử xin nhờ đạo hữu. Đạo hữu không cần khiêm tốn trước mặt Khuyển tử, ngươi là người trong đạo minh, là nhân vật được ba vị đạo hữu của đạo minh ra sức tiến cử, ngươi hạ mình chẳng phải là kéo thấp bối phận của đạo minh chúng ta hay sao? Hứa Ứng vâng dạ. La Thái Tông nói, Khuyển tử bất hảo, nên giáo huấn thì cứ giáo huấn, muốn chết thì cứ giết, không cần phải để ý tới mặt mũi của ta. La đạo chủ biến sắc. Hứa Ứng dò hỏi, đạo huynh định đi đâu? La Thái Tông nói, lần này ta trở về, chính là tính toán giải quyết vấn đề kiếp vận của Bỉ Ngạn, trước tiên đi gặp vị trường tôn Thánh Hải kia một lần, sau đó lại đi gặp cái gã con rơi của đạo minh. Cáo từ. Hứa Ứng đưa tiễn. La đạo chủ đi theo sau lưng hắn, cung tiễn phụ thân. Đợi đến khi La Thái Tông đi xa, Hứa Ứng mới thở phào một hơi, cười nói, La đạo hữu, lệnh tôn cực kỳ uy nghiêm, khiến ta phát sợ. Y bất tri bất giác đổi giọng xưng La đạo chủ là đạo hữu, cực kỳ trôi chảy tự nhiên, không có nửa điểm vờ vịt. La đạo chủ hừ một tiếng rồi nói, sư thúc cũng như lão già kia, đều là người trong đạo minh à? Hứa Ứng gật đầu, ôn hòa cười nói, đạo hữu, ta và lệnh tôn tuy là đạo hữu đồng môn, nhưng ta và đạo chủ ngươi cũng là đạo hữu. Chúng ta ai nói phần người nấy, ngươi gọi ta là đạo hữu là được. La đạo chủ trầm mặc một lát rồi nói, sao ngươi không sớm nói ngươi là người trong đạo minh? Hứa Ứng cười nói, dù sao cũng không nhiều người biết đến đạo minh. Ta đâu cần dựa vào đạo minh để làm việc. Hơn nữa tu vi thực lực ta thấp kém, ở Bỉ Ngạn xếp không có tiếng tăm gì vẻ vang, chỉ bôi nhọ thanh danh của đạo minh. La đạo chủ thở dài rồi nói, đạo huynh thật đức độ, ngồi trên chỗ cao mà không kiêu căng tự phụ, đúng là tấm gương cho chúng ta. Thế tông bội phục. Hứa Ứng lân lân hưởng thụ, cười nói, đạo hữu nói đùa rồi. Không phải. La đạo chủ sắc mặt nghiêm nghị, nghi mặt nói, rõ ràng Hứa đạo huynh là người trong đạo minh, nhưng cải trang vi hành, kết giao hòa mình với người tầng dưới, không kiêu ngạo, tài hoa tuyệt đại, vẻ vang vô hạn, La mỗ so với đạo huynh, thật sự tự thẹn không bằng. Hứa Ứng càng lân lân, cười nói, La đạo hữu quả là kỳ nhân, khiến ta như tắm gió xuân. Ta nói chuyện với những người khác chưa bao giờ thoải mái như vậy. La đạo chủ cười nói, sau này đạo huynh có thể giới thiệu ta với đạo minh được không? Hứa Ứng bỗng cảnh giác, cười ha hả nói, dễ bàn thôi. Mấy ngày tiếp theo ở chung, La đạo chủ ra sức nịnh nọt, khiến cho Hứa Ứng lân lân lân quên hết tất cả. Nhưng cũng may La đạo chủ đã xử lý xong đạo thương, Hứa Ứng đứng dậy cáo từ, cười nói, sau này đạo hữu có thể kê cao gối ngủ rồi rồi. La đạo chủ cảm kích vạn phần rồi nói, tình nghĩa cứu giúp, ân tái tạo của Hứa đạo huynh, La mỗ suốt đời khó quên. Nếu đạo huynh không ngại, cứ ở thêm mấy ngày là được. Hứa Ứng vẫn đang lo nghĩ làm thế nào để diệt trừ hắn, vội vàng từ chối. La đạo chủ cũng không cưỡng ép, tự mình đưa tiễn, tha thiết đưa đến bên ngoài Cửu Khâu Sơn, bấy giờ mới dừng bước rồi nói, đạo huynh, chuyện hai chân ta khôi phục, xin ngươi đừng nói cho người ngoài biết. Hứa Ứng vâng dạ. La đạo chủ nói, còn có đạo minh. Hứa Ứng hiểu ý, cười nói, ngươi có thể yên tâm, nếu ta trở lại đạo minh, nhất định sẽ tiến cử ngươi. La đạo chủ phất tay đưa tiễn, mãi đến khi Hứa Ứng bay khỏi tầm mắt của hắn ta, mới quay người trở về An Hữu Cung. Rốt cuộc có nên giết hắn hay không? La đạo chủ ngồi như người bình thường trên giường ngọc, sắc mặt âm trầm bất định, hạ giọng nói, giết hắn, không ai tiết lộ tin tức đạo thương của ta khỏi hẳn. Chuyện này có thể trở thành một con át chủ bài của ta, lúc cần đột nhiên lộ ra, có lẽ Hoa Thịnh Thịnh và Lâm Truyền Đình cũng không thể ngăn cản. Nhưng giết hắn, tương đương với đắc tội với đạo minh. Hắn do dự, đột nhiên nhớ tới lời của La Thái Tông, thầm nghĩ, ngay cả loại bại hoại như cha ta cũng phải đối đãi lễ độ với Hứa Ứng, ta không nên gây chuyện thị phi thì hơn. Chỉ cần Hứa Ứng không làm lộ chuyện của ta thì cứ mặc hắn. Hắn thoáng chần chờ, Hứa Ứng còn từng phát thệ với hắn, chỉ e chuyện này cũng sẽ đắc tội với Hứa Ứng. Nếu ta chủ động cởi bỏ lời thề, có phải hắn cảm thấy ta sợ hắn không? La đạo chủ trong lòng lo sợ, nếu ta không cởi bỏ, có phải lão cảm thấy ta đang đè ép hắn? Một mặt là thể diện, một mặt là đạo minh, đúng là khó mà lựa chọn. Đúng rồi, có thể để thái sử lặng lẽ tế ra tiên thiên linh bảo đánh chết hắn ta hay không, sau đó ta lại giết thái sử, như vậy là thần không hay quỷ không biết. Nghĩ tới đây, hắn bèn giơ tay gọi thái sử đến, thầm nghĩ, thái sử biết hai chân của ta đã khỏi hẳn, nhân cơ hội này diệt trừ luôn. Thái sử đi tới trước mặt rồi hắn nói, đại lão gia có gì phân phó? La đạo chủ nói, đi theo ta. Thái sử theo hắn đi vào trong Cửu Khâu Sơn, La đạo chủ giơ tay vẫy nhẹ, chỉ thấy một cây đào cổ xưa nhổ tận gốc, cành lá bồng bềnh, hương đào tỏa ra bốn phía. Bảo vật này gọi là bàn đào mẫu thụ, chính là hỗn độn linh căn, tiền thiên linh bảo trong vũ trụ, hút hỗn độn, diễn biến thành trường sinh chi khí, một khi tế lên, uy lực vô cùng. La đạo chủ nói, ngươi cầm linh bảo này đuổi kịp Hứa Ứng, không được đối mặt với hắn, tế bảo vật này quét lên người hắn, hắn sẽ bị hỗn nguyên đạo lực của vũ trụ quét thành tro bụi. Thái sử trong lòng nghiêm nghị, không người nói, đệ tử tuân lệnh. La đạo chủ phất tay rồi nói, ngươi đi đi. Thái sử tuân lệnh, mang theo bàn đào mẫu thụ rời đi. Đợi đến lúc ra khỏi đạo kỷ thiên, hắn bèn giơ tay hái một quả tiên đào trên cây bàn đào xuống, há mồm ăn sạch sẽ, chỉ còn dư lại hột đào. Thái sử mặc niệm pháp quyết, chỉ thấy hạt đào dần dần sinh trưởng biến hóa, rất nhanh đã trở thành một gốc bàn đào. Hắn lại lấy một quả tiên đào ra, há miệng nuốt cả da lẫn hạt đào vào miệng. Sau một lúc lâu, thái sử mới há miệng phun ra, chỉ thấy một tiểu thái sử rơi xuống đất. Chẳng bao lâu sau đã cao lớn. Chỉ trong chốc lát, thái sử nho nhỏ này đã biến hóa giống hắn như đúc. Thái sử lại phát động hồn chi đạo, quay xung quanh một bản thân khác và bàn đào mẫu khác, lẩm bẩm gì đó. Mau một lát, một thái sử mang theo bàn đào mẫu thụ mới, đuổi theo Hứa Ứng. Một thái sử khác lại trở nên gầy gò, thay đổi y phục và tướng mạo, biến thành một thiếu niên cao cao gầy gầy, mang theo bàn đào mẫu thụ thật tiến vào trong hỗn độn hải. Năng lực cảm ứng của đại lão gia rất nhạy cảm, ta dùng hồn chi đạo để nhiễu loạn cảm ứng của lão ta, không giấu được lão ta bao lâu. Hiện tại chỉ có thể xem lão ta có bị kiếp vận che đậy hay không thôi. Thái sử thầm nghĩ. Khi hắn đến hỗn độn hải, hóa thân của hắn cũng mang theo bàn đào mẫu thụ giả đuổi kịp Hứa Ứng. Thái sử quát một tiếng, tế lên bàn đào mẫu thụ dắt mấy tướng canh bến, cướp một chiếc thuyền lầu, phóng về phía hỗn độn hải. La đạo chủ, xin từ biệt. Thái sử mở cờ trong bụng, cười ha hả nói, hiện giờ cuối cùng ta cũng được tự tại rồi. Bỉ ngạn, hóa thân thái sử đuổi kịp Hứa Ứng, không nói lời nào liền ra tế gốc linh căn giả kia lên, quét lên đầu Hứa Ứng. Không ngờ hóa thân thái sử và bàn đào mâu thụ còn chưa tới gần Hứa Ứng đã bị khí tức của y chấn động đến mức ầm ầm nổ tung. Hứa Ứng thấy tình hình này, trong lòng kinh ngạc, lập tức tỉnh ngộ, tiểu tử thái sử này phụng mệnh La đạo chủ đến giết ta, nhưng bản thân lại dùng hóa thân huyễn hóa một linh căn cây giả. Không biết hắn có chạy thoát không? Hắn bỏ trốn vào lúc này, thời cơ có vẻ không tốt lắm. Ánh mắt La đạo chủ vẫn truy tìm tung tích của Hứa Ứng, thầm nghĩ, thái sử tế ra tiên thiên linh bảo, chưa chắc có thể đánh chết hắn, ta sẽ giúp hắn tăng cường uy năng của bảo vật. Hắn mới vừa nghĩ tới đây đã thấy thái sử đuổi tới, vung bàn đào mẫu thụ đánh về phía Hứa Ứng. La đạo chủ không nói lời nào, lập tức phát động bàn đào mẫu thụ, nhưng vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được bàn đào mẫu thụ không có ở đây, không khỏi ngơ ngẩn. Sau đó, hắn lại nhìn thấy tình cảnh thái sử và bàn đào mẫu thụ nổ tung, thái sử và mẫu thụ kia hóa thành hai hạt đào. La đạo chủ giận tím mặt, lập tức cảm ứng được vị trí của bàn đào mẫu thụ, cười lạnh nói, thái sử, ngươi thật to gan, dám lừa gạt cả ta. Thái sử thấy sắp xông vào trong hỗn độn hải, đột nhiên bàn đào mẫu thụ bên cạnh tỏa sáng hào quang, lập tức biết không ổn. Xoạt. Bàn đào mẫu thụ kia lóe sáng, chỉ một thoáng hỗn độn hải lay động, sóng lớn mãnh liệt. Cả người lẫn thuyền của thái sử hóa thành tro bụi dưới đạo quang, không còn lưu lại bất cứ thứ gì. Dám to gan lừa gạt ta, chết chưa hết tội. Tâm niệm của La đạo chủ vừa động, bàn đào mẫu thụ bay về phía đạo kỷ thiên, hạ giọng nói, Hứa Ứng, coi như ngươi cao số, tha cho ngươi một lần. Chắc là thái sử đã trốn vào hỗn độn hải rồi nhỉ? Hứa Ứng khẽ nhíu mày. Đi từ đạo kỷ thiên đến hỗn độn hải, thực sự quá xa, nếu như nắm bắt thời cơ không tốt, liền không cách nào trốn vào hỗn độn hải. Hắn nên lựa chọn thời cơ tốt hơn. Có điều, hắn vẫn có cơ hội đào tẩu, chỉ cần lúc động thủ giết ta, chân thân của hắn đã trốn vào trong biển là có thể sống sót. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn về phía đạo kỷ thiên, sau một lúc lâu, lại thu hồi ánh mắt. Qua mấy ngày, Hứa Ứng trở lại Thiên Tuyệt Thành, sắc mặt âm trầm bất định, trong lòng thầm nhủ, là Thái Tông từ đạo minh trở về, mục đích là để trợ giúp Bỉ Ngạn thoát khỏi kiếp vận, chuyện này phải làm sao cho phải. Nếu như là Thái Tông thật sự giúp Bỉ Ngạn thoát khỏi kiếp vận, như vậy mâu thuẫn giữa Thái Nhất và ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La sẽ không còn nữa. Nếu Thái Nhất và Hoa, Lâm, La ba vị đạo chủ hòa giải, như vậy khi tam giới mắc cạn, chính là dê vào bầy sói, lúc nào cũng có thể bị người Bỉ Ngạn ăn sạch. Tam giới mắc cạn đã thành lửa xém lông mày, nếu như Thái Nhất trở thành người thống trị của Bỉ Ngạn, tam giới còn có đường sống. Nếu Thái Nhất chỉ là một trong những người thống trị của Bỉ Ngạn, như vậy tam giới sẽ không còn đường sống. Vì khi đó Thái Nhất hoàn toàn không quyết định được. Người có thể định đoạt vẫn ba người Hoa, Lâm, La. Phải làm cách nào mới có thể tránh được điều này? Hứa Ứng thoáng chần chờ, trong lòng dần trở nên kiên cường, sắc mặt hung ác, vậy thì chỉ có thể tiêu diệt La đạo chủ trước đã. Thái Nhất và một đám đạo chủ của Bỉ Ngạn liên thủ diệt trừ La đạo chủ, khiến cho La Thái Tông và Thái Nhất không thể hòa giải. Nhưng tiêu diệt La đạo chủ như thế nào đã thành một nan đề rất lớn. Lúc này, giọng nói của Thái Nhất vang lên, Hứa Ứng, chúng ta tới rồi. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thái Nhất đạo chủ và 10 vị đạo chủ khác cùng nhau đi đến, chỉ có điều 11 người bọn họ đều thay hình đổi dạng, không nhìn ra bộ dáng lúc trước. Chư vị tới rất đúng lúc. Hứa Ứng ho khan một tiếng, nghiêm nghị nói, La đạo chủ mời người tới giúp đỡ, người này giúp hắn giải quyết đạo thương. Lăng Yên Minh Vương kinh ngạc nói, ý của ngươi là La Liệt đã không còn liệt nữa. Hứa Ứng gật đầu rồi nói, đạo thương của hắn đã khỏi hẳn. Hắn có vị cao thủ này tương trợ, tu vi khôi phục đến đỉnh phong, hơn nữa đã bày cạm bẫy, nếu chúng ta trở lại quá khứ diệt trừ hắn thì cạm bẫy sẽ bộc phát, diệt trừ chúng ta. Thái Nhất cau mày, ai đã giúp hắn? Hứa Ứng nói, là Thái Tông. Đám người nghe vậy, đều kinh ngạc, hắn còn sống. Hứa Ứng gật đầu. Mà vào lúc này, La Thái Tông cất bước đi về hướng tịnh thổ do Trường Tôn Thánh Hải tạo ra, lẳng lặng lơ lửng trên bầu trời. Đột nhiên, phía trước hắn xuất hiện một ông lão mặc áo xanh, vóc dáng thon gầy, nghiêng người về phía hắn, một luồng sát khí diệt tuyệt thiên hạ ập thẳng vào mặt. La Thái Tông mỉm cười nói, Thông Thiên đạo chủ. Sắc mặt đám người Thái Nhất đều nặng nề, đặc biệt là Huyền Nữ Thánh Vương, càng bất giác tản mát ra sát ý lạnh lão thấu xương. Thái Nhất ho khan một tiếng rồi nói, đạo huynh, thu liễm, tránh kinh động tới Tam Đại đạo chủ. Huyền Nữ Thánh Vương cố nén sát ý, Hứa Ứng thấy thế, không khỏi kinh ngạc, dò hỏi, rốt cuộc vị La Thái Tông này đã làm cái gì? Xem thần sắc của các ngươi, có vẻ như ấn tượng về hắn không tốt cho lắm. Nói ra thì ấn tượng của Hứa Ứng về La Thái Tông cũng không tệ. Cởi mở sảng khoái, hào khí vượt mây, chưa bao giờ lề mà lề mề. Thiên Thành Tử thở dài rồi nói, La đạo chủ còn có thể tính là người, nhưng La Thái Tông hắn không phải người. Hứa Ứng giật mình, La Thái Tông không phải người. Huyền Nữ Thánh Vương nói, hắn cũng giống ta, là một vị tiên thiên thần linh. Nhưng hắn mạnh mẽ hơn, là thần linh sinh ra từ thuở mới khai thiên lập địa, có được lực lượng vô thượng. Hắn được chúng sinh cúng tế hương khói, từ trước khi thiên cảnh bị mắc cạn, đó đã là thần thoại vô thượng. Hứa Ứng thăm dò nói, hắn là nguyên thần của vũ trụ. Mọi người dồn dập gật đầu. Hứa Ứng tỉnh ngộ, La Thái Tông chính là một tổ thần khác, nhưng là tổ thần hoàn chỉnh. Năm đó do tam giới thiếu hạt nhân hồng nguyên, chưa thật sự trưởng thành đã bị đạo tông nguyên của đạo chủ nguyên giới khai mở, cho nên tam giới bị sinh non. Thân là nguyên thần của vũ trụ, tổ thần cũng thuộc loại sinh sớm, sau đó Hứa Ứng dùng hạt nhân hồng nguyên bổ thiên, tổ thần mới dần dần trưởng thành. Nhưng tam giới vẫn chưa trưởng thành đến đỉnh phong, cho nên thực lực của tổ thần cũng chỉ đi tới cấp độ bất hủ, nhiều nhất tương đương với đạo quân. Mãi đến sau này lại tương dung với thiên địa đại đạo của thiên cảnh, lúc này mới trở thành tồn tại cấp bậc đại đạo quân. Nếu là một vũ trụ hoàn chỉnh, trong thời kỳ đỉnh phong, nguyên thần vũ trụ của nó hẳn có thể sánh ngang với đạo chủ. Nhưng vô luận tam giới hay là bỉ ngạn, đều không ở trạng thái đỉnh phong. N không có chỗ không biết, nền văn minh nguyên bản của bỉ ngạn chúng ta không giống với hiện tại, khi đó cổ thần có địa vị cực cao. Huyền Nữ Thánh Vương giọng điệu nhu hòa rồi nói, dưới cổ thần là dòng dõi của cổ thần, tức là bán thần, rồi lại tiếp nữa, sẽ là người có được thần huyết. Tiếp nữa chính là người cấp thấp. Bán thần cường đã thành lập thần quốc, thống trị đám người cấp thấp phía dưới. Đó là một thế giới cực kỳ hoang dã, tuy hình thành văn minh, nhưng khi đó cử chỉ của người bỉ ngạn không hề văn minh. Bọn họ thờ cúng cổ thần, dùng đồng loại hiến tế, cổ thần cũng thích nhân loại, chủ động khơi mào chiến tranh giữa những thế giới khác nhau, giữa các quốc gia khác nhau. Bán thần cường đại quét ngang bốn phương tám hướng trên chiến trường, bắt làm nô lệ để cổ thần hưởng dụng, thỉnh thoảng cổ thần cũng giáng lâm chiến trường đại khai sát giới, trắng trợn nuốt chửng tướng sĩ nhân loại. Mà hiến tế cao nhất lại là tù binh của con cháu cổ thần phe đối địch, sau khi hiến tế cho cổ thần, được cổ thần tán thưởng. Cho chém giết thành như vậy, thậm chí ăn thịt con cháu của đối phương, nhưng giữa các cổ thần vẫn vui vẻ hòa thuận. Đối với cổ thần mà nói, đây chỉ là trò chơi. Một trò chơi lấy vũ trụ làm ván cờ. Huyền Nữ Thánh Vương nói, mà người chủ đạo trò chơi này chính là La Thái Tông. Cô nói kỹ càng, La Thái Tông là nguyên thần vũ trụ, có được chiến lực mạnh nhất thời bấy giờ. Hắn cảnh cáo chư thần, muốn duy trì ách thống trị của cổ thần, muốn duy trì địa vị cao siêu, muốn nắm giữ quyền lực vô thượng, vậy thì không thể để cho bán thần, hậu duệ và phàm nhân chỉ mũi dùi về phía mình. Để nội bộ bọn họ phát sinh mâu thuẫn, để bọn họ chỉ trích lẫn nhau, công kích lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Tinh nhuệ trong số bọn họ, trí giả trong số họ, người chết trong chiến tranh, kẻ chết trong ẩu đả, ách thống trị của chúng ta sẽ không còn gì đáng ngại. Nếu không, bọn họ liên hợp lại, học được đạo pháp xảo diệu là có thể lật đổ chúng ta. Huyền Nữ Thánh Vương nói, La Thái Tông đã dẫn dắt chúng ta chơi trò chơi này mấy chục ức năm, mãi đến khi gặp được thiên cảnh mắc cạn. Hứa Ứng lặng lặng nghe, y còn không biết bỉ ngạn còn có lịch sử như vậy. Sau khi bỉ ngạn mắc cạn, La Thái Tông nhạy cảm giác được nguy hiểm. Có bán thần bắt đầu tiến vào thiên cảnh, đương nhiên La Thái Tông phản đối, lạnh lùng hạ sát thủ với những bán thần tiến tới thiên cảnh này. Nhưng có một số cổ thần cũng đi tới thiên cảnh, thế là La Thái Tông đã triển khai một trận tàn sát đẫm máu với bán thần và cổ thần. Cổ thần, bán thần và hậu duệ ở Bỉ Ngạn liên hợp lại, hợp lực đối kháng với La Thái Tông, đoạn tuyệt tế tự đối với hắn ta. La Thái Tông cũng sợ hãi, không ngờ hắn cũng có một ngày sợ hãi, vì vậy hắn đã thỏa hiệp, thống lĩnh mọi người tiến vào thiên cảnh. Huyền nữ Thánh Vương nói đến đây, trong mắt lóe ra vẻ khoái trá. Hứa Ứng chú ý tới không ngờ trong mắt Thái Nhất và Thiên Thành Tử cũng lóe vẻ khoái trá, hiển nhiên rất đắc ý vì năm đó đánh phục La Thái Tông. Lần này tiến về phía thiên cảnh, bán thần và hậu duệ của bọn họ có tới mấy chục vạn người, nhưng đến được thiên cảnh thì chỉ còn lại có vạn người. Nguyên nhân chính là do La Thái Tông lại chơi trò chơi ngày xưa, châm ngòi mâu thuẫn giữa các tộc, khiến bọn họ tự giết lẫn nhau. Đợi sau khi tới Bỉ Ngạn, bọn họ lại vì chuyện Lý Văn mà gặp phải đạo khốc. Huyền nữ Thánh Vương nói, khi đó mặc dù bán thần và cổ thần khác cũng rất cường đại, nhưng còn lâu mới cường đại đến trình độ có thể trấn áp Lý Văn xâm lấn. Khi chúng ta gặp phải bia đá Thúy Nham của thiên cảnh chẳng khác nào người giả mang gặp phải thần linh trên cao chót vót. Đó là một trận diệt tuyệt, bọn họ đều nghe thấy tiếng đạo khốc, mà người có thực lực trấn áp được xâm lấn của Lý Văn chỉ có La Thái Tông. Nhưng La Thái Tông lại trơ mắt nhìn bọn hắn lần lượt hóa thành tro đạo. Bán thần và hậu duệ cổ thần chết đến chỉ còn lại mấy trăm người, mắt thấy sắp toàn quân bị diệt, thiếu niên áo vàng đạo tôn đi tới, tụng niệm một đoạn đạo ngữ, mọi người cùng ngâm nga, bấy giờ mới tránh được hóa thành tro đạo. Lịch sử không ai biết này khiến mấy trăm người còn lại sợ hãi hoặc thù địch La Thái Tông, trong đó có cả hậu duệ của La Thái Tông, là Thế Tông La Đạo chủ hiện tại. Bọn họ từ thiên cảnh học tập thành tài trở về, Lý Văn dẫn phát một hồi tai ương diệt thế tại Bỉ Ngạn, đại đạo hóa tuyết, trút xuống trọn vẹn hơn 100 vạn năm. Hơn 100 vạn năm không thấy ánh mặt trời, lạnh lẽo thấu xương. Khi nguy cơ tập kích, người chết đầu tiên chắc chắn là kẻ yếu. Huyền nữ Thánh Vương nói, thế là phàm nhân Bỉ Ngạn bị diệt sạch. Trong hơn trăm vạn năm nay, phàm nhân không chịu đựng được, hoàn toàn bị diệt vong khỏi Bỉ Ngạn, những người còn lại đều là hậu duệ bán thần và thần huyết. Năm đó do sự ích kỷ của cổ thần như La Thái Tông, năng lực sinh sản của bán thần và hậu duệ thần huyết tương đối kém, bởi vậy bộ tộc cũng không được thịnh vượng. Bây giờ bọn họ từ thiên cảnh mang về công pháp tu luyện cao thâm, La Thái Tông nhận thấy địa vị của mình càng bị uy hiếp hơn, thế là lại liên hợp với chư thần, muốn tiếp tục chơi trò chơi điều khiển nhân gian năm đó. Nhưng đám người biết cách tu luyện, há có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Chiến tranh cổ thần bùng nổ lần thứ hai, nhưng trận chiến này chỉ nhằm vào La Thái Tông. La Thái Tông chiến bại, nhưng hắn là nguyên thần của vũ trụ, không giết chết được. Huyền nữ Thánh Vương nói, sau đó, Hoa Đạo chủ triệu tập toàn bộ những người tu luyện thành công, lập ra một luật pháp, chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố chúng sinh bình đẳng, phế thần tộc, tôn thánh tộc. Vì vậy chúng ta dồn dập ký kết ước trên luật pháp, lúc chứng đạo, khắc ấn thiên địa. La Thái Tông bất đắc dĩ cũng phải ký. Chúng sinh bình đẳng. Hứa Ứng rất kinh ngạc, đây là lời nói của tên đồ tể ngồi cao chót vót như Hoa Đạo chủ nói ra. Nhưng y lập tức tỉnh ngộ, cái đám người Hoa Đạo chủ gọi là chúng sinh bình đẳng, thật ra không phải chúng sinh bình đẳng mà mình lý giải. Bởi vì vào lúc đó, Bỉ Ngạn đã không còn phàm nhân. Chúng sinh bình đẳng chỉ chính là chúng sinh bao gồm cổ thần bán thần và hậu duệ ở Bỉ Ngạn. Trước đây thánh tộc Bỉ Ngạn không giống nhân tộc mà như cổ thần, muôn hình vạn trạng, thì ra nhân tộc đã bị diệt sạch, chỉ còn lại cổ thần và hậu duệ bán thần. Tuy nhiên, y phát hiện một điểm thú vị. Người của vũ trụ khác đi tới Bỉ Ngạn cũng có thể căn cứ vào luật pháp này để đứng ngang hàng với lão thánh tộc. Mâu thuẫn với tân thánh tộc cũng bị chôn mầm họa vào lúc này. Hứa Ứng thầm nghĩ, điều kỳ diệu nhất chính là hiện tại các lão thánh tộc chọn lựa tân thánh tộc từ vũ trụ khác đi tới Bỉ Ngạn, dùng tính mạng của những tân thánh tộc này để triệt tiêu kiếp vận. Đúng là cao minh. Huyền nữ Thánh Vương nói, sau đó chiến tranh kiếp vận bộc phát, lúc muốn tiêu diệt La Thái Tông thì hắn đã trốn thoát, rời khỏi Bỉ Ngạn. Hứa Ứng nói, hắn đi Đạo Minh. Mọi người có phần mờ mịt, không có ai từng nghe nói qua cái tên Đạo Minh này. Thái Nhất đạo chủ thở hắt ra một hơi, trầm giọng nói, lần này La Thái Tông trở về tuyệt đối không phải là giúp đỡ cho Bỉ Ngạn, chỉ e là bởi vì hắn là vũ trụ nguyên thần của Bỉ Ngạn, kiếp vận càng sâu. Lần này hắn tới là để tiêu kiếp. Hứa Ứng trong lòng căng thẳng. Nguyên thần vũ trụ như tổ thần, có mối liên hệ chặt chẽ nhất với thiên địa đại đạo của vũ trụ nguyên sinh hưng thịnh. Thực lực của hắn cũng như nước lên thì thuyền lên, vũ trụ nguyên sinh nhập kiếp, hắn cũng sẽ bởi vậy mà nhập kiếp, tu vi hạ thấp. Thiên Thành Tử nói, ta cho rằng việc diệt trừ La Thái Tông còn gấp gáp hơn diệt trừ La Thế Tông. Cả đời luôn tàn bạo, lần này trở về tuyệt đối không phải một lòng với chúng ta. Mọi người dồn dập gật đầu đồng ý, Hứa Ứng lắc đầu nói, chư vị, không phải Hứa Mỗ xem thường các ngươi, nếu không có ta trợ trận, 11 người các ngươi cùng tiến lên, cũng sẽ bị La Liệt đánh chết. Các ngươi còn không phải là đối thủ của La Liệt. Huống chi La Thái Tông. Thái Nhất, Thiên Thành Tử, Huyền Nữ im lặng. Qua rất lâu, Thái Nhất mới nói, đối phó là Thái Tông trước. Những người khác gật đầu, giọng nói Lăng Yên Minh Vương khàn khàn, là Thái Tông càng nguy hiểm, cho dù không thể giết hắn, cũng phải cho hắn biết chúng ta không phải chúng ta trước kia. Chúng ta không dễ chọc. Hứa Ứng thấy thế, thầm nghĩ, là Thái Tông thật sự tàn nhẫn như vậy sao? Lại có thể khiến cho đám người Thái Nhất không màng tử vong, cũng phải diệt trừ hắn. Bên ngoài Huyền Không Lĩnh, Thông Thiên Đạo Chủ không nhìn thẳng vào La Thái Tông mà nhìn lá cây trước mặt, thản nhiên nói, ta phát giác được Biển Ngạn có khách đến, kiếp vận gia tăng, sát phạt phát triển, bởi vậy men theo sát phạt mà đến. Tại hạ Thông Thiên, xin hỏi đạo huynh có lai lịch ra sao? La Thái Tông cười nói, ta tên là La Thái Tông, vốn là thiên địa nguyên thần của Biển Ngạn, trăm triệu năm trước đắc đạo, sau đó ta ngao du hỗn độn, rời khỏi nơi đây. Chưa từng nghĩ rằng năm đó sát phạt chi đạo chưa từng có người chứng được, giờ lại có người chứng được. Hắn ta đánh giá Thông Thiên Đạo Chủ, thản nhiên nói, đạo pháp của ngươi rất không tệ. Thông Thiên Đạo Chủ nói, lần này các hạ đến đây có gì chỉ giáo? La Thái Tông cười nói, đến đây gặp một người trẻ tuổi tên Trường Tôn Thánh Hải. Thông Thiên Đạo Chủ ồ lên một tiếng rồi nói, hắn là đệ tử của ta. La Thái Tông nói, nghe nói hắn học tiên thiên cửu đạo, rất có thành tựu, bởi vậy đến đây gặp mặt, cũng không có ác ý. Thông Thiên Đạo Chủ nói, quả thật hắn tu luyện tiên thiên cửu đạo, mời ngươi về đi. La Thái Tông mỉm cười, chăm chú nhìn vào hai tay mình, chậm rãi nói, đạo hữu, người phát giác được kiếp vận và sát phạt ta mang đến, chắc là có thể căn cứ vào cường độ sát phạt kiếp vận do ta mang đến để biết ta cường đại cỡ nào. Ngươi còn xa mới là đối thủ của ta. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện hào quang, một giọng nói nhanh chóng tiếp cận, cười lạnh nói, cho nên Thông Thiên còn thông báo cho chúng ta. La Thái Tông ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Đạo Chủ đứng trên mây, đằng đằng sát khí đi tới, cười nói, hóa ra là Thịnh Thành, người có thương tích trong người sao? Thương thế của ngươi là do đạo tôn lưu lại sao? Hoa Đạo Chủ trong lòng căng thẳng, không nói năng gì lập tức tế các loại tiên thiên linh bảo của mình lên, trong lúc nhất thời trên trăm món tiên thiên linh bảo lơ lửng, trấn áp khắp nơi, khiến thiên địa bốn phía hiện ra cảnh tượng tan thành mảnh nhỏ. La Thái Tông không kiêng nể gì quan sát thân thể của hắn, như một đôi mắt sáng như nhìn thấu hắn, mỉm cười nói, ngươi là một tiêu bản rất tốt, từ trong vết thương của ngươi có thể thấy rốt cuộc đạo hạnh của đạo tôn đã đến bước nào. Ngươi rất đáng nghiên cứu. Lúc này, chỉ nghe một tiếng cười lớn vang lên, là Thái Tông, không phải ngươi nói ngươi sẽ không bao giờ về Biển Ngạn hay sao? Bây giờ trở về, chẳng phải là nuốt lời bội ước, à? La Thái Tông theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Đạo Chủ lưng đeo trường thương, tay nâng đỉnh lớn, đỉnh đầu là quả chuông, chân đạp trận đồ, sau lưng cắm đầy cờ xí, trong hư không xung quanh, còn có đủ loại tiên thiên linh bảo đang kéo về phía bên này, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Tuy trước chuyến đi này, hắn đã chuẩn bị 10 phần, nhưng khi ánh mắt La Thái Tông quét tới, Lâm Đạo Chủ vẫn âm thầm cả kinh, suýt nữa liền tế ra linh bảo đánh tới. La Thái Tông mỉm cười rồi nói, Thông Thiên Đạo Hữu đã thông báo cho hai người bọn họ, như vậy chắc chắn cũng sẽ thông báo cho nghịch tử kia có đúng hay không? Giọng nói của La Đạo Chủ vang lên, có phần bất đắc dĩ rồi nói, phụ thân, con vốn không có ý định đối địch với người, chỉ cần người rời đi, con là có thể làm bộ như chưa bao giờ gặp mặt người. La Thái Tông nhìn lại, chỉ thấy La Đạo Chủ ngồi xe đến đây, bộ dáng vẫn như bị liệt, cười mắng, đồ dối trá. La Đạo Chủ vô cùng căng thẳng, trong lòng xe của hắn cất giấu toàn bộ tiên thiên linh bảo của mình, lúc nào cũng có thể tế lên tấn công cha già. Nhưng La Thái Tông lại không vạch trần chuyện hắn giả bộ bị liệt, cười nói, ta đi rồi, chỉ còn lại ba tên các ngươi thôi sao? Thịnh Thành, Truyền Đình, Thế Tông, các ngươi không làm nổi. Năm đó các ngươi vây quét ta ba lần, vận dụng nhân số nhiều hơn hiện tại rất nhiều. Biển Ngạn bị các ngươi cai trị, ngày sau không bằng ngày trước, còn chẳng bằng thời kỳ ta thống trị. Lúc này, giọng nói Thái Nhất Đạo Chủ vang lên, La Thái Tông, ai nói Biển Ngạn ta không có người? La Thái Tông nhìn lại, khẽ cau mày, chỉ thấy Thái Nhất Đạo Chủ xuất lĩnh Thiên Thành Tử, Huyền Nữ Thánh Vương và 10 vị đạo chủ đi tới, mỗi người tự tế ra một món tiên thiên linh bảo, chiến ý hừng hực, nhìn chằm chằm vào mình. Không ngờ hôm nay lại muốn tái diễn cảnh tượng năm đó. Năm xưa từng xảy ra ba trận chiến giữa các cổ thần, tất cả đều nhằm vào hắn. Không biết ai hạ giọng nói, giết hắn là có thể vượt qua kiếp vận rồi chứ? La Thái Tông cười nói, sau khi đến đạo minh ta đã thay đổi triệt để, hối cải làm con người mới, rất ít khi lạm sát người vô tội. Nhìn thấy các ngươi, lại khiến ta không khỏi ngứa ngáy chân tay. Ánh mắt của hắn đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên người Thái Nhất, khẽ nhíu mày. Xa xa, Hứa Ứng thấy cảnh tượng như vậy, căng thẳng đến mức thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Chẳng lẽ La Thái Tông cảm nhận được, Thái Nhất thật ra là người ngoài mạnh trong yếu, vốn dĩ không hiểu tiên thiên cửu đạo hay sao? Trong lòng Hứa Ứng lo sợ bất an. Thái Nhất hiện tại đang có Thái Nhất Đại Đạo và Hồng Mông Đại Đạo, Hồng Mông chưa tu luyện tới cảnh giới đạo chủ, chỉ là bất hủ cảnh. Điểm này đối với các đạo chủ khác mà nói đã là cực kỳ hiếm có, nhưng đối với La Thái Tông mà nói, Thái Nhất như vậy, căn bản không có tư cách dạy được đệ tử xuất sắc như Hứa Ứng Ứng và Trường Tôn Thánh Hải. Như vậy, người trở lại quá khứ giết người, hơn nữa khiến La Đạo Chủ bị liệt là ai, đã quá rõ ràng. Đột nhiên trong lòng La Thái Tông có cảm giác, nhìn về phía Hứa Ứng. Trong lòng Hứa Ứng giật thót, lập tức trấn định lại, ta có ba tấm đạo minh lệnh, hắn không dám giết ta, hắn không dám giết. Chỉ e hắn dám. Đúng lúc này, phía sau Hứa Ứng vang lên giọng nói của Trường Tôn Thánh Hải, kinh ngạc nói, Hứa Sư Thúc, sao ngươi lại ở chỗ này? Hứa Ứng quay đầu lại, chỉ thấy Trường Tôn Thánh Hải đã nhiều năm không gặp đang đi về phía này, tu vi của Trường Tôn Thánh Hải càng ngày càng hùng hậu, nhưng vẫn luôn áp chế, không đột phá đến bất hủ cảnh. Hắn là người sáng lập Huyền Không Lĩnh, che chở một phương, thực lực cường đại, cũng có được chiến lực của Đại Đạo Quân. Có điều hiện giờ Hứa Ứng đã vượt qua hắn một cảnh giới, xem như đã đem bứt khỏi hắn. Nhưng Hứa Ứng cẩn thận kiểm tra cảnh giới của Trường Tôn Thánh Hải, lại phát hiện hắn cũng cảm ngộ ra ảo diệu của vốn đã có đủ, đã thống nhất các loại đại đạo trong cơ thể. Muốn lĩnh ngộ được vốn đã có đủ của Thái Nhất đã là rất khó, từ khi Thái Nhất Đại Đạo Quân bị Hạo Thiên Đế đánh bại đến khi lĩnh ngộ ra điểm này, mất trọn vẹn 60 vạn năm. Mà e rằng Trường Tôn Thánh Hải chỉ nghe được vốn đã có đủ từ miệng đám người Thanh Huyền, Thánh Tôn mà đã có thể lĩnh ngộ như vậy. Hắn ta cũng người trong đạo minh Bỉ Ngạn, người trong đạo minh thường xuyên liên lạc. Câu nói vốn đã có đủ cũng thông qua đạo minh Bỉ Ngạn truyền tới tam giới. Không hổ là đại sư huynh. Cho dù ta cao hơn hắn một cảnh giới, nhưng hắn muốn đuổi kịp ta cũng không khó khăn. Hứa Ứng thầm khen. Trường Tôn Thánh Hải nhìn thấy Hứa Ứng, không khỏi thay đổi sắc mặt. Trước đây hắn nhìn Hứa Ứng là có thể thấy rõ nông sâu, nhưng bây giờ nhìn Hứa Ứng lại có một loại cảm giác sâu không lường được. Thánh Hải, Tê Yên Huyền Không Lĩnh cách nơi này quá gần. Hứa Ứng nói nhỏ, chỉ e sóng chấn động của đối phương có thể phá hủy nơi này của ngươi. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, Huyền Không Lĩnh không hủy được. Hứa Ứng ngẩn người, quay đầu nhìn lại, đã thấy Tê Yên Huyền Không Lĩnh không cánh mà bay. Hắn lập tức tỉnh ngộ, người thu Huyền Không Lĩnh vào bên trong Hồng Nguyên rồi hả? Trường Tôn Thánh Hải thấy y giật mình, cũng không khỏi đắc ý, cười nói, Tê Yên Huyền Không Lĩnh vẫn luôn ở trong Hồng Nguyên của ta. Sư thúc, tuy hôm nay cảnh giới của ta không bằng ngươi, nhưng cửu chứng Hồng Nguyên Đại Động kinh của ta, luyện thành Hồng Nguyên Đại Động, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, Hồng Nguyên càng ngày càng lớn. Cuối cùng diễn biến vũ trụ cũng không phải là không thể. Hứa Ứng mặt mày chấn động, vội vàng thỉnh giáo, đại sư huynh có thể nói tỉ mỉ một chút về ảo diệu của Hồng Nguyên Đại Động không? Trường Tôn Thánh Hải nói, người đi cũng con đường Hồng Nguyên, nhưng ta càng thêm cấp tiến. Con đường Hồng Nguyên mà ta đi, sau khi tu luyện đến bất hủ cảnh đại viên mãn cần hoàn thành Hồng Nguyên khai thiên, dùng cách này để tiến vào đạo chủ cảnh. Nói thật, đạo chủ cảnh truyền thống đã rất khó bao quát cửu chứng Hồng Nguyên Đại Động kinh của ta. Hứa Ứng chấn động mãnh liệt, cẩn thận suy nghĩ, quả thật Trường Tôn Thánh Hải đã suy tính xa hơn so với y, càng thêm cấp tiến. Hồng Nguyên khai thiên của hắn, tuyệt đối là một hành động vĩ đại. Đạo chủ cảnh truyền thống, tu thành cảnh giới chủ nhân của đại đạo, đơn giản là đại đạo vô cấu, hỗn nguyên nhất thể, nhưng giới hạn trong những gì mình nắm giữ. Mà Trường Tôn Thánh Hải Hồng Nguyên khai thiên, lại muốn trong khoảnh khắc khai mở, còn khai mở cả đại đạo chính mình chưa nắm giữ. Đại sư huynh vẫn là đại sư huynh. Hứa Ứng khen ngợi từ đáy lòng, ta kém xa ngươi. Trường Tôn Thánh Hải mặt mày tươi cười nói, Hồng Nguyên đại động của ta, ẩn giấu Huyền Không Lĩnh thì tính là gì, cho dù ẩn giấu mấy ngàn đạo ngân hà cũng không thành vấn đề. Hứa Ứng khâm phục không thôi, trong nháy mắt đã học được dòng suy nghĩ này của hắn, thầm nghĩ, con đường hắn đi là đại đạo bên ngoài, có thể mượn uy lực của thiên địa, dùng cách này diễn hóa Hồng Nguyên đại động. Ta đi theo đại đạo bên trong, con đường tuy bất đồng, nhưng ta cũng có thể Hồng Nguyên khai thiên, dùng cách này tìm kiếm huyền bí đại đạo. Trường Tôn Thánh Hải nói, thứ duy nhất ta còn thiếu, đó là một hỗn độn linh căn có thể thống nhất công pháp của ta. Lý do Hứa Ứng có thể nhất thống tiên thiên cửu đạo là dựa vào cây non nhân sâm quả thụ đã từng đạt được, bồi dưỡng từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành với mình, kết thành các loại nhân sâm đạo quả. Nhân sâm quả thụ là vũ trụ linh căn của tam giới, vì vậy có thể thống nhất cửu đạo. Trong lòng Hứa Ứng khẽ động, cười nói, việc này đơn giản. Ở đây nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, người để ý cái nào, ta giúp ngươi lấy là được. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, chớ có đùa giỡn. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt của hắn vẫn đảo qua, nhìn về phía tiên thiên linh bảo mà các đại đạo chủ nắm giữ. Những tiên thiên linh bảo này cấu tạo các loại khác nhau, có hình thái pháp bảo truyền thống, cũng có hình thái thảo mộc, còn có các loại hình thái sông ngòi, sơn ấn, mỗi một loại linh bảo đều có uy lực kinh khủng không gì sánh được, có chấn động tỏa ra, thậm chí còn trên cả đạo chủ. Ánh mắt của Trường Tôn Thánh Hải dừng lại trên một gốc kỳ thụ sau lưng Lâm đạo chủ rồi nói, bảo vật này có thể kết thành đạo quả, có vẻ thích hợp. Chờ một chút. Hắn đột nhiên nhìn thấy một món tiên thiên linh bảo khác của Lâm đạo chủ, tâm thần không khỏi giật thót. chỉ thấy món tiên thiên linh bảo đó chính là một thanh trường thương, không phải thanh trường thương trong tay Lâm đạo chủ. Cây thương này cuốn quanh tịch diệt thiên hỏa, thân thương có hoa văn tự nhiên, cấu tạo phức tạp tinh xảo, là một loại kết cấu đại đạo kỳ dị, rèn luyện trong thiên hỏa, không ngừng bay lượn. Hắn liếc mắt nhìn qua, bất giác bị hấp dẫn. Thương này chắc là do hỗn độn linh căn của đế giới ta biến thành. Đế giới vốn không nên diệt sạch, chỉ vì bị Bỉ Ngạn chuyển dời vận kiếp mới lâm vào tịch diệt, cây thương này bởi vậy mà không tịch diệt, ngược lại nhiễm phải tịch diệt thiên hỏa. Trường Tôn Thánh Hải cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh trường thương tịch diệt kia. Hứa Ứng Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ngầm hiểu, cười nói, ngươi muốn cái kia. Được, ta tìm một cơ hội, giúp ngươi mang tới. Trường Tôn Thánh Hải kinh ngạc liếc nhìn y một cái, đã thấy ánh mắt của y hấp háy, không biết đang suy nghĩ ý định gì. La Thái Tông nhìn quanh một vòng, không đề cập đến chuyện Thái Nhất đạo chủ, cười nói, chư vị hoan nghênh bằng hữu như vậy sao? Xa cách nhiều năm, các ngươi vẫn lựa chọn vây đánh, thật khiến ta quá thất vọng. Huyền Nữ Thánh Vương tiến lên trước một bước, quát lên nói, kiếp vận Bỉ Ngạn nghiêm trọng như vậy khó thoát khỏi liên quan tới ngươi. La Thái Tông, ngươi gánh vác quá nhiều kiếp số, hôm nay để ngươi ứng kiếp, diệt trừ tai nạn cho Bỉ Ngạn chúng ta. La Thái Tông cười ha hả, đột nhiên xông thẳng đến Huyền Nữ, trong lúc hắn di chuyển thân thể, đám người Hoa, Lâm, La, Thái Nhất tự mình điều động linh bảo, uy lực quả thực có thể nói là diệt thế. Dưới uy năng đó, tất cả thiên địa đại đạo, bao gồm thời không, âm dương, sinh tử, thần ma, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Chỉ có tiên thiên đạo lực ẩn chứa trong một vũ trụ lại đang diễn hóa đạo tượng, tỏa ra đạo uy. Thời khắc này, tầng tầng lớp lớp gần sóng của các loại linh bảo chồng chất lên nhau, hóa thành một luồng ánh sáng vô cùng khủng khiếp, như hồng nguyên khai thiên, như tịch diệt diệt thế, như thủy triều hỗn độn hải gầm thét đánh tới La Thái Tông. Mặt mày Trường Tôn Thánh Hải biến sắc, vội vàng điều động thần thông, lại hoảng sợ phát hiện tất cả đại đạo của mình đều không thể vận dụng. Đương nhiên trình độ tiên thiên cửu đạo của hắn cao minh đến cực điểm, không kém Hứa Ứng, thậm chí có một số thành tựu đại đạo cao hơn Hứa Ứng. Thế nhưng người xuất thủ đều là đạo chủ, trước mặt đạo chủ, cho dù là bất hủ đại đạo cao minh hơn nữa, cũng có thể bị hắn dễ dàng nắm giữ. Ta không nên đến gần như vậy. Trường Tôn Thánh Hải âm thầm hối hận trong lòng, vốn dĩ sau khi thu hồi huyền không lĩnh, hắn dự định bỏ chạy thật xa, nhưng lại phát hiện Hứa Ứng đang ở gần đây cho nên mới đi tới. Không ngờ trận chiến này lại hung hiểm như thế, ngay cả tồn tại cấp đại đạo quân như hắn cũng không cách nào quan chiến. Nhưng ngay lúc này, không gian vô lượng quanh hai người không ngừng kéo dài, không chỉ không gian đang kéo dài mà hư không cũng đang lan tràn, cắt đứt gần sóng kinh khủng không gì sánh được kia với bọn họ. Không chỉ như vậy, không gian xung quanh hai người không ngừng vặn vẹo, thời gian cũng bị tác động lúc nhanh lúc chậm khiến uy năng của những linh bảo này luôn tránh qua bọn họ. Lúc thật sự tránh không được còn có luân hồi xoay tròn, kéo các loại tiên thiên đạo lực kinh khủng vào trong luân hồi. Còn có một số đạo lực thì bị thay đổi nhân quả, kiếp vận, không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Ngoài ra, thỉnh thoảng còn có tiên thiên đạo lực đánh tới, lại trực tiếp hóa thành tiên thiên ngũ thái, tiến tới hóa thành vô cực đạo lực, bị Hứa Ứng trực tiếp hấp thu. Càng kinh khủng hơn chính là, Trường Tôn Thánh Hải có thể cảm giác được, bốn phía bọn họ tồn tại từng hồng nguyên tịch diệt to to nhỏ nhỏ, không ngừng hút những đạo quang vô lượng phá vỡ thời không kia vào trong những hồng nguyên không thể nhìn thấy bằng mắt thường này. Hắn có thể cảm nhận được, tu vi và pháp lực của Hứa Ứng đang không ngừng gia tăng. Tu vi của cảnh giới bất hủ, muốn tăng tiến cực kỳ gian nan, mỗi bước gia tăng không tốn mấy trăm triệu năm thì đừng hòng làm được. Mà Hứa Ứng đứng ở bên cạnh hắn, không ngừng hấp thu đạo lực đạo quang loại đại đạo vô cực, luân hồi, tịch diệt của tiên thiên linh bảo, trong thời gian ngắn mà tu vi đã gia tăng cực kỳ khả quan. Rốt cuộc công pháp của hắn là như thế nào? Có vẻ khác với cửu chứng hồng nguyên đại động của ta. Trường Tôn Thánh Hải nghi hoặc không thôi. Hai người cứ đứng yên tại chỗ như vậy, quan sát trận chiến có một không hai. Trong đạo quang lóa mắt, La Thái Tông không tránh không né, điều động tất cả lực lượng bản thân, tiến thẳng tới nghênh đón uy năng của tiên thiên linh bảo. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải thấy hết trong mắt, khoảnh khắc sau, hai người có một loại cảm giác đang rơi về phía La Thái Tông. Đúng là bọn họ đang rơi xuống, không chỉ hai người bọn họ, mà ngay cả thời không phụ cận. Mặt đất của Bỉ Ngạn bên cạnh, ánh sao trên tầng trời cũng đang rơi xuống chiến trường. Hứa Ứng khó mà ổn định thân hình, lập tức điều động đạo pháp, mang theo Trường Tôn Thánh Hải lui về phía sau. Nhưng tốc độ rơi xuống của bọn họ thực sự quá nhanh, ngay cả tu vi của y cũng không ngăn cản được. Hứa Ứng nhanh chóng quyết định, điều động Hạnh Hoàng Kỳ, dùng sức vung lên, mặt cờ rầm rầm rung động, huyền hoàng chi khí vô biên tuôn trào, ngăn cản thế rơi kia trong chớp mắt. Lá cờ này cũng là tiên thiên linh bảo, mặc dù là một trong bốn lá cờ, nhưng lại là lá cờ có mặt uy lực mạnh nhất trong đó. Trước đây Hứa Ứng không cách nào phát huy ra uy lực của bảo vật này, hiện tại tu vi thực lực vượt qua khi đó không biết bao nhiêu lần, sau khi tế khởi lá cờ này lên, mặc dù không đủ để chống lại luồng uy năng này, nhưng ngăn cản trong một chớp mắt thì vẫn được. hai người lập tức nhân cơ hội này lui về phía sau. Hứa Ứng liên tục vung cờ, hai người liên tục lui lại, đã thấy vô số ngôi sao bị kéo dài, vặn vẹo, gào thét lướt qua bên cạnh bọn họ. Đại lục của Biển Ngạn cũng bị xé rách, vỡ nát, hóa thành tịch diệt thiên hỏa hừng hực, theo đó lao đi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà Biển Ngạn đã chết không biết bao nhiêu người, ngã vào chiến trường, trực tiếp hóa thành tro bụi. Hứa Ứng nhìn về phía trước, nhưng nơi đó đã hóa thành dòng lũ hỗn độn, đập nát quần tinh đang bay tới kia, biến tất cả thành hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí hình như vòng tròn, trong vòng tròn chính là các vị đạo chủ, tiên thiên linh bảo như ngôi sao sáng lạn, mà La Thái Tông lẻ loi một mình, đối đầu nhiều tiên thiên linh bảo như vậy, thế mà vẫn ngăn cản được. Hứa Ứng chứng kiến mọi chuyện, đang tại thời khắc kinh ngạc, chỉ thấy đợt công kích thứ hai của đám người Hoa, Lâm, La, Thông Thiên, Thái Nhất đã tới, có thể nói uy năng diệt thế bộc phát. Đi. Sắc mặt Hứa Ứng biến hóa mãnh liệt, ra sức múa hạnh hoàng kỳ, mang theo Trường Tôn Thánh Hải lui lại liên tục, chỉ thấy hỗn độn chi khí kia nhanh chóng khuếch trương, xu thế hai người rơi xuống càng thêm kịch liệt. Thậm chí trong tinh không của Biển Ngạn, một dải ngân hà cuồn cuộn như nước chảy, rót vào trong vòng tròn hỗn độn kia. Hạnh hoàng kỳ không ngăn được. Hứa Ứng thấy tình hình này lập tức biết không ổn, quát tháo một tiếng, tế ao sen lên, hoa sen hỗn độn nâng hồng nguyên, xuất hiện trước mặt bọn họ. Có điều gốc linh căn này thấy tình hình như vậy cũng biết không ổn, lại chui về trong thân thể hồng nguyên của Hứa Ứng. Liên gia, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Hứa Ứng quát. Hoa sen hỗn độn như nghe hiểu lời y, cũng biết việc này liên quan đến tồn vong, không thể tránh né, buộc phải dừng lại. Thánh Hải, Chung gia, giúp ta một tay. Quả chuông bay ra, khống chế huyền công, chỉ thấy từng động uyên xoay tròn múa lượn quanh thân chuông, quả nhiên pháp lực mênh mông cuồn cuộn, kinh khủng không gì sánh được. Tuy Trường Tôn Thánh Hải thầm kinh ngạc, nhưng bất chấp suy nghĩ nhiều, cũng phát động cửu chứng hồng nguyên đại động kinh, điều động đạo lực, truyền vào trong hoa sen hỗn độn. Hoa sen hỗn độn bị họ điều động, từng cánh hoa sen nở rộ, vù, đạo quang rực rỡ tấn công về phía trước. Đạo quang này cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo va chạm với uy năng mà La Thái Tông phát ra, thoáng ngăn cản trong thoáng chốc, Hứa Ứng chợt cảm thấy xu thế ngã xuống bị ngăn trở, lập tức mang theo bọn họ vươn người đứng dậy, phát động luân hồi, cắt đứt sau thời không bỏ chạy. Nhưng đúng lúc này, La Thái Tông và đám đạo chủ bộc phát va chạm lần thứ ba, Hứa Ứng giật mình, nhìn lên tinh không, chỉ thấy toàn bộ vũ trụ bên Biển Ngạn như đang vặn vẹo xoay tròn, rơi xuống vòng tròn hỗn độn trong trận chiến này. Không trốn thoát được. Hai người liều mạng phát động hoa sen hỗn độn đánh về phía vòng tròn hỗn độn, hoa sen hỗn độn cũng biết mình cần phải liều mạng, lập tức điều động linh quanh vô lượng trong ao sen, bắn ra một đòn mạnh nhất. Lần oanh kích này qua đi, xu thế rơi xuống ngừng lại chỉ trong chớp mắt, nhưng chớp mắt tiếp theo bọn họ lại tiếp tục rơi vào trong vòng tròn hỗn độn. Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải, quả chuông và hoa sen hỗn độn đã tiếp nhận số phận, tuyệt vọng nhìn chiến trường càng ngày càng gần. La Thái Tông quá mạnh. Bọn họ vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên La Thái Tông thổ huyết, bỗng nhiên tung người nhảy lên, thoát ra từ trong vòng vây. Trong khoảnh khắc hắn nhảy ra, thời không rung rẩy dữ dội, thế rơi xuống đột nhiên bắn ngược về phía sau, những đại lục, ngôi sao ngân hà của Biển Ngạn chưa bị hỗn độn thôn tính, đột nhiên từng cái trở lại chỗ cũ. Chỉ có điều nơi giao chiến lại biến thành không gian tối như mực không một vật nào, chỉ có vòng tròn hỗn độn điên cuồng xoay tròn tại chỗ, vẫn chưa biến mất. Mấy vị đạo chủ Hoa, Lâm, La, Thông Thiên tung người nhảy lên, lao ra khỏi vòng tròn hỗn độn, đuổi theo hướng La Thái Tông bỏ chạy. Bọn họ liên thủ, ba đòn đã đánh trọng thương La Thái Tông, nhất định không thể bỏ qua cơ hội tốt này. Huống chi La Thái Tông chính là thiên địa nguyên thần, gánh chịu nhân quả lớn nhất của Biển Ngạn, tiêu diệt hắn, trả lại thiên địa nhân quả, kiếp vận của Biển Ngạn là có thể giảm mạnh. Chỉ có điều làm sao mới có thể tiêu diệt nguyên thần của một vũ trụ. Hứa Ứng nhìn xung quanh, lẩm bẩm nói. Đám người Hoa đạo chủ gào thét lao đi, chỉ còn lại vòng tròn hỗn độn vẫn còn đang điên cuồng chuyển động tại chỗ. Tất cả những thứ có thể bị hấp thu gần đó đều đã bị nó thôn tính sạch sẽ. Đại lục Biển Ngạn cũng thiếu mất một khối lớn, tinh không bốn phía vô cùng hắc ám. Trong tinh không có mấy dải ngân hà chỉ còn lại phần đuôi, ngôi sao trong ngân hà bị kéo đến rải rác khắp nơi, như chuỗi trân châu bị đứt rời. Cường giả đạo chủ cảnh tạo thành phá hoại ra sao, có thể thấy được phần nào. Người chết trong trận chiến lần này nhiều vô số kể, nhiều hơn rất nhiều so với những người chết trong sát kiếp trước đó. Hứa Ứng dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nhân quả bồng bềnh thành tuyến, thành dòng, thành sông, đây là nhân quả những sinh linh chết dưới tay đạo chủ Biển Ngạn. Những nhân quả này muốn liên kết với đạo chủ, nhưng không cách nào rơi vào trên người đạo chủ, bởi vậy lượn lờ không mục đích trong hư không, dần dần hội tụ chung một chỗ. Hàng tỷ chuỗi nhân quả hội tụ, tạo thành dòng sông chảy vào, cuối cùng thành một biển nhân quả trong hư không. Cảnh tượng đồ sộ như thế, lại khiến cho Hứa Ứng sợn hết cả gai ốc. Sớm muộn gì thì biển nhân quả này cũng sẽ bộc phát, kéo Biển Ngạn vào trong kiếp vận lớn hơn nữa. Trong lòng y chợt hiểu ra. Trường Tôn Thánh Hải cũng chú ý tới khu vực biển nhân quả này, không khỏi biến sắc, biển nhân quả này tạo cho hắn một loại cảm giác chẳng lành. Hai người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía vòng tròn hỗn độn. Hỗn độn chi khí tồn tại trong một vũ trụ đã trưởng thành, vốn nên nhanh chóng tan rã, hóa thành thiên địa đại đạo, tẩm bổ vạn vật. Thế nhưng vòng tròn hỗn độn này vẫn không có dấu hiệu tan rã. Nó đã thành một dị tượng. Hứa Ứng nói, nếu tương lai biển ngạn bị hủy diệt, vậy sẽ bắt đầu từ nơi này. Trường Tôn Thánh Hải nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, tiên thiên cửu đạo, tuần hoàn liên tục. Hỗn độn chi khí của biển ngạn đã không phân giải nữa, chứng tỏ vòng lập tiên thiên cửu đạo bắt đầu từ hỗn độn đã đình trệ, không hề diễn biến. Đây là dấu hiệu thịnh cực chuyển suy. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, chẳng qua là tốc độ từ thịnh chuyển suy nhanh đến đâu, vậy thì không thể nào biết được. Hiện giờ biển ngạn vẫn cường thịnh đến cực điểm, dưới trướng có đại thiên vũ trụ, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn hàng vạn người của vũ trụ khác tính tới biển ngạn, mơ ước nhận được thân phận thánh tộc, đạt được thành tựu vô thượng. Nhưng sau khi đến, có thể sống sót hay không vẫn còn là một ẩn số. Đạo chủ vẫn cường đại, đạo chủ nắm giữ tiên thiên linh bảo lại càng cường đại hơn. Có điều dù sao La Thái Tông cũng là nguyên thần vũ trụ, muốn tiêu diệt hắn cũng không dễ dàng gì. Hứa Ứng suy tư một lát rồi nói, ta cho rằng có thể dùng phương thức thay đổi thiên địa đại đạo để giết chết La Thái Tông. Hắn là nguyên thần của thiên địa, như vậy ta sẽ làm suy yếu thiên địa đại đạo, dùng cách này để làm suy yếu hắn. Nếu như tiến thêm một bước, trực tiếp thay đổi thiên địa đại đạo của biển ngạn, cũng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Trường Tôn Thánh Hải suy tư nói, cũng có thể đánh nát biển ngạn, khiến biển ngạn phân liệt, dùng cách này để suy yếu thực lực của hắn. Có điều biện pháp tốt nhất, ta cảm thấy vẫn nên dùng luân hồi đại đạo, tẩy đi tu vi của hắn, để hắn chuyển thế, không còn là nguyên thần vũ trụ nữa, như vậy giết hắn sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ánh mắt Hứa Ứng sáng lên, vội vàng nói, ta cũng nghĩ đến một ý tưởng. Chính là đẩy hắn vào trong hỗn độn hải, ngăn cách cảm ứng của hắn cùng với biển ngạn. Như vậy có thể giết chết hắn. Suy nghĩ của Trường Tôn Thánh Hải mở rộng, cười nói, Thái Nhất có thể giết hắn. Thái Nhất đại đạo là trạng thái hỗn nguyên của thiên địa đại đạo, không có thiên địa đại đạo đúng theo ý nghĩa chân chính. Dùng Thái Nhất đại đạo giết hắn, đánh hắn thành hỗn nguyên, hắn sẽ chết. Hứa Ứng hưng phấn nói như vậy, vô cực, hồng mông, hỗn độn, tịch diệt, sát phạt, đều có thể giết chết hắn. Hai người vô cùng phấn khởi thảo luận về phương pháp đối phó với La Thái Tông. Bọn họ vốn là thiên tài hiếm thấy đương thời, cho dù tu vi của La Thái Tông cao thâm khó lường, đạo pháp cũng xuất thần nhập hóa, nhưng trong mắt bọn họ, vẫn có thể nghĩ ra trăm ngàn loại pháp môn đối phó hắn. Ta cảm thấy cũng có thể dùng nhân quả đại đạo, kết nối nhân quả của hắn với một vũ trụ sắp tịch diệt, vũ trụ kia bộc phát tịch diệt kiếp, trong cơ thể hắn cũng sẽ đồng thời có kiếp vận bùng nổ. Sao không chuyển kiếp vận cho hắn? Hai người thảo luận rất lâu, sau đó đi đến một con đường ổn thỏa nhất để diệt trừ La Thái Tông. Đó chính là trước tiên làm suy yếu thiên địa đại đạo của người biển ngạn, đánh nát biển ngạn, thế thì thực lực của La Thái Tông sẽ giảm mạnh. Thay đổi một phần đại đạo biển ngạn khiến hắn như tuyết rơi thêm sư ân, sau đó tập hợp đạo chủ tu hành hỗn động hồng mông vô cực và tịch diệt, hợp sức đối phó hắn, khiến tu vi của hắn bị hao mòn. Giết chết hắn xong, lập tức đưa thi thể hắn vào hỗn động hải, hủy thi diệt tích, như vậy có thể đề phòng hắn dựa vào thiên địa đại đạo biển ngạn phục sinh. Hứa Ứng cười nói. Lúc này, giọng nói của La Thái Tông vang lên từ phía sau hai người, nói hay lắm. Nói hay thật. Nếu hai người các ngươi thuyết phục đạo chủ khác dùng biện pháp này đối phó ta, nói không chừng ta sẽ thua trong tay các ngươi. Nụ cười trên mặt Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải cứng đờ, thân thể cũng cứng ngắc tại chỗ. Hứa Ứng lặng lẽ đưa cho Trường Tôn Thánh Hải một tấm đạo minh lệnh, quay mặt lại, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía La Thái Tông, cười nói, hóa ra là La Đạo Huynh. Đời người nơi nào không tương phùng. La đạo chủ tới từ khi nào vậy? Sắc mặt La Thái Tông có phần khó coi, hiển nhiên thương thế không nhẹ, hừ lạnh một tiếng rồi nói, lúc các ngươi thảo luận làm thế nào để giết ta, ta đã tới. Trường Tôn Thánh Hải sắc mặt biến đổi, trong lòng bất ổn, thầm nghĩ hỏng bét. Vừa rồi hai người bọn họ đắc ý quên mình, nghĩ ra đủ loại biện pháp để giết La Thái Tông, xem ra đều bị La Thái Tông nghe thấy. Đám người Hoa đạo chủ làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để hắn chạy thoát? Vẻ mặt Hứa Ứng tươi cười, âm thầm mắng chửi. La Thái Tông cười lạnh nói, nếu đám tiểu bối Khuyển Tử và Hoa Thịnh Thịnh, Lâm Truyền Đình những này, dùng biện pháp mà các ngươi nói không khéo thật sự giết chết được ta. Thế nhưng bọn chúng cũng phải trả giá đau đớn, không tử vong quá nữa, đừng mơ đưa ta lên đường. Còn về hai người các ngươi, nghĩ cũng đừng có nghĩ. Hắn nói tới chỗ này, đột nhiên ho ra đầy máu. Máu đó không phải máu phàm, mà là đạo huyết. Bất hủ cảnh ngang với đại đạo, đạo chủ hỗn nguyên nhất thể, nguyên thần trong cơ thể bọn họ chính là đại đạo. Nếu vết thương nặng nề thì đại đạo tan nát, trong máu cũng đều là mảnh vỡ đại đạo. Hiển nhiên, trên đường chạy trốn hắn đã bị đám người Hoa, La, Thông Thiên đuổi kịp, thương thế nặng thêm mấy phần. Trong tay Hứa Ứng cũng cầm một tấm đạo minh lệnh, ân cần nói, La đạo huynh thương thế nặng lắm sao? Ta sẽ điều động đạo minh lệnh, mời đồng đạo đạo minh đến cứu giúp. Không cần. La Thái Tông giơ tay lên, cười lạnh nói, nếu ta muốn giết các ngươi có lấy minh lệnh ra cũng vô dụng. Chẳng qua, ta bị thương rất nặng, cần hai người các ngươi giúp ta tránh né truy sát. Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, lao vào trong Hồng Nguyên Đại Động của Trường Tôn Thánh Hải. Hồng Nguyên Đại Động của Trường Tôn Thánh Hải vô cùng rộng lớn, ẩn chứa đại đạo trong thế gian, diễn hóa vũ trụ hùng vĩ, cho dù là La Thái Tông chứng kiến, cũng tấm tắc khen lạ, khen, ngươi là Trường Tôn Thánh Hải. Khó trách Hứa Ứng khen ngươi không dứt miệng, nói ngươi ngộ ra tiên thiên cửu đạo. Trường Tôn Thánh Hải vừa mừng vừa sợ, liếc nhìn Hứa Ứng, thầm nghĩ, thì ra hắn nghĩ ta lợi hại như vậy. La Thái Tông tiến vào dãy núi rồi nói, ta chữa thương ở đây, hai người các ngươi lập tức mang ta rời đi. Còn nữa, đừng tự cho là thông minh, tuy thương thế của ta không nhẹ nhưng giết các ngươi chỉ dễ như trở bàn tay. Trường Tôn Thánh Hải vội vàng dò hỏi, đi tới đâu? Tùy ý đi đâu cũng được, chỉ cần tránh khỏi đám đạo chủ này là được. Đợi đến lúc ta khôi phục như lúc đầu, giết bọn chúng như giết chó. Bọn chúng đến rồi. Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải nghe vậy, lập tức rời đi. Bọn họ vừa đi, chỉ thấy một luồng hào quang hiện lên, Hoa đạo chủ mang theo gần trăm món tiên thiên linh bảo giáng lâm, rầm một tiếng rơi xuống sau lưng bọn hắn. Hứa Ứng, Trường Tôn Thánh Hải trong lòng giật thót, vội vàng dừng bước. Hứa Ứng quay người, cười nói, đệ tử Hứa Ứng, bái kiến Hoa đạo chủ. Trường Tôn Thánh Hải cũng vội vàng xoay người nói, đệ tử Trường Tôn Thánh Hải, bái kiến Hoa đạo chủ. Thân hình Hoa đạo chủ cao lớn, ánh mắt như điện quang, trong thời gian ngắn đã đảo qua vô lượng tinh không và tầng tầng hư không, tìm kiếm chỗ vị trí La Thái Tông, nhưng không thu hoạch được gì. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải như bị điện giật vậy, bị cặp mắt kia nhìn từ trong ra ngoài một lần. Trong lòng hai người thầm nghĩ không ổn, Hoa đạo chủ là kẻ bạo lực hung tàn nhất trong Tam đại đạo chủ, nếu phát hiện ra La Thái Tông trốn trong Hồng Nguyên Đại Động của Trường Tôn Thánh Hải, chỉ e không phân tốt xấu, trực tiếp xúc búa giết chết hai người. Không cần lo lắng. Giọng nói của La Thái Tông vang lên nói, tuy tu vi của Hoa Thịnh Thịnh không yếu, nhưng lực chi đạo của hắn chẳng qua là loại thô kệch mà thôi, không nhìn ra huyền công ảo diệu của ta. Quả nhiên đúng như lời hắn nói, Hoa đạo chủ không phát hiện giờ phút này La Thái Tông đã ẩn thân trong Hồng Nguyên của Trường Tôn Thánh Hải. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Hoa đạo chủ sắc mặt âm trầm, nói không nhanh không chậm, vì sao nhìn thấy ta lại trốn? Chẳng lẽ có tật giật mình? Hứa Ứng lắc đầu nói, đệ tử không dám. Ánh mắt Hoa đạo chủ nhìn chằm chằm vào mặt y nói, Hứa Ứng, đệ tử Lê Tiểu của ta trộm mất linh tinh môn của ta, có phải do ngươi sai khiến? Hứa Ứng kinh ngạc hỏi, vì sao đạo chủ nói lời ấy? Hoa đạo chủ mắt lộ ra hung quang, đang muốn động thủ giết người, đột nhiên lại cảm thấy một luồng sát khí sắc bén xuất hiện sau lưng của mình, chỉ cần mình khẽ động sẽ bị kiếm sắc đâm thủng. Thông Thiên đạo chủ chậm rãi đi tới sau lưng Hoa đạo chủ, thản nhiên nói, Hoa đạo chủ tới đây để truy kích La Thái Tông, hay là tới giết đệ tử và bằng hữu của ta? Hoa đạo chủ hừ lạnh một tiếng, không dám xoay người. Hôm nay kiếp vận nồng đậm, tu vi thực lực của Thông Thiên đạo chủ càng ngày càng mạnh, giờ phút này lại chiếm được tiên cơ, khiến hắn không dám làm càn. Lúc này, La đạo chủ đánh xe chạy tới, cười nói, hai người các ngươi sao vừa thấy mặt đã muốn giết đến máu chảy thành sông. Diệt trừ nghịch phụ của ta kia mới là việc cấp bách. Thông Thiên đạo chủ thu hồi sát ý nói, lần sau không được viện cớ này nữa. Hoa đạo chủ xoay người, thản nhiên nói, Thông Thiên, đừng tưởng rằng trong biển ngạn sát phạt đang thịnh, người có thể tùy ý làm bậy. Lần sau lại dùng kiếm chỉ vào ta, ta nhất định chém không tha. Lúc này, phía sau Lâm đạo chủ cắm đầy cờ xí, tế lên chuông, đỉnh, tháp, lầu các loại linh bảo chạy tới, cười nói, không diệt trừ La Thái Tông, chỉ e chúng ta đều e trở thành món ăn của hắn. Nếu như bị hắn phục hồi thành công, biển ngạn xem như xong rồi. Chư vị, các ngươi đều nhường một bước đi. Hoa đạo chủ cười nói, thôi được, nể mặt Lâm đạo hữu một lần. Chúng ta đã lục soát khắp nơi đây, từ đầu đến cuối vẫn không thấy La Thái Tông đâu, hiện tại chỗ hắn ẩn thân chỉ có một. Hắn nói tới đây, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn vào vòng tròn hỗn độn với quy mô kinh người. Ba vị đạo chủ Hoa, Lâm, La bay lên trời, đánh về phía vòng tròn hỗn độn. Bên trong vòng hỗn độn đâu đâu cũng có hỗn độn chi khí, ánh mắt của bọn họ không cách nào nhìn thấu vòng tròn hỗn độn, cho nên muốn đi vào trong vòng tròn hỗn độn xem thử. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rời đi, Thông Thiên đạo chủ nói, mấy ngày tới, biển ngạn sẽ trở nên vô cùng hung hiểm, các ngươi không được tùy ý đi lại, cứ ở bên cạnh ta. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải bất đắc dĩ, đành phải ở lại bên cạnh hắn. Một lúc lâu sau, La đạo chủ, Lâm đạo chủ và Hoa đạo chủ bay ra khỏi vòng tròn hỗn độn, hiển nhiên không tìm được La Thái Tông. Thái Nhất cùng đám người đi tới, đứng cách xa Tam Đại Đạo Chủ Hoa, Lâm, La, không hề tới gần. Hứa Ứng thấy thế, cười nói, sư phụ bất trung bất nghĩa của ta đến rồi, Thông Thiên Đạo Chủ, ta xin cáo từ. Hắn đang muốn rời đi thì đột nhiên giọng nói của La Thái Tông truyền tới rõ ràng trong tai y nói, nếu ngươi dám rời đi, ta sẽ bóp nát đầu Trường Tôn Thánh Hải. Trường Tôn Thánh Hải vạn phần tủi thân, thầm nghĩ, hắn rời đi, người bóp nát đầu ta làm gì? Hứa Ứng lại dừng bước, cười nói, ta đột nhiên lại nhớ tới, nghiệp sư của ta tạo phản, nếu ta chạy tới đó, chỉ e sẽ bị người khác hiểu lầm. Thông Thiên Đạo Chủ nhìn y một cái, không nói lời nào. La Thái Tông thở phào một cái, trong lòng lại âm thầm buồn rầu, Thông Thiên bảo hai tiểu quỷ đi theo hắn, khiến ta không có cơ hội bỏ chạy. Có điều, nếu trừ khử Thông Thiên, có lẽ có thể. Dù sao tu vi thực lực của hắn cũng vượt xa Thông Thiên Đạo Chủ, cho dù hiện tại bản thân bị trọng thương, hắn tự nghĩ cũng có thể giết chết Thông Thiên. Ta chỉ cần khôi phục lại một chút thực lực, như vậy có thể thừa dịp Thông Thiên không phòng bị, giết chết hắn. Hắn tranh thủ trị liệu đạo thương. Thông Thiên Đạo Chủ mang theo Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải tiếp tục tìm kiếm tung tích của La Thái Tông. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải cũng đang lo lắng, nếu La Thái Tông đột nhiên giết ra, chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng Thông Thiên. Nhưng cũng may Tam Đại Đạo Chủ Hoa, Lâm, La Đại cũng lo lắng một mình gặp được La Thái Tông, bởi vậy tứ đại đạo chủ bọn họ cách nhau không quá xa, thuận tiện trợ giúp lẫn nhau. La Thái Tông cũng biết nếu lúc này mình đánh lén, chắc chắn khó có thể thành công, cho nên ẩn nhẫn không phát tác. Những đạo chủ khác cũng đang lục soát khắp nơi, tìm kiếm động tĩnh của La Thái Tông, nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ thu hoạch gì. Ngày hôm đó, tứ đạo chủ dắt tay nhau rời đi, bỗng nhiên có nữ tử tới tìm rồi nói, tại hạ cung Tiệp Huyên, bái kiến các vị đạo hữu. Người thiên cảnh. Hoa đạo chủ mắt lộ hung quang, định giết người. La đạo chủ giơ tay lên, cười nói, Hoa đạo huynh bình tĩnh chớ vội, trước tiên hỏi ý đồ cô ta đến đây đã. Cô nương họ Cung, không biết có quan hệ gì với đạo tôn. Cung Tiệp Huyên nhàn nhạt cười rồi nói, chính là gia phụ. Hoa đạo chủ, Lâm đạo chủ và La đạo chủ đều tâm thầm căng thẳng. Trong lòng của Trường Tôn Thánh Hải, La Thái Tông cũng thấp thỏm. Đạo tôn. Chỉ cần nhắc tới hai chữ này, cũng đủ để bọn họ cảnh giác. Lâm đạo chủ tằng hắn một cái rồi nói, cùng cô nương đến đây là có chuyện gì? Cung Tiệp Huyên cười nói, ta nghe nói chư vị đạo hữu đang tìm kiếm tung tích La Thái Tông, đặc biệt đến bày mưu tính kế. Ta có một kế có thể diệt trừ La Thái Tông. Thần sắc La đạo chủ hơi động, xin lắng tai nghe. Cung Tiệp Huyên nghiêm mặt nói, trước tiên tước bớt thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, suy yếu thực lực, sau đó liên hợp đạo chủ tu hành hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất và tịch diệt, tiêu trừ sạch sẽ tu vi của hắn là có thể giết chết hắn. La Thái Tông trong lòng giật thót. Chỉ nghe giọng nói của Hoa đạo chủ vang lên, La Thái Tông trốn đi rồi, làm sao mới có thể tìm được hắn? Hơn nữa biết đi đâu tìm đạo chủ tu luyện hỗn độn, hồng mông, vô cực và tịch diệt. Giọng nói của Cung Tiệp Huyên vang lên, thiên cảnh của ta có mấy vị? Hơn nữa bọn họ đã đến. Cô còn chưa dứt lời, chỉ thấy bọn Sầm Khê, Cảnh Ninh, Động Huyền đi tới, bọn họ cũng đột phá, tu thành đạo chủ. Tính cả Thái Nhất đạo chủ nữa, chúng ta còn thiếu một vị đạo hữu tu luyện tịch diệt. La đạo chủ cao mày nói. Thông Thiên đạo chủ nói, ta có biết một vị đạo hữu, tu luyện tịch diệt, đã có thành tựu không tầm thường, đáng tiếc chưa từng chứng đạo chủ. Mọi người kinh ngạc không thôi, Lâm đạo chủ nói, xin hỏi vị đạo hữu này là. Thông Thiên đạo chủ nhìn về phía Hứa Ứng. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Ứng. La Thái Tông lặng lẽ truyền âm nói, Hứa đạo hữu, ngươi chớ làm loạn, nếu không ta sẽ giết chết Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng ấy nấy nói, các vị đạo huynh, đúng là tiểu đệ xác thực tu luyện tịch diệt đại đạo, chỉ có điều ta cách đạo chủ cảnh giới còn rất xa, cần một pháp bảo cường đại có chứa tịch diệt thiên hỏa, mới có thể miễn cưỡng sánh vai cùng chư vị đánh một trận, cùng nhau diệt trừ La Thái Tông. Đáng tiếc, pháp bảo như vậy. Lâm đạo chủ quả quyết nói, ta có. Dứt lời, hắn lấy ra tịch diệt hỏa tiêm thương. Trường Tôn Thánh Hải miệng lưỡi khô khốc, trong lòng kinh hãi, trong lúc nhất thời không biết là buồn hay vui. Vui chính là, Hứa Ứng đáp ứng sẽ đoạt tịch diệt hỏa tiêm thương cho mình, không ngờ bây giờ lại đoạt tới tay. Buồn chính là, La Thái Tông đang ẩn nấp trong Hồng Nguyên đại động của hắn, có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Hứa Ứng tiếp nhận tịch diệt hỏa tiêm thương từ tay Lâm đạo chủ, đột nhiên điều động Hồng Nguyên tịch diệt, lập tức đạo lực trên người kích động dâng trào, như muốn thôn tính thiên hạ, tiêu diệt chúng sinh, khiến thiên địa vũ trụ trở về hỗn độn, mang theo khí thế như ma vương giáng trần. Hắn đâm ra một thương, mũi thương bắn ra từng đạo tịch diệt thiên hỏa, xoay tròn hóa thành Hồng Nguyên tịch diệt to to nhỏ nhỏ, múa lượn khắp nơi. Dù cho hắn vẹn vẹn chỉ là bất hủ, cũng khiến cho chư vị đạo chủ có một loại cảm giác rất khó chịu, phản phất như đối đầu với y sẽ bị xé nát. Hứa Ứng không khỏi vừa mừng vừa sợ, Tịch diệt hỏa tiêm thương này chính là tiên thiên linh bảo hoàn chỉnh, hơn nữa bởi vì đế giới tịch diệt mà nhiễm phải tịch diệt thiên hỏa, uy lực càng mạnh mẽ hơn so với tiên thiên linh bảo bình thường. Khoảnh khắc y cầm trong tay đã âm thầm hối hận vì lúc trước đáp ứng sẽ tặng bảo vật này cho Trường Tôn Thánh Hải. Linh bảo này thật sự quá hợp khẩu vị của hắn. Tịch diệt đại đạo, quả nhiên bá đạo. Cung Tiệp Huyên liên tục tán thưởng, cười nói, Hứa đạo hữu, lúc trước có nhiều hiểu lầm, kính xin đạo hữu rộng lòng tha thứ. Đạo hữu, tịch diệt đại đạo cực kỳ hung hiểm, lúc nào cũng có thể bị tịch diệt khống chế, nếu đạo hữu nếu có chỗ nào không khỏe, gia phụ cũng có thể giải thích nghi hoặc cho đạo hữu. Hứa Ứng cảm ơn rồi nói, tịch diệt hỏa tiêm thương này mặc dù tốt, nhưng tu vi của ta không cao, vẹn vẹn một món pháp bảo có chứa tịch diệt thiên hỏa chỉ e vẫn không thể làm gì được La Thái Tông. Tốt nhất có thể thêm một kiện. Ánh mắt của y nhìn về phía Lâm đạo chủ lắc đầu nói, tiên thiên linh bảo có được tịch diệt thiên hỏa vốn rất hiếm có, ta cũng chỉ có một món này. Hứa Ứng nhìn về phía La đạo chủ, ánh mắt mong chờ. La đạo chủ ấy nấy nói, Hứa đạo hữu, chỗ ta cũng không có. Hứa Ứng nhìn về phía Hoa đạo chủ, Hoa đạo chủ làm bộ như không nhìn thấy. Hứa Ứng ho khan một tiếng rồi nói, Hoa đạo huynh nên lấy đại nghĩa làm trọng, vẹn vẹn linh bảo nào đáng nhắc đến. Hoa đạo chủ hừ một tiếng, lấy ra một cái đèn màu xanh biếc, ngọn lửa tâm đèn chính là tịch diệt thiên hỏa, nói, ngọn đèn này gọi là tịch diệt thanh không, chứa đựng tịch diệt đại đạo, ngươi dùng rồi trả ta. Hứa Ứng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy tịch diệt thiên hỏa trong tịch diệt thanh không đang có điểm khác biệt so với tịch diệt thiên hỏa của tịch diệt hỏa tiêm thương. Bên trong đèn đúc này dường như ẩn giấu một vũ trụ hoàn chỉnh, như đang trong tịch diệt. Trong lòng Hứa Ứng thầm hồi hộp, ẩn chứa tịch diệt đại đạo, bảo bối thật tốt. Chắc chắn Hoa lão tặc đã tế luyện bảo đăng trăm ngàn lần, không biết tới hỗn độn hải tẩy rửa, có thể rửa sạch dấu ấn của lão tặc không. Cung Tiệp Huyên cười dài nói, chúc mừng Hứa đạo hữu được bảo vật. Là cho hắn mượn dùng. Hoa đạo chủ tặng hắn một cái rồi nói, tiểu cô nương không cần nóng lòng lôi kéo phản tặc tam giới, người nói đi, làm cách nào tìm được La Thái Tông. Cung Tiệp Huyên cười nói, Giang Ninh đạo huynh của thiên cảnh ta đã là nhân quả chứng đạo, trở thành đạo chủ. La Thái Tông là nguyên thần vũ trụ, thân kim thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn, hắn lại nhiễm kiếp vận, nhân quả sâu nặng. Hắn ẩn thân nơi nào, chỉ cần Giang Ninh đạo huynh mở đạo nhãn, vừa nhìn là biết. Giang Ninh đạo huynh. Đạo chủ Giang Ninh cất bước đi ra, đang muốn điều động nhân quả đạo nhãn quan sát kỹ lưỡng, đột nhiên sẩn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy một thanh kiếm vô cùng sắc bén đặt ở hậu tâm của mình, thân thể không khỏi cứng đờ, không dám nhúc nhích. Hắn đang muốn nói chuyện, nhưng lại cảm thấy chỉ cần mình vừa mở miệng lên tiếng là lập tức bị thanh kiếm kia xuyên thủng. Thông Thiên đạo chủ đứng sau lưng hắn, nhìn vào hậu tâm rồi nói, khoan đã, chúng ta vẫn còn thiếu một vị Hồng Mông đạo chủ. Cung Tiệp Huyên mỉm cười rồi nói, Thông Thiên đạo hữu, thiếp thân tu luyện Hồng Mông đại đạo. Tuy ta chưa từng tu thành đạo chủ, nhưng cũng cách không xa. Cô tế ra một lá cờ tím rồi nói, vật này cũng một kiện tiên thiên linh bảo, có thể giúp ta đánh một trận. Thông Thiên đạo chủ vẫn duy trì sát ý bản thân áp chế đạo chủ Giang Ninh, tiếp tục nói, chuyện tìm kiếm La Thái Tông không vội, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là làm suy yếu thực lực của La Thái Tông, phân cách Bỉ Ngạn, suy yếu thiên địa đại đạo Bỉ Ngạn. Nếu hiện tại tìm ra La Thái Tông, đánh rắn động cỏ, lần sau muốn tìm được hắn sẽ khó càng thêm khó. La đạo chủ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, lời của Thông Thiên đạo hữu không phải không có lý. Chư vị, nghiệp phụ của ta giảo hoạt giả dối, nếu bị lão ta phát hiện, chúng ta muốn tìm ra lão sẽ rất khó khăn. Nếu lão ta chạy ra khỏi Bỉ Ngạn chỉ e chúng ta vĩnh viễn không có ngày yên bình. Lâm đạo chủ nói, lần này chúng ta cần phải lập ra kế hoạch toàn vẹn, bảo đảm không có sơ hở nào, tiễn La Thái Tông lên đường. Mọi người đều gật đầu. Thông Thiên đạo chủ nói, La đạo huynh, Lâm đạo huynh, Hoa đạo huynh, các ngươi đi phá hoại Bỉ Ngạn, những người khác ở lại chỗ này, diễn luyện bao vây tiểu trừ La Thái Tông. Lâm đạo chủ nói, đạo hữu ngươi thì sao? Thông Thiên đạo chủ lạnh nhạt nói, ta chủ quản sát phạt, không thích hợp đi phân cách thế giới, tước bỏ thiên địa đại đạo của Bỉ Ngạn. Ba người Hoa, Lâm, La đều gật đầu, đúng là Thông Thiên đạo chủ xác không thích hợp làm những việc này. Ba vị đạo chủ lần lượt rời đi, Thái Nhất đạo chủ há miệng muốn nói nhưng vẫn ngừng lại. Trong lòng Hứa Ứng cảm khái muôn vàng rồi nói, năm đó Bỉ Ngạn dùng Thúy Nham đập nát tam giới, không ngờ hôm nay đạo chủ của Bỉ Ngạn phải tự mình đập nát Bỉ Ngạn. Chẳng lẽ đây cũng là kiếp vận? Ánh mắt Thái Nhất đạo chủ nhìn y nói, người có phát hiện gì không? Hứa Ứng lắc đầu, kiếp vận đại đạo của ta chưa tu luyện đến cấp độ đạo chủ. Ánh mắt Thái Nhất đạo chủ nhìn vào trên người Hải Ninh đạo chủ, Hải Ninh đạo chủ nói, việc này chưa phát sinh, ta cũng không biết có phải là kiếp vận hay không. Thông Thiên đạo chủ nói, chư vị, các ngươi diễn luyện pháp môn hợp kích đi. Hứa đạo hữu, Thánh Hải, các ngươi đi theo ta một chuyến. Hứa Ứng và Trường Tôn Thánh Hải đi theo hắn, rời xa chư vị đạo chủ, đi tới nơi vắng vẻ. Hứa Ứng lấy ra tịch diệt hỏa tiêm thương, nói nhỏ, Thánh Hải, ngươi cầm trước đi, lúc chúng ta đại chiến với La Thái Tông ngươi tìm cơ hội lẻn vào hỗn độn hải rửa sạch mũi thương này. Trường Tôn Thánh Hải kinh hãi nói, như vậy sao được? Nếu Lâm đạo chủ hỏi tới. Hứa Ứng cười nói, Lâm đạo chủ có nhiều linh bảo như vậy, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái cũng không ít. Hỏa tiêm thương vốn là vật của đế giới ngươi, ngươi cầm trước đi, ta tự có thủ đoạn tự bảo vệ mình. Trường Tôn Thánh Hải thoáng chần chờ, bị câu đế giới này của y đã động, vẫn nhận lấy mũi thương. Hết chương 2462. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.